Này làm sao khiến người ta không thể hưng phấn? Từng tiếng hoan hô truyền đến, Triệu Nam mấy người từ lơ lửng giữa trời khí cầu rổ ra bên ngoài nô đầu ra, phía dưới đoàn người phản ứng nhất thời trở nên càng thêm kịch liệt dâng lên. Triệu Nam phất phất tay, trầm giọng nói, này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Như sấm đánh giống như tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô giờ khắc này lần thứ hai bạo phát, Triệu Nam hoán hoãn. Mới nói, các vị, đặt tại trước mặt chúng ta, còn có một trận đại chiến. Chúng ta hiện đang không có thời gian nghỉ ngơi, vì lẽ đó. Xuất phát, nắm giữ cánh thần tuyển giả, xếp thành hàng lên không, dường như chim nhạn quần phi hành như thế, bay nhanh mà đi, rất là đồ sộ. Ồ ca, Phong tỷ tỷ đây. Đồng nhiên, Diệp An Nhã tò mò nhìn xung quanh nói, vừa không gặp người. Hiện tại vẫn là không nhìn thấy. Triệu Nam không chút biến sắc, đang muốn lúc nói chuyện, đột nhiên một bóng người từ đằng xa rong rổi mà đến, cái kia gào thét âm thanh rầm rầm rầm, không cần nhìn chỉ nghe liền biết là ai. Triệu Nam bất đắc dĩ nhìn xung quanh một mặt, lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái. Diệp Nhược Phong trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, tựa hồ lại làm cái gì chị phải cao hứng sự tình như thế. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam càng thêm là cảm ứng được Minh Hà ác ma khí tức, trong lòng hắn sững sờ, càng là nhìn thấy sau lưng Diệp Nhược Phong, vị kia hóa thân trở thành dễ lọt Minh Hà ác ma, cả người không thể động đậy, nhưng là bị rất nhiều màu xanh xiềng xích gói thành tống tử như thế. Bị Diệp Nhược Phong kéo mà đến, xem cái kia lung túng dáng dấp, liền biết nó trong lòng chính đang âm thầm kêu khổ. Yêu, ta ngốc đến một cái đại gia hỏa, đây là tay tin yêu. Diệp Nhược Phong rơi vào lơ lửng giữa trời khí cầu rổ bề ngoài. Chỉ vào dễ lọt mỉm cười nói, cái tên này có thể hay không nhiều đổi một lần khen thưởng đây. Khen thưởng. Tiểu La Lị trợn to hai mắt. Khen thưởng. Là. Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Nhược Phong. Thưởng. Lệ. Hứa Dương tò mò nhìn một chút Phê Nẹ Nạ. Khen thưởng A Phê Nẹ Nạ híp mắt mỉm cười nhìn phía Triệu Nam. Tưởng thưởng gì? Cách đó không xa lỗ thai tặc tinh thác bạt tiểu thảo không hiểu chuyện quá âm thanh đến. Đối với đây, là khen thưởng đi. Bằng không chính là điều kiện cũng được. Diệp Nhược Phong một lần quá trả lời mọi người. Triệu Nam sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vội va ho nhẹ mấy tiếng, mới nói, dễ lo, ta có một số việc cùng ngươi nói chuyện. Phê Nẹ Nạ, ngươi trước tiên thương lượng với thác bạt một hồi đón lấy an bài, ý của ta ngươi đều biết rồi. Được rồi. Để tránh loại này lúng túng cảnh tượng không thể song tràng, Phê Nẹ Nạ che miệng cười cợt, liền phất phất tay, đi thôi. Giờ khắc này mọi người quả nhiên là từng người điệu tản ra, trên mặt tuy rằng có nghi hoặc nhưng không có hỏi một câu nữa. Tật Phong Chi Vương xa xa mà tung bay ở lơ lửng giữa trời khí cầu phía sau, thấp giọng cười nói, đây chính là chính cung uy nghi đây. Cha cha. Xa xa, Triệu Nam cùng dễ lọt hai cái chậm rãi bay, chờ cách xa nhau có một khoảng cách, có thể nhìn thấy người nhưng không thể nghe được âm thanh thời điểm. Triệu Nam mới cau mày nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta không phải để ngươi rời đi hệ cổ sở vẹn sau khi, tiềm trốn về sao? Tại sao còn duy trì này dáng vẻ ấy? Minh Hà ác ma nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhân, không phải tiểu nhân không muốn dựa theo yêu cầu của ngươi tới làm, thực sự là không làm được a. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nam sửng sốt nói. Minh Hà ác ma vội vàng nói, chủ nhân, ta đem ngươi phân thân thành công đưa vào hạt nhân phòng điều khiển sau khi liền lập tức rời đi. Chỉ có điều hệ cổ sở bẹn lớn bao nhiêu người cũng là biết đến, để tránh phiền phức, ta liền dự định vẫn duy trì dễ lọt giáng dấp. Đợi được hệ cổ sở bẹn rơi rụng sau khi, tiểu nhân lập tức liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra, Phong tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở hệ cổ sở bẹn. Nàng, nàng. Nói đi, ta đại khái cũng nghĩ đến xảy ra chuyện gì. Triệu Nam lắc đầu một cái, thở dài mà bất đắc dĩ. Minh Hà ác ma gật đầu nói, rơi rụng sau khi, hệ cổ sở bẹn người bệnh rất nhiều. Phong tiểu thư xuất hiện sau khi, không nói hai lời ra tay một giết chính là một đám. Quả thực là đại tàn sát. Tiểu nhân bất hạnh bị Phong tiểu thư phát hiện, nàng còn dự định ra tay với ta. Muốn là tiểu nhân cơ trí, nói ra chủ nhân tên, vẫn đúng là sẽ bị Phong tiểu thư phân thây. Tiểu nhân cuối cùng bị Phong tiểu thư nắm lấy, vì bại lộ thân phận, cũng chỉ tốt vẫn duy trì dáng vẻ ấy. Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Làm nổ kế hoạch hoàn toàn không có cân nhắc muốn cho Diệp Nhược Phong cũng được lợi. Mà lúc đó đối phương cũng không chút nào bất mãn biểu thị. Bây giờ nhìn lại, sở dĩ bất mãn, thuần túy là bởi vì nàng đã sớm dự định cũng may cuối cùng cẩn thận mà mò một cái kinh nghiệm đi. Diệp Nhược Phong tuy rằng ở phương diện nào đó khiến người ta vô lực nhổ nước bọt, có thể dù sao vẫn là từ đại tai nạn đi thẳng tới được thần tuyển giả, vẫn là ít lờ thế giới vương giả, đương nhiên sẽ không để cho mình thật sự chịu thiệt. Được rồi. Triệu Nam vẫn như cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhẹ giọng hỏi. Ngươi có từng trải qua trên người nàng bước lên kim quang? Nhìn thấy. Triệu Nam cau mày nói, bao nhiêu lần? Hẳn là một lần. Minh Hà ác ma hồi ức nói. Triệu Nam gật gật đầu, đầy mặt thất vọng, quay đầu lại vẫn để cho nàng tự nhiên kiếm được cấp 1. Chưa xong còn tiếp. Chương 629, lễ vật. Chương 629, lễ vật. Xác định bỏ phiếu. Mẹ nẹo bờ giọt vương quốc, vương thành. Cái này vương quốc lập quốc đã có vượt qua 700 năm lịch sử, thế nhưng ở thiên đường thế giới phía đông, đông bắc bộ phận khu vực này mọi nhân loại trong vương quốc, nó tuổi nhưng chỉ có thể xem như là một đứa bé con như thế. Thế nhưng 700 năm kỳ thực cũng đã rất dài, đầy đủ để một cái thành thị phát triển được vô cùng có quy mô, huống chi này vẫn là một quốc gia vương thành. Có thể cái này ngày xưa phồn hoa vương thành, giờ khác này cũng đã sinh linh đồ thán. Đến từ thiên dực đế quốc chiến sĩ, ở nửa ngày trong lúc đó, liền đưa cái này nhân khẩu khổng lồ đô thị hủy hoại trong một ngày, màu xám yên vụ một tia ở đại địa bên trên bay lên, máu nhuộm tường đổ, tiêu rên khắp nơi. Toàn bộ vương thành thủ vệ quân đang chống cự một giờ không tới sau này, liền lựa chọn đầu hàng, mà lúc đó, thủ vệ quân đã giảm mạnh một nửa có bao nhiêu, có thể thiên dực đế quốc chiến sĩ tổn thương nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Đương nhiên, thiên dực đế quốc có như thế chắc việt chiến công, ngoại trừ bản thân chiến sĩ tố chất rất lớn cao hơn mẹn béo bở ruột thủ vệ quân ở ngoài, trọng yếu hơn một điểm là, nương theo phủ không thất thiên vương mà đến, còn có thiên dực đế quốc thần tuyển quân đoàn. Dường như một cái cầm trong tay lưới dao sắc tráng hán va vào một đám trẻ con chơi đùa sân chơi như thế, thăng bằng thực lực triệt để tan vỡ kết quả, chính là một hồi tàn nhẫn đồng thời cấp tốc tàn sát. Phù không thất thiên vương bên trong lão đại, đẳng cấp đạt đến 69 cấp, ở dân bản địa truyền thuyết giai sức chiến đấu bên trong có thể nói là tài năng xuất chúng, hắn thậm chí còn có thể trong thời gian ngắn bên trong bùng nổ ra lực kháng phổ thông sử thi giai mạnh mẽ sức chiến đấu. Nắp bởi vì vị lão đại này, ở thiên nhân giai thời điểm, liền nhân duyên tế hội địa hấp thu 3 viên đỉnh cấp thần hồn kết tinh, mà truyền thuyết giai thời điểm, cũng dung hợp 2 viên đỉnh cấp, một viên cao cấp thần hồn kết tinh. Đã tương đương tiếp cận hắn nghề nghiệp này ở trên lý thuyết chiến lược lớn nhất. Có thể ở thiên nhân giai bên trong hấp thu đầy đủ 3 viên đỉnh cấp thần hồn kết tinh, đây là vô cùng hiếm thấy, thể chất làm căn cơ, càng là vững chắc, tiến bộ tự nhiên càng lớn. Nói tới điểm ấy, từ thần hồn kết tinh loại bảo vật này xuất hiện sau khi, Triệu Nam cũng là cách một quãng thời gian mới rõ ràng đến, cũng không phải là mỗi một cái thần tuyển giả hoặc là dân bản địa đều có thể giống như hắn. Có thể dung hợp 5 viên thần hồn kết tinh. Nếu như thượng cổ ảo thuật sư làm thập bát danh sách nghề nghiệp là bên trong thế giới đứng trên tất cả có thể dung hợp 5 viên, như vậy kém hơn một bậc nghề nghiệp nhưng là nhiều nhất có thể dung hợp 4 viên, lại kém hơn một bậc chính là 3 viên, khiến người ta là 2 viên, 1 viên vân vân. Ở Triệu Nam trong quá trình điều tra phát hiện, phần lớn nghề nghiệp bí ẩn giả nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 3 viên, một số ít cường lực nghề nghiệp bí ẩn nhưng là 4 viên mà thôi. Có thể dung hợp 5 viên. Ngoại trừ hắn cùng người ở bên cạnh ở ngoài. Hiện nay vẫn không có tình cờ gặp. Đương nhiên có hay không có người bảo lưu, đây là không biết được. Nhưng bởi vì loại dung hợp này thần hồn kết tinh số lượng không giống, mới sẽ dẫn đến đồng dạng là thiên nhân giai, hoặc là truyền thuyết giai, thần tuyển giả cùng thần tuyển giả trong lúc đó. Thần tuyển giả cùng dân bản địa trong lúc đó, dân bản địa cùng dân bản địa trong lúc đó thực lực to lớn cách biệt. Phải nói làm phụ không thất thiên vương lão đại, nghề nghiệp của hắn là thiên dực thánh kiếm thị. Loại nghề nghiệp này cũng là thần tuyển giả có thể thu được một loại không sai nghề nghiệp bí ẩn, bởi vậy phải nải có thể trước sau hấp thu đến 6 viên thần hồn kết tinh. Sức chiến đấu của hắn, ngoại trừ không thể như thần tuyển giả như vậy thông qua thuốc khôi phục ở ngoài. Kỳ thực cũng không phân biệt. Mà 69 cấp phải nải, mặc dù là thiên dực đế quốc mạnh mẽ nhất thần tuyển chi thành vụ đô thành chủ, cũng là xa kém xa. Đương nhiên, cái này cũng là tạm thời tính. Dựa vào thần tuyển giả ưu thế, muốn vượt lại, cũng có điều là về thời gian vấn đề. Thế nhưng, hiện tại không kịp chính là không kịp. Làm phải nải đứng ở đã bị chinh phục mẽn béo bờ giọt vương quốc vương thành trên thành tường thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn một tên chừng 30 tuổi hán tử, không thể không duy trì một loại cung kính tư thái. Hán tử này là thiên dực đế quốc dưới cờ thần tuyển chi thành trong đó một tòa thành chủ, đại thai nạn trước, là nào đó quốc lục quân thiếu tá, một đường liều mạng hạ xuống, giờ khác này bất kể là năng lực đẳng cấp, vẫn là nói tiếng vọng đều vô cùng không sai. Thiên nhân 51 cấp, nụt cả. Phải nói đại nhân, nơi này truyền tống điểm còn cần 6 tiếng mới có thể hoàn thành. Nụt cả lúc này bình tĩnh nói cách khác, nhanh nhất 6 tiếng sau khi, sẽ có một nhóm thần tuyển quân chuyển giao tới đây. Phải nói nhưng lắc đầu một cái, bất mãn nói, như vậy quá chậm. Chúng ta đã ở đây lưu lại thời gian một ngày, dựa theo kế hoạch, hầu tước đại nhân hay là đã sắp muốn đánh tới gã lễ bị thi nì ạ thần tuyển chi thành, mà thiếu thành chủ thậm chí khả năng đã hủy diệt gột xỉ ẩn quốc một tòa thần tuyển chi thành. Chỉ còn dư lại chúng ta buông lỏng chậm tiến độ. A nụt cả hơi sững sờ, vội vàng nói, phải nài đại nhân, kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể lưu lại mấy ngàn người không đúng đóng giữ lại nơi này, chờ đợi truyền tống điểm thành lập hoàn thành. Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi. Phái Nải gật đầu nói. Nút cả chợt nói, có điều, yêu đâu cái này thần tuyển chi thành, ở quy mô trên là tuyệt đối không thể lơ là. Phái Nải nhưng là lắc đầu khinh thường cười nói, như thế một cái địa phương nhỏ thần tuyển chi thành, khủng bố đến mức nào. Coi như nó có thể sánh ngang vụ đô cũng được, giờ khác này nó thành chủ đã ở thiếu chủ trong khống chế, cái gọi là thiên phạt chi lôi không thể dùng, ta phủ không thất thiên vương lĩnh 20 vạn thiên dược tinh binh, thêm vào ngươi điều hành mà đến 20 vạn thần tuyển quân đoàn, còn công không được nó sao. Nút cả cười ha ha, ở liên quan với sức chiến đấu vấn đề mặt trên, cũng không có quá nhiều phản bác. Xác thực, thần tuyển giả là rất lợi hại, nhưng là thiên dược đế quốc tinh binh, hiển nhiên cũng không phải ngồi không. Ở hiện giai đoạn thần tuyển giả hoàn cảnh lớn bên trong, e sợ rất khó tìm ra có thể đối kháng thiên dực đế quốc thần tuyển chi thành. Không nói e sợ, thậm chí là không có. Có phải nói đại nhân tọa chấn, chúng ta xâm lược nhất định có thể cấp tốc hoàn thành. Nút cả không nhẹ không nặng vỗ một cái định nọt. Phù không thất thiên vương lão vận may lớn rất tốt, thực lực cũng không sai, chỗ thiếu sót duy nhất chính là có chút tự phụ. Người như thế yêu thích ra rua đính hót, nút cả làm vui lòng. Này ngắn thời gian ngắn ngủi đã để cho mình ở phái nải trong lòng tăng lên không ít độ thiện cảm. Đây là một trận đại chiến. Làm thiên dực đế quốc thần tuyển giả tới nói, càng thêm là không cho bỏ qua. Một khi lần này hướng dẫn hoàn thành, phòng trừng xuất chinh lần này thần tuyển giả, đẳng cấp đem sẽ tăng lên không ít, do đó chính đang trở thành cho dù là tứ đại đế quốc cũng không thể lơ là đi. Chiến tranh. Thực sự là tăng lên đẳng cấp tốt nhất thủ đoạn. Này có thể so với đơn thuần làm bất kỳ hoặc là săn giết quái vật. Có hiệu suất đến hơn nhiều. Nụt cả trong lòng hơi nghĩ đến. Như vậy, không tới sau một giờ, phải nải cùng nụt cả hai người, liền phân biệt thống lĩnh từng người đội ngũ, mênh mông quần quận địa rời đi mẹn đèo bờ ruột sạc vương thành. Lưu lại mấy ngàn người bên trong, chỉ có không tới 1.000 thần tuyển giả. Nhưng dù cho như thế, đối mặt đã bị đánh sợ mẹn đèo bờ ruột sạc vương thành binh sĩ cùng cư dân, tương tự có thể dựa vào thanh thế chấn áp xuống. Thân ở gã lễ bỉ thì nỉ ạ vương quốc thiên dược binh sĩ. Giờ khác này đã thẳng tiến đến khoảng cách thính phong thành không tới bên ngoài 100 dặm một chỗ bên trong sơn cốc. Nói đến, thần tuyển chi thành ngoại vi, sẽ không ngừng địa đản sinh ra hung mãnh ma thú điểm ấy, hầu như là thế giới công nhận. Bởi vậy mặc dù biết thần tuyển chi thành tồn tại, nhưng là mỗi một cái quốc gia, đều rất ít có người đồng ý phía trước thần tuyển chi thành. Chính là vì không tình cờ gặp những nguy hiểm này ma thú. Nếu như chừng 10 hơn 100 người vẫn có thể lặng lẽ đi vòng tiến vào, có thể nếu như đại quân quá cảnh. Thế tất liền muốn cùng những ma thú này chiến đấu một phen mới có thể. Thế nhưng tiểu quốc binh lính làm sao có thể chống lại những kia 40 cấp, thậm chí là 50 cấp quái vật. Đại khái chỉ có đế quốc hoặc là đại quốc loại kia tinh xảo quân đội mới nắm giữ cái này tư bản. Đóng tại thung lũng này bên trong, phái ra một nhóm người binh sĩ càn quét những kia tử vong sau khi cách một quãng thời gian sẽ lại xuất hiện ma thú. Này một nhánh quân đội liền như vậy yên tĩnh chờ đợi xì dạ hầu tức trở về, đồng thời chờ đợi dòng dã 2 ngày thời gian. Giờ khắc này, hầu như muốn đạt đến ngày đó xì dạ hầu tức cùng thính phong thành thành chủ ước định thời gian. Nhưng là xì dạ hầu tức nhưng chậm chạp chưa từng trở về, điều này làm cho thân là phó tướng Lệ Sở không khỏi âm thầm sốt ruột. Đồng nhiên, một tên thám tử vẻ mặt vội vã địa đi tới Lệ Sở trước mặt, đại nhân, binh lính tuần tra ở ngoài thung lũng phát hiện một cái có thể ra hỏa. Chúng ta đã đem hắn nắm lên đến rồi. Lệ Sở biểu hiện căng thẳng, hỏi tới, người nào? Người này bị thương nặng hôn mê đi. Có điều đồng đầu cấu mặt, không thấy được. Lester gật gật đầu, ta lập tức đi tới nhìn. Một đường nóng tính đi, làm Lester đi tới bị tóm lấy người trước mặt thời điểm, cái này hôn mê ra hỏa đã bị binh sĩ dùng rõ ràng trên mặt dơ bẩn. Chỉ là trên người hắn nhưng lưu lại rất nhiều vết máu, máu nhuộm đỏ quần áo, vết thương càng là sau lưng. Lester nhíu nhíu mày, người này sau lưng bốn cái vết thương có chút đặc biệt, hắn cúi người nhìn một chút, theo bản năng mà duỗi tay lần mò. Tìm thấy nhưng là thiên dực người thường gặp nhất cánh gốc dễ xương mềm. Đây là bốn cái xương mềm, bốn cánh thiên dực người. Lệ Sở trong lòng kinh hãi, vội vã đem đầu người này phát đẩy ra vừa nhìn bên dưới, nhất thời giật ngụm khí lạnh, run giọng nói thiếu. Thiếu thành chủ. Phảng phất là bị Lệ Sở âm thanh đã kinh động như thế, bị thương người khó khăn mở mắt ra, đứt quãng nói, Lý Tư. Đặc. Là ngươi. À. A, thiếu chủ, chính là thuộc hạ. Lester giờ khắc này cả người chấn động, cả giận nói, khốn nạn, còn không mau một chút cho thiếu chủ trị liệu cầm máu. Đầu của các ngươi đều bị ván cửa kẹp bẹp à. Đây chính là hệ cổ sở bẹn thiếu thành chủ, là hắn cống hiến cho xì dạ hầu tức con độc nhất, càng thêm là thiên dực hoàng tộc cực kỳ coi trọng huyết thống người thừa kế. Lester hầu như là nhìn dễ lọt lớn lên, ngoại trừ chủ tớ tình ở ngoài, càng thêm có một loại thuộc về trưởng bối quan hệ. Giờ khắc này dễ lọt bị thương nặng, thậm chí bị người phá hủy đi sau lưng bốn cánh, để Lester làm sao không năng lực kinh nộ. Đến cùng là ai? Dám đem thiếu chủ thương thành dáng dấp này. Bên người thiên dược binh sĩ, dồn dập có thể cảm nhận được giờ khắc này phó tướng đại trong lòng người dường như núi lửa bạo phát như thế tức giận, lặng im không hề có một tiếng động. Trong này nhưng là xì giả hầu tức khắc một chỗ lãnh địa tư binh, thuộc về tư nhân bộ đội, dễ lọt là hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ, tương tự cũng là bọn họ thiếu lãnh chúa đại nhân. Theo đội mà đến y dìa sư, căng thẳng vạn phần vì là dễ lọt ngừng lại sau lưng vết thương, đồng thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng địa cho dễ lọt cho ăn một ít dược liệu quý giá. Vào lúc này, được y dìa sư cứu trị sau khi, dễ lọt tựa hồ khôi phục một chút nguyên khí, sắc mặt đẹp đẽ một chút. Thiếu chủ, xin mời nói cho chưa đem. Là người phương nào gây nên? Ta Lester xin thề, tất định là ngươi giết người này. Lester nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Lester thúc thúc dễ lọt dùng sức mà hít thở một hơi khí, sự tình có chút phức tạp, ta tận lực nói rõ một cách đơn giản một hồi, nhưng ngươi nhất định phải tỉnh táo hãy nghe ta nói hết. Thiếu chủ mời nói. Gờ dạ lệ tạo phản. Dễ lọt không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, hệ cổ sở bẹn bên trong, tất cả dường như kế hoạch tiến hành. Nhưng lại không nghĩ tới. Gơ dạ lệ sớm đã có mưu phản trong lòng, hắn muốn đem vệ cổ sở vẹn chiếm làm của riêng. Ta nhất thời chưa từng phát hiện. Lại khiến người ta cùng bị bắt hoạch ngũ quốc sứ đoàn tiến hành rồi tiếp xúc, đồng thời len lén đạt thành thỏa thuận. Ngày đó, hắn dùng lý do để ta đơn độc cùng hắn nói chuyện, khiến người ta đột nhiên làm khó dễ, ám hại cho ta. Chờ ta lúc tỉnh lại, đã ở một người tên là Thính Phong thành thành chủ tay bên trong. Lệ sở vừa nghe, hai mắt trợn lên rất lớn, hai tay nắm quyền. Khớp xương rung động đùng đùng. Giọng căm hận nói, gờ dạ lệ lại dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Chẳng trách thiếu chủ sẽ rơi vào Thính Phong thành thành chủ trong tay, hóa ra là hắn thông đồng. Vậy thì chẳng trách. Gờ dạ lệ là xì giả hầu tức em ruột, là dễ lọt thân thúc thúc, thái dương đề phòng đêm đề phòng, nhưng là cấp nhà khó phòng. Vốn là lệ sở đối với dễ lọt bị kèm hai bên sự tình liền có thật nhiều nghi hoặc, có thể như quả là phương thức này. Như vậy tất cả liền có thể nói còn nghe được. Có thể. Thiếu chủ tại sao lại ở chỗ này? Lester nhất thời nghi ngờ nói. Dễ lọt sắc mặt tối sầm lại, cất tiếng đau buồn nói, Thính Phong thành thành chủ đem ta từ hệ cổ sở bẹn áp trả lại. Làm gần như muốn đạt đến Thính Phong thành thời điểm, phụ thân đại nhân đột nhiên xuất hiện. Sau đó Thính Phong thành thần tuyển quân tiên cùng xuất hiện. Phụ thân đại nhân hắn. Đại nhân. Sao? Này. Lester sắc mặt tái nhợt nói. Dễ lọt lắc đầu một cái, ta cũng không biết, lúc đó tình huống đặc loạn. Ta không thể làm gì khác hơn là theo phụ thân mệnh lệnh của đại nhân, mượn cơ hội thoát đi. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phụ thân đại nhân bị mấy vạn thần tuyển giả vây công. Ai? Thiếu chủ không nên tự trách. Lester an ủi, lúc đó nếu là thiếu chủ không đi, hầu tước đại nhân chỉ có thể có kiêng rẻ, tình huống càng thêm nguy hiểm. Thiếu chủ yên tâm, hầu tước đại nhân là bên trong đế quốc thành danh đã lâu cao thủ, coi như không địch lại. Cũng mới có thể an toàn thoát ly mới đúng. Dễ lọt nặng nề gật gật đầu. Lester thúc thúc. Ta hôn mê thời gian bao lâu? Từ phát hiện bắt đầu, chỉ có không tới thời gian một tiếng. Dễ lọt ở binh sĩ chống đỡ phủ bên dưới đứng lên đến, dùng sức nói, Lester nghe lệnh. Lester nhất thời quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói, ở. Lấy tên của ta, mệnh ngươi lập tức xuất kích, vì ta san bằng Thính Phong thành. Loại kia oán đầu câm thanh, để Lester lửa giận trong lòng càng dồi dào dâng lên. Thân phận của dễ lọt cỡ nào cao quý, lại bị tiểu quốc thần tuyển giả gấp trăm lần giàn vặt. Còn hao tổn đi tới bốn cánh, cỡ này vô cùng nhục nhã, thân là xì giả hầu tức bộ hạ Lester, làm sao có thể nhịn bị hạ xuống. Không cần thiếu chủ hạ lệnh, ta Lester cũng xin thề, nhất định san bằng Thính Phong thành, vì là thiếu chủ báo thủ. Lester vung cánh tay hô lên. Vì là thiếu chủ báo thủ. San bằng Thính Phong thành. Vì là thiếu chủ báo thủ. Giờ khắc này, đầy khắp núi đồi đều vang vọng thiên dực binh sĩ tiếng kêu gào, từng đạo màu xám trắng cánh mở ra. Cuốn lên gió thổi đến bốn phía cảnh cây chập chờn, những kia không hề lý tinh có thể nói quái vật, hành động đều tựa hồ chậm lại giống như. Nhìn nơi này số lượng khổng lồ thiên dực binh sĩ không ngừng tăng lên khí thế, dễ lọt nhưng chậm rãi lộ ra một đạo không người phát hiện quỷ tiếu. Khí thế không sai. Thung lũng mấy dặm ở ngoài địa phương, Triệu Nam phóng tầm mắt tới thiên dực quân đội vị trí, sau đó hơi hơi bốn éo cổ của chính mình, làm ra thả lỏng tư thái. Hán tử yêu tinh chi xâm một khắc không ngừng mà trở lại. Vốn là sớm định ra kế hoạch hẳn là trực tiếp từ yêu tinh chi xâm xuất phát, ở mẹn méo bờ ruột đế quốc cùng cổ thiên nguyên chờ người cộng đồng làm ra an bài, trước tiên đem xâm lược chỗ nào phụ không thất thiên vương cùng với thiên dực đế quốc thần tuyển giả đánh đuổi lại nói. Có điều bên kia phủ không thất thiên vương hành động so với tưởng tượng bên trong chậm hơn không ít, trái lại là gã lệ bị thì nì ạ bên này thiên dực quân đội phải nhanh hơn đại khái nửa ngày thời gian. Tình huống này rất nhanh sẽ bị thân ở mẹn bèo bờ ruột vương thành sau lưng khu vực cổ thiên nguyên biết được. Lão nhân gia này đặc bén nhạy bắt lấy một chút biến hóa, vội vã địa thay đổi kế hoạch. Hắn hy vọng Triệu Nam có thể đi về trước Thính Phong Thành, tranh thủ dùng nửa ngày thời gian, trước tiên đem bên này thiên dực quân đội thanh lý đi. Liên quan với điểm ấy, Triệu Nam tế nghĩ một hồi sau khi, phát hiện đại có cái nên làm. Huống hồ đẳng cấp tăng vọt sau khi, hắn tốc độ phi hành lần thứ 2 tăng lên không ít, muốn ở thời gian bên trong chạy về, cũng không thành vấn đề. Thậm chí tử, phải như thế nào tiêu diệt xâm lược gã lệ bỉ thi nì ạ vương quốc kẻ địch, hắn ở đường về thời điểm cũng đã nghĩ kỹ. Minh Hà ác ma làm thân phận của Zelos, cơ hồ bị hắn dùng đến cực hạn. Vốn là hắn còn có chút bận tâm, thân phận của Minh Hà ác ma có thể hay không bị bên trong sơn cốc thiên dực quân đoàn người nhìn thấu. Bây giờ nhìn lại, người này đúng là rất tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra làm dễ lọt thân phận này, vẫn có thể nhiều sử dụng mấy lần. Triệu Nam khép cười một tiếng, vỗ vô ngồi xuống thiên không long ly khai, trở về đi, ô ưu lì xì xì. Thiên không long thấp giọng kêu một câu, nhưng cũng để trên đất đếm mãi không hết cấp thấp quái vật dồn dập túi thấp đầu. Truyền thuyết giai long tộc, nó uy nghiêm, đủ để đem những này cấp thấp quái vật năng lực áp chế tới cực điểm, dường như trẻ con như thế yếu đuối. Triệu Nam đẳng cấp tăng vọt. Thiên Không Long đẳng cấp cũng đồng dạng tăng vọt. Giờ khắc này Thiên Không Long, hình thể to lớn, đã tiếp cận tinh linh giới vị kia Hồng Long công chúa 2/3 có bao nhiêu, chỉ cần chỉ là khối này đầu, liền đầy đủ đáng sợ. Không lâu lắm, Thiên Không Long đã gánh chịu Triệu Nam, trở lại Thính Phong Thành tường thành ngoại vi. Giờ khắc này, ở Thính Phong Thành ngoại thành, nhưng là tụ tập rất rất nhiều đầu người, từ chỗ cao nhìn xuống đi, tối om om một đám lớn, dường như trên đất một mảnh hắc vân. Trước mắt đột nhiên phóng tới hai tia sáng ảnh. Hai người phân biệt là Tây Môn Vũ cùng Quan Thanh Phong. Quan Thanh Phong ngày đó đi trước một bước, cũng sớm đã trở về gột xỉ ẩn quốc đế đô. Còn Tây Môn Vũ, nhưng là từ ma đô sự kiện sau khi, vẫn luôn không hề rời đi, ở đế đô ngoại vi nằm ở chờ thời trạng thái. Ngươi nói có phương pháp có thể dụ phát đối phương rơi vào chúng ta mai phục chỗ tốt, bây giờ nhìn lại là thành công. Tây Môn Vũ cười ha ha nói. Chỉ có điều ánh mắt hạ thấp ở trên trời long thân thể bên trên, nội tâm kinh ngạc lại hết sức to lớn. Hắn cũng đồng dạng từng tới tinh linh giới, tao ngộ sự tình cũng không ít, thậm chí ở tinh linh giới từng trải qua nơi đó long tộc. Nhưng là dường như thiên không long to lớn như vậy vóc người, nhưng rất là hiếm thấy. Còn có chính là Triệu Nam. Hắn liền như vậy ngồi ở chỗ đó, yên lặng, cũng đã cùng từ trước cảm giác rất khác nhau. Ngươi không cũng là nói có lễ vật muốn tặng cho bên này thiên dực quân đội sao? Triệu Nam nói. Tây Môn Vũ lông mày như thế, vỗ tay một cái, một bóng người xông lên giữa không trung, đi tới ba người trước mặt. Đây là Lang Ca, Đông Nguyên Thành luyện ngục công đoàn hội trưởng. Chỉ thấy trong tay hắn ôm một cái hộp gấm. Lang Ca mắt không có biểu tình gì địa đem hộp gấm mở ra, bên trong rõ ràng là một con đầu người. Chỉ nghe Tây Môn Vũ mỉm cười nói, xì dạ hầu tức đầu người, đầy đủ thành ý chứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 630, ngang dọc. Chương 630, ngang dọc. Xác định bỏ phiếu. Không giống với hệ cổ sở bẹn loại kia để rất nhiều thiên dực đế quốc quý tộc ngóng trông nơi ở. Xì dạ hầu tức mặt khác một chỗ lãnh địa cũng không thế nào dồi dào, nhưng muốn so với lên trung thành độ, lãnh địa quân đội, nhưng phải so với phủ không chi thành thiên dực binh sĩ muốn cao hơn rất nhiều. Bởi vì cái kia lãnh địa là xì dạ hầu tức bộ tộc khởi nguồn địa, mà phủ không chi thành, nhưng là xì dạ hầu tức bộ tộc ở trung hậu kỳ mới bắt đầu tiếp quản. Cứ việc phủ không chi thành làm thiên dực đế quốc nổi danh nhất di động cứ điểm, trong đó binh lính số nguyên tố tốt hơn rất nhiều cũng được, ở kỷ luật tính cùng vinh quang tính phương diện. Trái lại là lãnh địa quân đội cao hơn nữa một bậc. Xì dạ hầu tức bộ tộc đời đời kinh doanh lãnh địa, nói là quốc bên trong quốc gia cũng không quá đáng. Bây giờ chủ nhân của chính mình bị người xé rách cánh, đánh thành trọng thương, thậm chí ngay cả đương gia làm chủ hầu tức đại nhân cũng là sống chết không rõ. Điều này làm cho lãnh địa quân đội binh sĩ, làm sao năng lực đủ tỉnh táo lại. Bọn họ hóa thành một đem lợi kiếm, hướng về ra khỏi sân cốc, 20 vạn thiên dực binh sĩ đồng thời cất cánh trong nháy mắt, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Dễ lọt lúc này bị mấy tên thiên dực nhân sĩ binh, dùng một cái cáng cứu thương dơ lên, ở tầng tầng bảo vệ bên trong, cùng Lester đi song song. Thiếu chủ, xin mời chỉ rõ phương hướng. Lester trong lòng vạn phần sốt ruột. Dễ lọt rất nhanh sẽ phân biệt phương hướng, chỉ tay một cái nói, Lester thúc thúc, chuyện kế tiếp liền phiền phức ngươi. Lester trang trọng địa gật gật đầu, trầm giọng nói, yên tâm đi, chúng ta thiên dực binh sĩ, là đương đại mạnh nhất chiến sĩ. Nhưng vô luận là có hay không mạnh nhất, cũng sẽ có thất để một ngày. Dễ lọt chậm rãi nhắm mắt lại, thầm nghĩ đến chính là đợi lát nữa đạt đến chỗ cần đến sau khi. đến cùng là trước tiên đem lệ sở thôn phệ, vẫn là nói đem dơ lên cáng cứu thương này mấy cái xem ra coi như không tệ thiên dực binh sĩ thôn phệ mới dễ dàng. Minh Hà ác ma trong mắt chỉ có hai loại sự tình. Chủ nhân sự tình, chuyện của chính mình. Triệu Nam sự tình là toàn bộ, mà chuyện của chính mình cũng chỉ có ăn ngần ấy. Trước mắt này 20 vạn thiên dực binh sĩ, ở trong mắt nó xem ra, kỳ thực chính là 20 vạn phần đồ ăn. Nó cần nhắm mắt lại, làm bộ nghỉ ngơi dáng dấp, mới có thể che lấp cặp kia thực đang khống chế không được hai mắt, tràn ngập tàn nhẫn cùng khát máu hai mắt. Giờ khắc này, khí thế trùng thiên 20 vạn ngày dực binh sĩ. Đoàn trận ở trên bầu trời phi hành, đối với bọn hắn tới nói, trăm dặm lộ trình cũng không xa xôi. Nếu như hết tốc lực phi hành, thậm chí có thể nói là mắt thấy khoảng cách. Giữa lúc Minh Hà ác ma đang tưởng tượng chốc lát sau này có thể thôn vệ bao nhiêu sinh linh thời điểm, một luồng ác liệt sát ý để nó trong lòng cả kinh, lấy vì là thân phận của chính mình đã bị nhìn thấu. Nhưng là khi nó không chút biến sắc địa mở hai mắt ra thời gian, chỉ là nhìn thấy lệ sờ mắt nhìn phía trước. Đầy mặt nghiêm túc. Nguyên lai nó trước chỉ định địa phương đã gần ngay trước mắt. Giờ khắc này, trên đất có thể nhìn thấy lẻ loi tán tán một ít nhân loại, chính đang hướng về Thính Phong Thành vị trí chạy về. Túm năm tụ ba, tựa hồ là mấy người liền có thể tạo thành một cái đội ngũ nhỏ hình thức, cùng lẽ sở nhìn thấy quá thiên dực đế quốc thần tuyển giả hầu như giống như lúc. Đây chính là Thính Phong Thành thần tuyển giả sao? Lẽ sở nheo mắt lại, từ tình cảnh nhìn tới. Nay trên đất thần tuyển giả cũng không nhiều, như có 2-3 ngàn số lượng. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là một nhánh đại bộ đội rút đi, ở cuối cùng thu thập phần kết ra hòa một. Thiếu chủ, kẻ địch đã xuất hiện. Lệ sơ lệnh lùng nói, xin mời hạ lệnh xuất kích đi. Chúng ta trước tiên đem này phần nhỏ thần tuyển giả giết hết lại nói. Coi như làm là bọn họ thương tổn thiếu chủ một ít tiểu lợi tức. Xuất kích. Dễ lọt sầm mặt lại, làm bộ một bộ thù sâu như biển giáng dấp. Trên thực tế, mặc cho người nào thiên dực người bị người sẽ rách hai cánh sau khi vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, chỉ sẽ nói rõ người này từ đáy lòng bên trong không trọng thị thân phận của chính mình mà thôi. Bởi vậy, như vậy dễ lọt từ trước là một cái như thế nào đi nữa ưu tú thiên dực quý tộc cũng được, giờ khác này dù cho là lộ ra tan vỡ sắc mặt, cũng là bình thường. Né mạnh. Bởi vậy, Lester hầu như không có suy nghĩ nhiều, liền chỉ huy 20 vạn trong đại quân một đội quân, xông lên đến đây. Giờ khác này, chỉ thấy trên đất mấy ngàn tên thần tuyển giả phảng phất là sợ hãi thất thố như thế, đoạt mệnh điệu lao nhanh, cũng không quay đầu lại. Lester thấy này, lập tức liền hạ xuống tiếp tục truy kích. Không lâu lắm, song phương trong lúc đó truy đuổi đã vượt qua cách xa 3 dặm, trước mắt xuất hiện một mảng nhỏ rừng cây. Những kia thần tuyển giả dường như nhìn thấy hy vọng như thế, trong nháy mắt liền trốn cái kia trong rừng cây nhỏ. Lester nheo mắt lại, thần tuyển giả tên đúng là danh bất hư truyền. Vừa vòng thứ nhất ném mạnh, bị chiến đấu mau xuyên thủng thân thể thần tuyển giả cũng không hề ít, có thể trong nháy mắt thương thế của bọn họ liền có thể khôi phục như cũ. Chẳng trách phía trên thế giới có một loại thuyết pháp như vậy, thần tuyển giả có thể lực kháng 3 cái cùng cấp độ không phải thần tuyển giả. Chỉ có điều này cũng chỉ là thiên nhân giai bên dưới lời giải thích. Một khi trở thành thiên nhân giai, thần tuyển giả loại kia từ hoàng kim giai bắt đầu liền có thể dựa vào cố ý trang bị bay lượn ưu thế liền rất là suy yếu. Huống chi thiên dực người từ khi sinh ra hiểu chuyện bắt đầu, liền đã thành thói quen ngao du bầu trời, nếu nói là ở trong không chiến sức chiến đấu, toàn bộ thế giới có thể nói là không chỗ nào ra hiếu. Ma pháp sư bộ đội ra khỏi hàng, cho ta phóng hỏa đốt rủi này một rừng cây. Lester lạnh giọng hét một tiếng, đối với Thính Phong Thành thần tuyển giả trốn trong rừng cây cách làm, có thể nói tương đương xem thường. Chuyện này quả thật lại như là tự tìm đường chết. Có thể vào thời khắc này, từ rừng rậm bên trong, thưa thất trống vắng địa bắn ra khoảng hơn 100 rễ tên bắn lén. Những này tên bắn lén tầm bắn coi như không tệ, mấy chục thiên dực binh sĩ bị đánh trúng thân thể, bị thương, chỉ có mấy cái xui xẻo không kịp phản ứng, bị xạ phá yết hầu, chịu đến thương tổn chí mạng, một đầu cắm ở trên đất. Thế nhưng theo Lester, này càng thêm như là đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dường như bị bức ép đến tuyệt lộ dây rùa như thế. Vốn là Lester còn có không ít lo lắng, mảnh này rừng cây nhỏ bên trong sẽ có mai phục, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là chính mình đang nghi rồi. Giây lát, lần thứ 2 phóng tới một làn sóng thưa thất mũi tên nhọn, thế nhưng đã sớm chuẩn bị thiên dực binh sĩ lần này rất sớm chuẩn bị kỹ càng, lông tóc không tổn hại. Cùng lúc đó, trong quân đội ma pháp sư không đúng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Người không nhiều, khả quan dáng dấp, phỏng chừng nhân số cũng đã tiếp cận chừng 1 ngàn. Cái này trong bộ đội, có chừng 1/3 ma pháp sư lần thứ 2 bay ra. Đoàn ra một cái hoàn toàn mới phương trận. Bọn họ duỗi ra, đồng thời hướng về phía dưới hư ép mà xuống. Trong không khí, rất nhanh sẽ xuất hiện một cái hơi thở nóng bỏng. Trong nháy mắt, từ này 300 người ma pháp sư song trong tay, không ngừng bắn ra từng đạo thật dài ngọn lửa, va vào trong rừng cây nhỏ, có điều trong nháy mắt, rừng cây nhỏ đã có non nửa bộ phận bay lên đại hỏa. Chỉ thấy từng cái thần tuyển giả mở ra cánh trang bị, chật vật lao ra. Thiên dực trong quân đội, bùng nổ ra từng đạo chế nhạo thanh âm. Vào thời khắc này, Lester bỗng nhiên phất tay, phía sau mấy ngàn thiên dực chiến sĩ đồng thời giết ra, mục tiêu chính là những này từ rừng cây chạy trốn mà ra thần tuyển giả. Xuất kích thiên dực chiến sĩ, nắm chặt trong tay chiến đấu mao, phát sinh gào thét. Xuất kích giả mấy ngàn, cũng đã dường như thiên quân vạn mã. Nhìn thiên dực binh sĩ chạy nhanh đến. Này mấy ngàn vừa thoát ly biển lửa thần tuyển giả tựa hồ kinh ngạc sững sờ như thế, trầm mặc không nói gì địa ở biển lửa bên trên dưới chìm nổi. Không ngờ này lấy tốc độ nhanh nhất xuất kích thiên dực binh sĩ, nhưng là trong chớp mắt ngừng lại. Không phải ngừng lại, mà lại như là đụng vào cái gì vật cứng như thế, chỉ nghe từng đạo ầm ầm thanh âm vang lên, mấy trăm cái thiên dực binh sĩ phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Ôm hoặc là mắt hoa, hoặc là đánh vỡ thấy máu đầu, từ giữa không trung bên trên rơi rụng. Mấy thiên dực binh sĩ thậm chí là trực tiếp rơi xuống đến trong biển lửa, có hay không có thể còn sống không người có thể biết. Mà Lester giờ khắc này cũng không rảnh đi quan hệ mấy người lính kia sự sống còn, bởi vì bày ở trước mặt hắn. Là một luồng từ trong lòng bốc lên, để cho mình bỗng nhiên khắp cả người thâm hàn bất an. Hắn theo bản năng mà nhìn chung quanh một chút bốn phía. Bầu trời đại địa, thương lam trừng hoàng, ngoại trừ cái kia cháy hừng hực rừng cây cùng với cái kia mấy ngàn thần tuyển giả ở ngoài, nhưng là trống trải không có gì. Chỉ ít ngoại trừ những kia nhỏ yếu ma thú ở ngoài, không nhìn thấy những khác sẽ di động sinh linh. Có thể cái kia đột nhiên che ở song phương trong lúc đó trong suốt chướng ngại vật, đến cùng lại là cái gì? Bên kia trên, Thính Phong Thành thần tuyển giả lúc này lại là làm ra một chút khiêu khích động tác. Dáng dấp kia chi ác liệt, để thiên dực đế quốc vô cùng dồn dập vì đó nghiến răng nghiến lợi. Lester nhưng là như mày, hắn luôn cảm giác đến, đối phương làm như vậy tựa hồ có hơi mục đích gì. Thiếu chủ, ta cho rằng được đối phương có thể có chút cái gì mưu đồ. Lester vội vã vọng nói với Zelos. Có thể Minh Hà Ác Ma làm sao sẽ làm Lester vào lúc này lùi bước. Chỉ thấy nó nỗ lực địa từ càng cứu thương bên trên đứng lên đến, dùng sức hấp khí, lớn tiếng cả giận nói, thiên dực đế quốc dũng sĩ A, nắm lên các ngươi trong tay chiến đấu mao, cho ta sẽ rách trước mắt hết thể kẻ địch. Bằng vào ta hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ tên, dành cho lần chiến đấu này thể hiện xuất sắc người trọng thưởng. Đến đây đi, vì vinh dự của đế quốc. Thiếu chủ. Ngươi. Lester trong lòng ngẩn ra. Hắn có thể tiếp thu dễ lọt điên cuồng cùng oán hận, nhưng không thể tiếp thu hắn loại này mất khống chế. Hành quân đánh trận, trên chiến trường điều hành thiên biến vạn hóa, làm sao có thể như vậy bất cẩn? Lester, lẽ nào xảy ra ở trên người ta cựu hận, còn chưa đủ lấy trở thành xuất kích lý do sao? Dễ lọt mắt lạnh chất vấn. Lester liền vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Thuộc hạ cũng hận không thể hiện tại liền san bằng cái này thần tuyển chi thành, nhưng là xem nhìn đối phương như vậy khiêu khích thành cựu. Cùng hiện tại mạnh yếu cách xa cục diện thực sự là không tương xứng, ta luôn cảm giác ở trong có gì đó vấn đề. Bọn họ thật giống rất muốn chúng ta truy kích quá khứ như thế. Dễ lo lạnh lùng nói, nhìn phía dưới, là một cái biển lửa. Nhìn phía trước, chỉ là mấy ngàn cái thần tuyển giả, còn có một bức trong suốt vách tường thôi. Nó âm thanh hơi lớn, chết rồi có điều là chôn thây biển lửa, cũng chết ở phía trên chiến trường. Lẽ nào nơi này chiến sĩ, mỗi một người đều là rất sợ chết người sao? Nhìn phía trước, chỉ có hai. 3.000 cái thần tuyển giả ở nơi nào phô trương thanh thế, lại liền đem các ngươi sợ đến không dám đi tới. Minh Hà Ác Ma dùng sức mà nắm bắt cổ họng giọng the thế nói, các ngươi còn có tư cách gì xưng chính mình vì là thiên dực chiến sĩ. Như vậy chửi rủa, để đông đảo thiên dực binh sĩ âm thầm địa túi đầu xuống. Nếu là người bình thường dám ở trước mặt bọn họ nói loại này nhục mạ, ổn thỏa không chết không thôi. Có thể trước mắt cái này là lãnh địa thiếu chủ, là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Thiên dực binh sĩ phương diện này trở nên trầm mặc. Giận mà không dám nói gì, mà một bên khác mấy ngàn thần tuyển giả nhưng là điên cuồng phát sinh cười nhạo cùng thoá mạ, thế có không đem đối phương tổ tông 36 đời thăm hỏi toàn bộ liền không bỏ qua quyết tâm. Lester nhưng nằm ở lưỡng nan cục diện, cau mày, thiếu chủ, xin ngươi bình tĩnh đi. Ta rõ ràng ngươi lửa giận trong lòng, có thể tuyệt đối không nên bị lửa giận che đậy lý trí. Ta nhận thức thiếu chủ, nhưng là một cái tầm nhìn. Lấy đại cục làm trọng người. Lester, ý của ngươi là nói. Ta không lấy đại cục làm trọng thật sao? Dễ lọt nhất thời cả giận nói. Thuộc hạ không phải ý này. Lester lắc đầu một cái, ta vẫn là câu nói kia, Thính Phong Thành nhất định phải tiêu diệt, thiếu chủ cựu ta cũng nhất định sẽ tự tay báo, thế nhưng ta không thể để hầu tước đại nhân bộ đội thiệp hãm. Lester. Đối phương chỉ có 2-3 ngàn người. Ta 20 vạn ngày dược quân đoàn, lại sẽ sợ này chỉ là 2-3 ngàn thần tuyển giả. Dễ lọt một bộ không thể tin tưởng dáng dấp. trừng mắt mắt nói, ta thậm chí hoài nghi, ngươi vốn là giống như gờ dạ lệ, cũng đã cùng kẻ địch thông đồng. Lester nhưng thở dài. Thất vọng nói, thiếu chủ, xem ra ngươi đúng là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Như vậy ngươi, tạm thời không có tư cách chỉ huy hầu tước đại nhân bộ đội. Ngươi đến, đem thiếu chủ đưa đến chỗ an toàn, chúng ta tạm thời lui binh, yên lặng xem biến đổi. Dứt lời, quả nhiên có vài tên thiên dực chiến sĩ. Xem dáng dấp nên đều là tướng lĩnh cấp bậc, sắc mặt trầm trọng địa bay đến rể lọt bốn phía. Thiếu chủ, đắc tội rồi. Chờ ngươi an toàn sau khi, chúng ta nhất định sẽ cam nguyện bị trừng phạt. Một tên trong đó tướng lĩnh hồn nhiên không sợ địa nói rằng. Rể lọt vô lực ngồi xuống, tự lẩm bẩm, tốt, tốt. Đều phản hiểu rõ. Thật tốt ta. Mặc dù như thế, nó vẫn là ở trong lòng bỏ thêm một câu, đáng tiếc đã quá trễ. Thình lình trong lúc đó, một đạo to lớn tiếng rồng ngâm truyền đến. Đó là từ trên trời truyền đến, đẩy ra rồi mây mù, chỉ thấy một đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện ở dưới ánh nắng chói chang. Cùng lúc đó, vô số tiếng reo hò cũng từ bốn phương tám hướng đồng bình mà tới. Đinh hai nhức óc, như núi lửa bạo phát giống như, khiến lòng người thấy sợ hãi. Có thể cảnh tượng trước mắt vẫn không có biến hóa chút nào. Không đúng, không phải là không có biến hóa, mà là lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy ngày đó trên cảnh tượng, như cùng trường liêm như thế địa bị kéo dài. Kéo dài sau khi, càng là tối om om đám người. Từng đôi mắt lạnh lùng đánh ra đến, người kia mấy bước đầu phòng trừng thì có 6, 7 vạn. Lester trên trán một giọt mồ hôi lạnh bốc lên, đáy lòng chìm xuống, bừng tỉnh nghĩ đến, quả nhiên nơi này là có mai phục, may mà mai phục cũng không tính đặc biệt nhiều. 6, 7 vạn thần tuyển giả, thật sự muốn chém giết, hắn bộ đội tuyệt đối có thể ăn hạ xuống. Tuy nói thần tuyển giả sức chiến đấu thị phi thần tuyển giả gấp 3, nhưng phía trên thế giới này thần tuyển giả phổ biến chỉ là hoàng kim giai trình độ, có đạt đến thiên nhân giai, đã xem như là trong tinh anh tinh anh. Bọn họ hay là tiến bộ thật sự rất nhanh, thế nhưng này 20 vạn binh sĩ gốc gác nhưng phải thâm hậu một ít. Không ngờ loại ý nghĩ này vừa mới cương bốc lên, liền dường như sấm sét giữa trời quang như thế, cái kia trên bầu trời, lại một lần nữa ra một đạo rất lớn khe hở. Khe hở đang nhanh chóng địa mở rộng, dĩ nhiên cũng là mặt khác một con nhân số bằng nhau thần tuyển giả. Hai chi thần tuyển giả không đúng. Lester sắc mặt nhất thời biến không được xem ra, nếu như là số lượng ấy, chỉ sợ sẽ là một hồi hiếm thấy chiến đấu. Có thể kích thích vẫn chưa vì vậy mà đình chỉ. Giờ khắc này, trên bầu trời, lại một lần địa kéo dài đạo thứ ba khe hở, chỉ là lần này thần tuyển giả nhân số càng nhiều, đầy đủ vượt qua 10 vạn số lượng. Đồng thời từ bọn họ sau lưng mở ra loại kia cái gọi là cánh trang bị dáng dấp xem ra, này cùng phía trước hai chi không đúng nhân số hoàn toàn không bằng nhau. Tính cả này đệ tam chi thần tuyển giả bộ đội. Nhân số của đối phương đã cùng 20 vạn thiên dực binh sĩ bằng nhau, thậm chí càng vượt qua một ít. Lester nhất thời hít một hơi khí lạnh, hắn tâm vẫn địa chìm xuống dưới đi, đối phương là số lượng ấy, hắn không đúng có thể chiến thắng. Mặc dù trong quân bên trong, ủng có không ít thiên nhân giai, mà tướng lãnh cao cấp bên trong, cũng có một phần truyền thuyết giai sức chiến đấu cũng dễ dàng có thể từng binh sĩ ở mạnh mẽ, trừ phi cường đại đến như thiên dực đế quốc khai quốc giả như vậy trình độ, không phải vậy trước sau vẫn là sẽ bị số lượng nhiều đè chết. Tình huống trước mắt trong nháy mắt đảo ngược. Thế nhưng, này còn chưa kết thúc. Dường như thiên hô vạn hoán như thế, trên bầu trời, lần thứ 4 kéo dài một cái khe, lần này thần tuyển giả nhân số cũng tương tự là chừng 10 vạn, đồng thời sử dụng cánh trước, cùng phía trước cũng là không giống. Như vậy, kẻ địch thần tuyển giả quân đội, ở nhân số bên trên, đã hoàn toàn áp đảo 20 vạn thiên dực binh sĩ, đạt đến 30 vạn là con số. Lester xanh cả mặt. Nay trận đấu cũng không phải là không thể đánh, nhưng là một khi đấu võ. Kết quả tốt nhất đều là thương vong nặng nề. Theo lý thuyết một cái thành thị thần tuyển giả mặc dù nhiều hơn nữa, cũng có là cố ý chiến đấu, hoặc là chuyên môn làm sinh sản, thậm chí còn có lao nhân cùng đứa nhỏ vân vân. Một cái thần tuyển chi thành, chân chính nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu thần tuyển giả. Đại khái là cải thành thị tổng nhân khẩu số lượng 1/3 đến 1/4 trong lúc đó. Con số này là thiên dực đế quốc từ chính mình mấy cái thần tuyển chi thành, cùng với khoảng thời gian này từ quanh thân quốc gia thống kê đi ra. Thế nhưng từ này bốn chi thần tuyển quân khí thế có thể thấy được. Bọn họ tuyệt đối không phải tùy tiện lôi ra rồi góp đủ số, mà là loại kia thật sự nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu ra hỏa. Thậm chí có thể nói, bọn họ vẫn là tinh anh hạng người. Nếu là như vậy 1/3 đến 1/4 trong lúc đó cái tỷ lệ này, còn muốn hạ thấp rất nhiều mới là. Coi như là thiên dực đế quốc danh giới bên trong hết thảy thần tuyển chi thành, muốn lôi kéo ra 30 vạn tinh anh thần tuyển giả, cũng có chút miễn cưỡng. Cuộc chiến đấu này không hạ được đi. Lester hít sâu vào một hơi, không có bản phận do dự, lập tức rút quân. Hắn thổi lên bên hông kèn lệnh. Kèn lệnh âm thanh truyền khắp chu vi thập lý. Mà này chi thiên dực binh sĩ kỷ luật tính vô cùng tốt, tiếng kèn lệnh xuất hiện trong nháy mắt, đã có thứ tự không loạn địa cấp tốc rút đi. Lester cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn ngày đó trên bước lên bốn chi thần tuyển quân, chỉ thấy đối phương không nhúc nhích, tựa hồ một chút cũng không ngại kẻ địch rời đi như thế. Lẽ nào chỉ là phô trương thanh thế? Lester không khỏi nghĩ đến. Có thể nhưng vào lúc này, rút đi nhóm đầu tiên thiên dực binh sĩ nhưng trong chớp mắt ngừng lại. Như vậy liền tạo thành phía sau hỗn loạn. Không tốt tướng quân, đường phía trước. Tựa hồ bị cái gì không nhìn thấy đồ vật ngăn chặn. Tả phương đường không thông. Bên phải đường không thông. Phía dưới. Phía dưới đường cũng không thông. Lester không khỏi kinh hãi, bọn họ đi tới thời điểm, rõ ràng là thông suốt. Lẽ nào hắn theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn cái kia một đám trước đây không lâu truy kích mấy ngàn tán loạn thần tuyển giả, nhớ tới bọn họ trước khiêu khích, vừa chỉ là vì kéo dài thời gian. Mục đích chính là vì thiết trí thứ này. Đến khốn chúng ta. Nếu như đúng là nếu như vậy, giờ khắc này 20 vạn thiên dực binh sĩ, hẳn là bị trong suốt bình phong, nghiêm phong lại trước sau trái phải đường. Nơi này 20 vạn thiên dực binh sĩ, càng nhưng đã là rơi vào rồi một cái không nhìn thấy trong lồng tre. Lối ra đây Lester bỗng nhiên ngẩng đầu. Lầm bầm lồ bầu, lối ra là. Nơi nào? Hắn sắc mặt tái nhợt, trong suốt lao tủ. Lối ra chỗ, nhưng là chất đầy vượt qua 30 vạn thần tuyển giả. Không nên kinh hoàng. Lester hít sâu một hơi, công kích cho ta, tập trung một điểm công kích. Bọn họ không thể thiết trí có thể ngăn cản được chúng ta toàn lực công kích đồ vật. Tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, công kích. Không sai, coi như là thiên dực hoàng đế cũng được. Nếu như 20 vạn thiên dực binh sĩ đem hết toàn lực đồng thời công kích, hoàng đế bệ hạ cũng phải hóa thành bụi trần. Có thể nhưng vào lúc này, ngày đó trên 30 vạn thần tuyển quân nhưng trong chớp mắt xung phong hạ xuống, chỉ nghe được một cái âm thanh cười nhạo nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội, đánh vỡ cái này lao tù sao. Ngây thơ, người nói lời này là Gotsi ẩn vương, quan thanh phong. Mà giờ khắc này, hắn xung phong ở phía trước, mang theo lĩnh không đúng, tức là cuối cùng một nhánh xuất hiện thần tuyển quân. Mà đệ tam chi ra hiện thần tuyển quân, nhưng là đến từ yêu đô cùng Đông Nguyên Thành, phụ trách chỉ huy là Tây Môn Vũ. Trên thực tế, loại kia có thể che lấp sự vật cảnh tượng năng lực, cũng là vị này Đông Nguyên Thành thành chủ kiệt tác. Hắn trong tay có một loại tên là chân thực chi vẽ bí bảo. Loại này bí bảo không hề lực công kích có thể, nó chỉ có thể ở trên bầu trời vẽ tranh, vẽ ra trông rất sống động, sai giả như đánh cháo cảnh tượng đi ra. Thế nhưng cái này bí bảo tác dụng phạm vi nhưng là phát điên giống như rộng lớn. Muốn che lấp 30 vạn thần tuyển quân hành tung, cũng dễ dàng hoàn thành đi. Toàn bộ thiên đường thế giới, bí bảo vô số, thần tuyển giả nhiều như cá giết sang sông giống như, Tây Môn Vũ có thể tìm tới loại này tính thực dụng cực cường bí bảo, cũng không tính là cái gì chuyện kỳ quái. Vì lẽ đó Triệu Nam cũng không kỳ quái Tây Môn Vũ trong tay nắm giữ loại này phụ trợ tính bí bảo. Không nói Tây Môn Vũ còn có chút cái gì bí bảo, quan thanh phong làm gột xỉ ẩn vương, thống ngự thần tuyển chi thành đế đô, sẽ không có năng lực dọa người đạo cụ sao? Chính là Triệu Nam chính mình, chỉ bằng vào ma đạo tinh pháo nội hạch thứ này, còn không phải như thế để vô số thần tuyển giả ngơ ngác. Triệu Nam lẳng lặng mà cưỡi ở trên trời long bên trên, nhìn xuống phía dưới Tây Môn Vũ cùng quan thanh phong bộ đội đồng thời xuất kích. Mà ở bên cạnh hắn, cũng là đệ nhất đệ nhị chi ra hiện bộ đội, nhưng là đến từ thính phong thành các người chơi. Bọn họ không phải ở hệ cổ sở vẹn được đẳng cấp tăng vọt cái kia một nhóm. Trên thực tế, bởi vì tốc độ vấn đề, lần này chạy về thính phong thành, cũng chính là một mình hắn mà thôi. Đương nhiên, Minh Hà Ác Ma là trực tiếp bị ổ ú lì xì xì đôi quân lấy mang tới. Cho tới phê nẹ nạ các nàng. Nhưng là trực tiếp dẫn người đi đến mẹn đèo bờ giọt sạch vương quốc chiến trường. Cổ Thiên Nguyên đã lập ra mấy chỗ chiến trường, các nàng nhưng địa phương. Chính là một người trong đó. Mà Triệu Nam thì lại sẽ ở Thính Phong Thành bên này xong việc sau khi, trực tiếp dẫn người từ Thính Phong Thành truyền tống đến Yêu Đô. Ngược lại bây giờ gột xỉ ẩn, mẹn đèo bờ giọt sạch, gã lệ bỉ thi nỉ ạ, cả tài đã chính thức kết minh. Bốn quốc trong lúc đó gỡ lệ ơ muốn điều hành, tự nhiên thuận tiện cực kỳ. Triệu Nam ở một bên, mà ở hắn một bên khác. Nhưng là Cao Minh Dương mấy người này. Ngày đó Ma Đô công kích Đế Đô, sau khi chuyện kết thúc, bọn họ vốn định trở về Thính Phong Thành sau đó dẫn người tiếp ứng Triệu Nam bọn họ. Không ngờ Triệu Nam ở hệ cổ sở vẹn bên trong hoàn toàn xoay chuyển tình huống, bởi vậy Cao Minh Dương mấy người cũng chỉ cũng may Thính Phong Thành chờ thời. Như vậy, chúng ta cũng phải xuống rồi. Cao Minh Dương lấy ra này thanh hoàn mỹ cường hóa cấp 10. Lượng mù người khác con mắt, đồng thời ngầm mệnh danh là gờ dịch bùn đại kiếm. Cọ sát Lý Sự Sỉ nói rằng, đánh cánh đi. Triệu Nam gật gật đầu, đồng thời chỉ vào phía dưới một cái hướng khác. Thu được. Cao giọng tất cả, Cao Minh Dương lập tức mang theo hai đội quân, từ Tây Môn Vũ cùng Quan Thanh Phong hai người nhân thủ chết một bên hướng về phía dưới xung phong mà ra. Thiên Dực binh sĩ vội vàng trong lúc đó, không thể không đón đầu nên chiến. Mà Tam Thành Thần Tuyển chi thành thần tuyển giả, nhưng là có chuẩn bị mà đến. Đồng thời là mang mãnh hổ xuống núi vai xuất kích, không chỉ có là ở nhân số trên, liền ngay cả trước khí thế trên, cũng đã áp đảo một đầu. Giờ khắc này, bộ phận Thiên Dực binh sĩ đang điên cuồng công kích này vây nhốt bọn họ trong suốt bình phong. Kỳ thực vật này cũng không phải là bí mật gì làm ra. Chỉ có điều là một loại hết sức bình thường pháp thuật phòng ngự sở kỳ hiệu, đồng thời là do hiền giả phóng thích mà ra. Chỉ có điều hiền giả số lượng có chút nhiều. Thử nghĩ một hồi. Tiếp cận 5.000 tên hiền giả cùng thả ra ngoài phòng ngự bình phong, xây dựng lên đến bích trướng là lớn đến mức nào. Đương nhiên, muốn đánh vỡ khẳng định là có thể đánh vỡ, thế nhưng phá có thể bù đắp là được rồi. Huống chi, lấy hiện tại tình hình trận chiến xem ra, mặc dù đánh vỡ, Thiên Dực quân đội có thể chạy trốn số lượng cũng sẽ không thái nhiều. Thần tuyển giả so với dân bản địa kỳ thực còn có một cái ưu thế. Vậy thì là thần tuyển giả bên trong pháp sư chức nghiệp giả số lượng, xa hoàn toàn không phải dân bản địa có thể so với. Ở dân bản địa bên trong, ma pháp sư là vô cùng cần thiên phú nghề nghiệp, cũng không phải là người người có thể làm. Bởi vậy một ít nhân loại quốc gia, thậm chí còn không cách nào thiết lập gia thuộc với ma pháp sư của mình bộ đội. Như lần này xì giả hầu tức lãnh địa tư binh như thế, có thể có được hơn 1.000 thiên dực người ma pháp sư, đã xem như là rất cao phân phối. Có thể tờ lê ơ không giống, đến cùng là cận chiến vẫn là viễn trình, đến cùng là chiến sĩ vẫn là pháp sư, vừa bắt đầu liền nắm giữ tự có. Vì lẽ đó thần tuyển giả bên trong pháp sư số lượng rất nhiều, thật sự rất nhiều. Bởi vậy, nên chiến mà đến thiên dực binh sĩ, đệ nhất cần đối mặt, trái lại là đến từ tam trong thành mỗi cái pháp sư tờ layer, còn có cung tiễn thủ tờ layer, sau đó nhưng là tốc độ hơi cao hơn một bậc đạo tặc tờ layer, cuối cùng mới là đơn thể lực sát thương càng cường thịnh hơn cận chiến chức nghiệp giả. Giao chiến dường như hai cỗ phương hướng ngược hồng thủy chạm vào nhau giống như vậy, tiên ra vô số bọt nước, màu đỏ bọt nước. Triệu Nam nhìn từng cái thiên dực binh sĩ rơi dụng tử vong, cũng nhìn từng cái tờ lỡ gãy tay gãy chân, thậm chí cũng tương tự mất đi tính mạng, trong lòng chẳng biết vì sao có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Hắn vô ý cùng tham dự phía dưới chiến đấu, lấy trước mắt hắn đẳng cấp tới nói, giết mấy cái thiên nhân giai thiên dực người, e ít tờ cùng với rất ít. Hiện tại trừ phi là truyền thuyết giai trở lên quái vật hoặc là dân bản địa cường giả, không nhưng đã dẫn không nổi hứng thú của hắn. Đương nhiên, nếu như giết hết này 20 vạn ngày rực lời của binh lính, e ít tờ như thế khổng lồ. Có thể Triệu Nam coi như truyền thuyết 66 cấp, cũng là không làm được chuyện như vậy. Nhưng là người phía dưới nhưng cần những thứ này. Là Tây Môn Vũ cũng được, là Quan Thanh Phong cũng dễ dàng. Là Cao Minh Dương cũng được, là Hứa Phi Hùng Hưu chờ chút cũng dễ dàng. Bọn họ cần đang đối kháng với Thiên Dực Đế Quốc lần này tranh đấu bên trong, thu được lượng lớn e ít tờ, tăng lên đẳng cấp. Thân tuyển giả địa vị là rất cao. Đặc biệt là ở bộ phận vương quốc loài người bên trong. Nhưng là rơi vào khổng lồ đế quốc bên trong, đại khái cùng tinh anh sĩ thân phận của binh gần như. Kỳ thực cho đến ngày nay, tờ lỡ ở thiên đường thế giới thân phận vẫn như cũ hết sức khó xử. Lấy Triệu Nam quan điểm xem ra, toàn bộ thế giới thần tuyển giả, kỳ thực là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa tình huống. Bọn họ khiếm khuyết ở cao cấp về mặt chiến lược đối diện, có thể chống lại thiên đường thế giới chân chính nhân vật mạnh mẽ hoặc là quái vật. Mặc dù là bây giờ Triệu Nam truyền thuyết 66, hay là đã đầy đủ ở gã lệ bị thì nhì ạ này ngũ quốc bên trong ngang dọc vô địch. Nhưng nếu như đối mặt những kia đại quốc, thậm chí đế quốc thời điểm, liền có vẻ hơi không đủ. Những kia ở thiên đường thế giới thứ 8 kỷ nguyên tồn tại rất rất nhiều năm láo quái vật, trời mới biết có bao nhiêu. Vì lẽ đó, làm toàn bộ thần tuyển giả đều thành công trở thành thiên nhân sau khi, mới có thể chính đang ở cái này thiên đường thế giới đặt chân đi. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến, thật sự đến cái kia giai đoạn, mới hẳn là toàn cầu hệ thống mở ra giai đoạn thứ 2 thời gian. Mà không phải là bởi vì hắn mạnh mẽ địa diệt đi tà linh mỏng trì Lucy, cho tới hệ thống trí năng tính toán đối với tờ lệ thực lực ước định xuất hiện sai lầm thời gian như vậy điểm. Phía dưới truyền thuyết giai thiên dực chiến tướng quá phiền phức. Sự tồn tại của bọn họ, chỉ có thể dẫn đến thần tuyển giả lượng lớn tử vong. Triệu Nam bỗng nhiên vô vỗ thiên không long phía sau lưng. Hắn vô ý cùng trong này hơn 30 vạn tờ lệ tranh cướp e ít tờ, nhưng nếu như là truyền thuyết giai kẻ địch, liền không thể không tự mình ra tay rồi. Nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn đích thân giết chết bất luận cái nào truyền thuyết giai thiên dực người, hắn chỉ cần ra tay đả thương, sau đó để cho người khác giết chết liền có thể. Bởi vì phương thức này, Triệu Nam thu được kinh nghiệm sẽ cùng những người khác chia sẻ một ít. Đương nhiên bản thân của hắn chia sẻ sẽ không thái nhiều, đối với hiện nay đẳng cấp cần thiết khổng lồ kinh nghiệm vốn là như muối bỏ biển, nhưng là đối với những kia mới chừng 40 cấp tờ lệ tới nói, dồn dập chung chính là tăng lên một đẳng cấp cần thiết e ít tờ. Trong này 20 vạn ngày dược binh sĩ, nếu như có thể để 50.000 tờ lệ ơ đạt đến 49 cấp, đã rất tốt. Trong tay sách ngược phệ hồn kiếm, Triệu Nam từ thiên không long sau lưng nhảy ra. Xí thiên chi dược mở ra, ngang dọc ở này vượt qua 500.000 người không phía trên chiến trường. Bên người mỗi giờ mỗi khắc đều có 4 cái to lớn ma pháp trận đang lóe lên liên tục, phóng thích khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật đại uy lực phép thuật sở kỳ hiệu. Trong tay màu đen lưới kiếm càng là dường như chảo qua thái rau như thế, nhẹ nhàng lôi kéo thì sẽ để một cái thiên dực người lồng ngực phá tan. Cái kia phía trên chiến trường, vô số thần tuyển giả âm thầm hoảng sợ. Nhìn cái này cưỡi rồng pháp sư, dùng làm như chiến sĩ phương thức chiến đấu, nhưng còn có càng có uy lực phép thuật sở kỳ hiệu, sùng bái không được. Thính Phong Thành tờ lê ơ biết vị thành chủ này đại nhân nhất định rất lợi hại, nhưng là hôm nay nhưng là ngày thứ nhất nhìn thấy hắn ra tay tư thái. Đế đô cùng yêu đô phương diện. Đối với cấp 6 thành thị Thính Phong Thành nguyên bản liền chấn động không gì sánh nổi, vì vậy đối với cái này cấp 6 thành thị thành chủ càng thêm là hiếu kỳ. Hôm nay vừa nhìn phía trên chiến trường kia đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chính là từ trong lòng đản sinh ra kính nghệ. Bọn họ đều ở nhìn cái này sức chiến đấu làm người nghe kinh hãi tờ layer. Truyền thuyết thiên đường thế giới bên trong, hai lần sau tai nạn tuân ra rất nhiều dường như anh hùng như thế tờ layer. Bọn họ đấu giết qua ác long, hủy diệt quá tà ác quái vật. Cũng có nguyên nhân duyên tế sẽ trở thành một quốc gia chi chủ, càng có ở tứ đại đế quốc bên trong vui vẻ sung sướng. Thế nhưng, không sánh được a, ai cũng không sánh được, cũng không sánh nổi, không sánh được. Cái này như là ma thần như thế nam nhân. Bên kia trên, ở mười mấy tên luyện ngục công đoàn thành viên chen trúc bên dưới, điên cuồng đối với thiên dực binh sĩ tiến hành tàn sát đông nguyên thành thành chủ, đột nhiên chậm hạ thủ đến, thở dài, phảng phất là tự mình an ủi giống như điệu tự lẩm bẩm, ngược lại. Ta là làm ăn. Một bên khác trên, gột xì ẩn vương không chỉ có không có chậm ra tay đến, trái lại ra tay càng nhanh hơn. Đúng là bên cạnh hắn tổ bốn người, giờ khác này xem trận mắt ngoát mộm, đặc biệt là vị pháp sư kia, giờ khác này càng thêm bởi vì kích động mà suýt nữa bị thiên dực binh sĩ đâm thủng trái tim. Chuyện này, mẹ kiếp là pháp sư. Đậu ta, Long Kỵ pháp sư. Cái này hồi lâu chưa từng nói tới tên, lúc này lại một lần nữa địa bị đến từ Đông Nguyên thành tờ lệ ơ nhấc lên. Phảng phất là so với Thính Phong thành chủ, Long Kỵ pháp sư danh hiệu, càng thêm có thể biểu thị bọn họ giờ khắc này trong lòng chấn động. Ở cái kia đại tai nạn lần thứ nhất quái vật công trong thành, tựa hồ cũng là này một người một rồng, phảng phất là chúa tể chiến trường như thế, vì là Đông Nguyên thị tờ layer, mang đến lần thứ nhất thủ thành thắng lợi. Một loại tên là sùng bái đặc biệt tâm tình, giờ khắc này ở mọi người trong lòng lặng lẽ ấp ủ. Xung phong, hao tổn giết, chém giết, từng cái truyền thuyết giai thiên nhân. Ở Triệu Nam ra tay bên dưới, bị thương nặng, khiến người ta bị điên cuồng đập tới tờ lệ ơ đánh ngã. Mắt thấy 20 vạn thiên dực binh sĩ, ở 30 vạn thần tuyển giả phục kích bên dưới, nhân số ít dần, chiến ý dần hàng, bại thế dần hiện ra, lệ sờ trong lòng dường như đấm máu và nước mắt. Nay một nhánh thiên dực binh sĩ, từng có lúc cùng hắn cùng hội cùng thuyền, vượt qua vô số cả ngày lẫn đêm. Lệ sờ từ một tên rơi dụng thiên dực nhân sĩ binh trong tay, tiếp nhận hắn chết rồi cũng không từng thả lòng chiến đấu mau. Hít vào một hơi thật sâu, phía sau một hai cánh bỗng nhiên hóa thành óng ánh màu vàng, dường như viên đạn như thế bắn ra, trong nháy mắt phá tan tầng tầng cản trở, thế không thể chặn giống như xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Ta đến sẽ ngươi. Đơn giản bốn chữ, đã cho thấy lệ sờ giờ khắc này quyết tâm. Hắn nhận ra nam tử này. Nam tử này chính là lưu lại ảnh lưu niệm thủy tinh, bắt cóc chính mình thiếu chủ thần tuyển chi thành thành chủ. Bây giờ 20 vạn ngày dược binh sĩ đi vào tuyệt lộ, cũng là bái nam tử này ban tạo. Triệu Nam tay cầm phệ hồn kiếm vạch một cái, chỉ là một cái động tác đơn giản, thậm chí ngay cả phép thuật sở kỳ hiệu cũng không có sử dụng, vừa để bên người bất kể là thần tuyển giả cũng được, là thiên dực binh sĩ cũng được, dồn dập né tránh, e sợ cho sẽ phải chịu sự công kích của hắn liên quan tới. Bởi vì loại này sợ hãi, dĩ nhiên quỷ dị mà vì là lệ sở cùng Triệu Nam sáng tạo ra một chỗ không gian trống trải đi ra. Hầu tước đại nhân, đến cùng ở nơi nào? Lệ sở bỗng nhiên hỏi một câu. Triệu Nam sững sờ. Đang muốn nói chuyện. Có thể vào thời khắc này, một đạo to lớn tiếng gầm gừ vang lên. Này không phải rồng gầm, mà là sư hống. Chỉ thấy cái kia trên không chỗ, đẹp trai vô song Đông Nguyên thành thành chủ trong tay nắm một cái đầu lâu, cười to nói, ở đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 631, cho tàn. Chương 631, cho tàn. Xác định bỏ phiếu. Xì dạ hầu tức tử vong, đối với thần tuyển giả một phương tới nói, cũng không phải đặc biệt gì mới mẻ tin tức. Không nói những cái khác, coi như lần này tham gia đối kháng thiên dực binh sĩ thần tuyển giả bên trong, liền có không ít tham dự xỉ dạ hầu tức săn giết trong kế hoạch. Ngày đó sĩ giả hầu tức vội vàng chạy tới đế đô, bị đế đô thần tuyển quân phục kích, thẳng thốt mà chạy, có thể trốn đi trong quá trình, lại một lần địa chịu đến Tây Môn Vũ Mai Phục. Là trận chiến đó, để sĩ giả hầu tức mệnh vẫn. Cũng tương tự là trận chiến đó, để thần tuyển giả môn đã được kiến thức dân bản địa bên trong, sử thi giai chức nghiệp giả chỗ kinh khủng. Sĩ giả hầu tức ở hai đội thần tuyển giả bộ đội, tổng cộng vượt qua 30 vạn thần tuyển giả bên trong kiên trì như vậy một quãng thời gian, quả thực dường như thiên hoang dạ đàm như thế. Bởi vậy, cuối cùng có thể tiêu diệt sĩ giả hầu tước, xem như là đại tai nạn đến hiện tại, nhân loại tờ lệ ơ cao nhất thành tựu chứ. Đương nhiên, nếu như không tính toán Triệu Nam cá nhân ở hệ cổ sở vẹn chiến tích, đồng thời chỉ là từ những người này kiến thức xuất phát, xác thực như vậy. Nhưng vô luận nói như thế nào cũng được, có thể tiêu diệt như thế một cái lợi hại sử thi giai sĩ giả hầu tước, đối với tam thành thần tuyển giả xác thực nắm giữ lớn lao khích lệ. Nhưng là đối với nơi này thiên dực binh sĩ tới nói, nhưng không thể nghi ngờ dường như sấm sét giữa trời quang như thế. Chỗ ở mình quê hương lãnh chúa, ở đế quốc bên trong ngang dọc mấy chục năm, đặt xuống uy danh hiển hách sĩ giả đại nhân. Chết rồi. Làm sao có khả năng? Không thể. Lester đứng chết chân tại chỗ, trên tay từ chết đi thiên dực binh sĩ tiếp nhận chiến đấu mau không để ý liền ngã ra bàn tay. Tây Môn Vũ vào lúc này mới đem sĩ giả hầu tức thủ cấp lấy ra, thực sự có đủ nham hiểm. Vốn là vừa bắt đầu thiên dực quân đoàn đã nằm ở tuyệt đối thế yếu bên trong. Nhưng còn có dũng khí chiến đấu. Nếu như khai chiến trước liền lấy ra thủ cấp, chỉ có thể tạo thành hai loại khả năng. Thiên dực binh sĩ đấu trí toàn tiêu, vô tâm ham chiến tứ tán đào tẩu, hoặc là nói gây xích mích đối phương thần kinh, để này chi thiên dực chiến sĩ rơi vào trả thù trong cơn điên cuồng. Người trước có thể sẽ chạy thoát một nhóm, người sau thì lại sẽ gia tăng lần này vây quét khó khăn độ. Nhân gia cũng không muốn mệnh địa liều mạng, còn muốn ung dung đối kháng không bị hao tổn thất, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Nhưng chiến đấu đến một nửa bên trong, đột nhiên đến rồi này một tay. Tình huống thì có chút không giống. Ngay ở Tây Môn Vũ lấy ra cái kia thủ cấp, đồng thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền liên tiếp mà vang lên lên. Thiên dực binh sĩ bởi vì sĩ giả hầu tức tử vong tin tức mà nghi ngờ không thôi, nhưng là thần tuyển giả môn nhưng hoàn toàn không có phương diện này tình huống. Bọn họ dồn dập thừa dịp trong chớp nhoáng này, đồng loạt ra tay. Trước sau có điều không tới 10 giây, nhưng là đạt được trọng đại chiến tích. Vốn là, nếu như dựa theo nguyên lai tiến độ tiếp tục đánh, hay là còn muốn thời gian mấy tiếng mới có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng là này ngăn ngắn 10 giây, nhưng là mạnh mẽ địa đem thời gian tăng nhanh vô số lần. Này 10 giây bên trong chết thiên dực binh sĩ, càng là tiếp cận khai chiến tới chỗ ngồi kéo hầu tức tử vong tin tức công bố trước binh sĩ tổn thất tổng hòa. Bây giờ, 20 vạn thiên dực binh sĩ, phỏng chừng cũng chỉ còn sót lại 8, 9 vạn nhân số. Bọn họ bị không nhìn thấy bình phong khó khăn. Bị 30 vạn thần tuyển quân đoàn vây nốt, lên trời không đường xuống đất không cửa, đồng thời đúng là đấu trí hoàn toàn biến mất. Mà thần tuyển giả bên này, có thể nói là như mặt trời ban trưa, càng chiến càng mạnh. Thất bại. Toàn thất bại. Lester sắc mặt trắng bệnh. Cái này đi vào đường cùng quân đoàn phó tướng, trắng xám vô lực. Thất bại thảm hại. Đại nhân A. Cung đường mặt lộ, đại để đang không có càng thích hợp từ ngữ. Có thể hình dung lẹ sợ tâm tình vào giờ khắc này cùng tình cảnh đi. Ngươi, còn muốn đánh này một hồi sao? Đồng nhiên, Triệu Nam âm thanh ở lẹ sợ vang lên bên tai. Nếu như cái tên này có thể từ bỏ chống lại, Triệu Nam là không ngại dùng ít sức một điểm, trực tiếp đâm dao. Lẹ sợ đột nhiên điên cuồng mà cười to nói, ha ha ha, ngươi giết xì giả hầu tước, thương thiếu chủ của ta, giết ta trong quân huynh đệ hơn 10 vạn, như vậy huyết hải thâm cửu, ta vì sao bất chiến? Triệu Nam gật gật đầu, yên tĩnh nói, vì lẽ đó, liền không muốn đi nói là các ngươi đầu tiên xâm lược chúng ta đúng không? Hiểu rõ. Không cười gần cũng không trào phúng, khác nào đơn giản tự thuật một ít không khác nhân tố như thế, nhưng là Triệu Nam cùng thái độ, nhưng là để lệ sở trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Hán tình nguyện địa phương tức giận mắng rít gào, nói thiên dực đế quốc một phương là người xâm lược, hiện tại trắng bệnh cũng từ tự trách mình tàn nhẫn, làm sao, sau đó hắn mới có thể mất đi lý trí như thế, thoải mái địa chôn thây ở phía trên chiến trường này. Mà không phải hiện tại như vậy, bị người một con nước lạnh nhiêu hạ, phảng phất đem lửa giận trong lòng tắt bình thường giống như. Lester trong chớp mắt cho rằng, trước mắt cái này thần tuyển giả, khủng bố không phải thực lực của hắn, mà là mặt khác một ít không nhìn thấy thái độ. Đối phương không để ý thiên dực đế quốc chết bao nhiêu người, bởi vì này vốn là người xâm lược. Nhưng hắn tựa hồ cũng không để ý thần tuyển giả chết bao nhiêu người. Lester hít sâu vào một hơi, đồng nhiên vung quyền mà ra. Hắn không dám cùng vị này thính phong thành chủ sẽ ở ngôn ngữ bên trên tiến hành tranh tài, trực giác nói cho hắn. Cái này tuổi trẻ thành chủ, nói, có thể chu tâm. Cùng với nhiều lời vô ích, không bằng trực tiếp đến chiến đấu làm đến thoải mái. Mà cùng lúc đó, một đạo trạm ánh sáng màu xanh lam cũng ở lan tràn, dường như rơi vào biển sâu như thế, bị lượng lớn nước biển áp chế, Lester tốc độ nhất thời chậm lại. Trước mắt Thính Phong thành chủ cũng không ra tay công kích. Nhưng lúc này từ bốn phương tám hướng, nhưng dường như cá giết sang sông như thế, bay tới rất rất nhiều thần tuyển giả, dồn dập hướng về Lester đập lên người ra công kích. Bọn họ quá rõ ràng loại này trạm ánh sáng màu xanh lam xuất hiện đến cùng là ý vị như thế nào. Đó là mang ý nghĩa Thính Phong thành chủ vì mọi người sáng tạo cơ hội. Thu được lượng lớn Eiter, giết chết truyền thuyết giai thiên dực người cơ hội. Ngươi lại không dám chính diện tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Lester đẩy cái kia hàng trăm hàng ngàn vệt công kích, biểu hiện vặn vẹo nói, tính là gì anh hùng ba. Nhưng mà Triệu Nam nhưng không hề trả lời, chỉ là duy trì này hàn băng lĩnh vực phong thích, ánh mắt cũng đã rơi vào nơi khác, tựa hồ là đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp giống như. Lester trong lòng một trận bi thảm. Mặc dù là này chi thiên dực binh sĩ phó tướng, nhưng là ở trong mắt đối phương, kỳ thực cùng trước săn giết mục tiêu cũng không đủ lớn bao nhiêu phân biệt sao. Người này không giết. Ta bên trong đế quốc thần tuyển giả, không một có thể chống lại. Đồng nhiên, Lester trong lòng xuất hiện một loại hiểu ra. Trong này thiên dực binh sĩ kết cục đã có thể dự kiến, lần này là thảm bại. Triệt để thảm bại. Có thể nói, Lester lúc này ý niệm trong lòng, đã không phải tính mạng của chính mình. Mà là đế quốc sẽ nắm giữ một kẻ địch như vậy độ nguy hiểm. Cứ việc Thính Phong thành chủ không hẳn lợi hại bao nhiêu, năng lực địch vạn quân. Nhưng là thần tuyển giả tiềm lực là vô hạn. Nếu muốn chết, chí ít cũng không thể là đế quốc lưu lại như vậy một cái uy hiếp. Cắn chặt một hồi hàm răng, Lester trên trán đột nhiên bước lên rất nhiều mạch máu, mà sau lưng của hắn cặp kia màu vàng cánh, nhưng là bước lên hừng hực liệt hỏa. Đó là ngọn lửa màu vàng nóng. Hắn trầm giọng hét một tiếng, ở hàn băng lĩnh vực bên trong, đẩy đông đảo thần tuyển giả công kích, trong chớp mắt tăng nhanh tốc độ. Triệu Nam bị loại biến hóa này kinh động. Ở hệ cổ sở bèn thông qua Minh Hà Ác Ma hơi hơi hiểu rõ một chút thiên dực đế quốc cường giả. Lester tình huống như thế, tựa hồ là ở một lần địa đốt cháy tính mạng của chính mình, đem đổi lấy trong thời gian ngắn trong lúc đó sức mạnh khổng lồ. Trên thực tế, lúc này Lester sinh mệnh danh máu, xác thực là đang nhanh chóng hạ thấp. Y theo tốc độ như thế này xem ra, dùng không được 30 giây thời gian. Tính mạng của hắn danh máu sẽ thanh không. Giờ khắc này, Lester tốc độ, trực tiếp nhiên vượt qua mọi người công kích phát ra ra sở kỳ hiệu tốc độ. Triệu Nam sắc mặt nghiêm túc một chút. Như vậy đốt cháy sinh mệnh, Lester đẳng cấp đã tiêu thăng đến 70 cấp. Ở 70 cấp cấp bậc này ngừng lại, xem ra đã là đến cực hạn. Sử thi giai khủng bố không cần phải nói, nếu như không phải hàn băng lĩnh vực vẫn phóng liên tục. Phòng trưng giữa hai người đoạn đường này, đối phương không cần một cái hô hấp thời gian liền có thể vượt qua. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam vung ra phệ hồn kiếm, từ trên người hắn, liên tiếp bài trừ mười mấy nhanh to lớn băng thuẫn. Những này băng thuẫn xếp thành một đường thẳng, che ở Lester trước mặt, đồng thời thông qua linh tử kỹ tiến hành rồi cường hóa. Giờ khắc này, ở sau lưng đốt cháy màu vàng hai cánh đẩy mạnh bên dưới, Lester từng khối địa đánh vỡ những này băng thuẫn, một đạo, hai đạo, ba đạo, liên tiếp 12 đạo. Còn có hai đạo. Lester trong lòng yên lặng mà đếm lấy, này hai đạo hắn tuyệt đối có thể đánh cho phá. Dựa vào cuối cùng một đòn, này dốc hết chính mình tất cả một đòn, nhất định có thể đem đế quốc này tương lai mối họa gạt bỏ. Còn sót lại một đạo. Giờ khắc này, Lester đã có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hắn tuyển ở mức độ lớn nhất đốt cháy, đổi lấy tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, khuyết điểm chỉ là thời gian quá ngắn mà thôi. Thế nhưng, cuối cùng một đạo. Nay cố dùng tính mạng đến chế tạo ra bức đồng, để Lester thậm chí không cảm giác được đánh vỡ băng thuẫn có bất kỳ khó chịu nào, lại như là đánh vỡ một tầng giấy trắng như thế. Thính Phong thành chủ, đã gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay liền có thể nắm cổ họng của hắn. Đối phương không phản ứng kịp. Ở loại này sức mạnh khổng lồ chống đỡ bên dưới, Lester tư duy trong nháy mắt liền tăng lên vô số lần, rõ ràng đến chính mình cuối cùng có thể làm những gì. Có thể nhưng vào lúc này, Hoành Dương ở hắn cùng Triệu Nam trong lúc đó, không tới một mét khoảng cách trong lúc đó, càng là một đạo màu đỏ tươi vách tường. Chỉ nghe được vành một tiếng, cùng với một đạo to rõ tiếng gầm gừ vang lên, rung động thiên địa. Nguyên lai. Này đạo màu đỏ vách tường, là thiên không long thu nạp dâng lên bốn cánh. Lester xuống tới, để ổ ủ lì xì xì bị đau địa kêu một tiếng, cái kia bốn mảnh cánh đã bị đánh thủng một lỗ lớn, máu tươi hứa ra. Có thể ổ ủ lì xì xì lần này ngăn cản, nhưng là đem Lester cuối cùng nhìn thấy đã tiêu hao không còn một ngống. Đánh vỡ long rực mà đến Lester, đã mất đi tất cả mọi thứ, khẩn dựa vào quán tính đụng vào Triệu Nam trên người. Biết, có người vì ta. Đây là Lester cuối cùng. Hai mắt của hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy tiêu cự, hắn hai cánh trên hỏa diễm cũng đã tắt, thân thể của hắn, treo ở Triệu Nam trên người, dần dần mà tan theo gió. Các ngươi phó tướng đã tử vong, ngày hôm nay chính là các ngươi tuyệt lộ. Mắt thấy Lệ Sở hóa thành cho bụi biến mất, Quan Thanh Phong rất nhanh sẽ nắm lấy cơ hội này, dành cho tàn dư thiên dực binh sĩ lại một lần nữa trầm trọng ngôn ngữ công kích. Lượng lớn thần tuyển giả, dành trước đoạt sau địa đánh gục tham dự thiên dực binh sĩ trên người. Triệu Nam theo bản năng mà sờ sờ lưu lại ở chính mình vai trên y để phục hồi, nhìn phía dưới đốt cháy rừng cây, nhìn máu tươi khuyết tán thành xương máu bị phía dưới rừng cây đốt cháy thời gian cuối đời nhiệt lượng mà mang đến khí lưu không ngừng vùng vây lớn lên, nhuộm đỏ một vùng thế giới, chậm rãi rời đi chiến trường. Bởi vì, thắng bại đã phân. Chương 632, nương pháo cùng gã đeo kính. Chương 632, nương pháo cùng gã đeo kính. Xác định bỏ phiếu. Xì dạ hầu tức xuất lĩnh 20 vạn ngày dược binh sĩ, cuối cùng lấy chủ tướng xì dạ hầu tức bỏ mình, 20 vạn ngày dược binh sĩ toàn thể chết trận kết cục hạ màn kết thúc. Trận chiến tranh này, có thể nói là gã lệ bị thi nì ạ chờ ngũ quốc, cũng là hoa hạ tờ lệ ở đại sau tai nạn, chân chính cùng dân bản địa quốc gia đấu võ chiến tranh, đồng thời mở cửa pháo hưởng, thu được một lần to lớn thắng lợi. Đương nhiên, ở loại này loại cỡ lớn trong chiến tranh, tự nhiên sẽ có thần tuyển giả không cẩn thận chết ở phía trên chiến trường. Thế nhưng thiên dực đế quốc đã đánh tới cửa, nếu như không phản kích, lẽ nào thật sự muốn để cho mình thành thị bị đối phương phá hoại sao? Chiến đấu khai hỏa thời gian là liệt nhật giữa trời, chiến đấu kết thúc thời gian nhưng là hoàng hôn tới gần. Trên đất cái kia mảnh rừng cây đã bị đốt cháy hầu như không còn, rừng cây bên trong cấp thấp quái vật, nhưng ở đại hỏa sau khi tắt, lần thứ hai quét mới đi ra, ở mặt đất màu đen cùng than cốc bên trong, vẫn như cũ dựa theo lúc trước phạm vi hoạt động không ngừng di động. Cái kia không ít màu xanh mầm cây nhỏ, nhưng là phá tan cháy đen bùn đất, đang cố gắng địa sinh trưởng. Thần tuyển chi thành bốn phía khu vực, bất kể như thế nào phá hoại, cuối cùng đều sẽ ở đây phục hồi như cũ. Tây Môn Vũ cùng Quan Thanh Phong từng người lưu lại một ít nhân thủ quét tước chiến trường sau khi, liền hỏa tốc chạy về Thính Phong thành trong thành, hướng về thành chủ bảo phương hướng mà đi. Triệu Nam ở chiến đấu kết thúc thời điểm, đã lặng yên rời đi. Đối với hắn làm như vậy, Quan Thanh Phong hoàn toàn không có phản ứng chút nào, Tây Môn Vũ đúng là vui với nhìn thấy. Thính Phong thành chủ trong trận chiến này đã đại khái trúng quá nhiều người chấn động, thu gặt mấy trăm ngàn song đầu gối. Tên Long Kỵ Pháp Sư, càng thêm là lao ra Đông Nguyên Thành. Vang vọng đế đô, yêu đô còn có Thính Phong thành. Trận chiến này Long Kỵ Pháp Sư ở Tam Đại Thành thần tuyển giả trong mắt. E sợ đã bị thần hóa. Có thể Tây Môn Vũ nhưng không muốn nhìn thấy Triệu Nam trùng vây vạn chúng chờ mong tuyệt thế anh hùng. Không phải là bởi vì đố kỵ, thuần túy là bởi vì ở giữa hai người hợp tác trên ra, hắn cũng không hy vọng Triệu Nam vô lực đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu công chúng chú ý, đồng thời để cho mình trở thành chúng thị chi. Tiếng trầm giàu to, mới là Tây Môn Vũ tôn chỉ. Trước mắt, tên Long Kỵ Pháp Sư vẫn địa bị chiến hậu thần tuyển giả môn thảo luận, Tây Môn Vũ đặt ở trong mắt nghe vào thai một bên, lắc đầu thở dài thấp giọng nói, có còn nên đồng thời vui vẻ địa hợp tác rồi à? Tây Môn thành chủ, ngươi vừa nói cái gì? Quan Thanh Phong đống nhiên quay đầu, đẩy một cái trên mũi kính mắt, nhìn phía Tây Môn Vũ, hai mắt ngờ vực. Ồ, ta đang muốn không muốn làm một cái tiệc khánh công. Tây Môn Vũ ha ha cười nói. Để đọc T.E.G. Huyện đón lấy còn cần chạy tới Yêu Đô, không biết mẹn đèo bờ giọt vương quốc chiến trường, ta nghĩ ngươi không có thời gian. Quan Thanh Phong lạnh nhạt nói. Ta nghĩ cũng vậy. Tây Môn Vũ một mặt bất đắc dĩ nói. Đẹp trai nương pháo cùng nặng nề gã đeo kính, bình kiên mà đi. Không tiếp tục nói nữa, mãi cho đến Thính Phong thành thành chủ bảo mới thôi. Một tên ăn mặc áo bành tô, đứng tư thẳng tắp, sau lưng mọc ra một cái lông xù đuôi thú nhân tộc hồ nhân nhưng rất sớm địa ở ngoài cửa lặng lặng chờ. Ta nhớ ngươi nên gọi là, ân, Nhật Phong. Tây Môn Vũ đầu tiên hỏi thăm một chút nói. Vị này đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Chính là thành chủ bảo bên trong quản gia. Hồ nhân quản gia Nhật Phong mỉm cười nói, là ta, Tây Môn đại nhân. Đại nhân nhà ta biết ngươi trở về. Vì lẽ đó để ta ở chỗ này chờ hậu. Nhận Phong duy trì nụ cười ưu nhã, nhìn phía Quan Thanh Phong nói, vị này nhất định là gột xỉ ẩn vương. Quan Thanh Phong nhưng lắc đầu, nói ngay vào điểm chính, không cần làm bộ này. Mang chúng ta đi gặp ngươi chủ nhà đi. Làm Tây Môn Vũ cùng Quan Thanh Phong nhìn thấy Triệu Nam thời điểm, nhưng chỉ là nhìn thấy hắn một thân một mình ngồi ở thành chủ sau bảo bên trong một chỗ ưu tĩnh trong đình viện. Nhìn mây lửa đoàn, vân du thái hư. Loại kia phảng phất chẳng có cái gì cả đang nghĩ. Lại phảng phất đang suy nghĩ rất nhiều chuyện giáng dấp, để Tây Môn Vũ không khỏi nghĩ nổi lên lần thứ nhất cùng Triệu Nam gặp lại cảnh tượng. Ngày đó, Triệu Nam một thân một mình ở buôn bán phụ ma vật liệu thời điểm, kéo một đạo hành phi sau khi, chính là dáng vẻ ấy, chỉ chờ người tự động tới cửa. Đó là đại sau tai nạn mấy ngày, bởi vì phong tệ giả thân phận, để Tây Môn Vũ sớm chuẩn bị, thành công đổ bộ sau khi đã ngay lập tức nắm giữ thuộc với thế lực của chính mình, mà Triệu Nam mới chỉ là một cái duy nhất kéo duy nhất hướng về. dường như lang thang hán như thế người chơi bình thường mà thôi. Thời gian cực nhanh, đại sau hai nạn thời gian 2 năm, ngày đó cái kia tiểu thường, bây giờ đã là cấp 6 thần tuyển chi thành thành chủ, có thể ở mấy trăm ngàn trong đại quân, ngang dọc vô địch, tùy ý đánh giết quân địch truyền thuyết giai cao thủ nhân vật. Tây Môn Vũ nhất thời có chút vui mừng, ngày đó ở tinh linh giới thời điểm, hắn cũng không có thật sự phản chiến đối mặt. Không phải vậy ngày đó giết không được đối phương, hôm nay sẽ gặp đối với như vậy một cái kẻ địch khủng bố. Một cái cho dù thân ở hệ cổ sở bèn trong khốn cảnh, vẫn như cũ đem 5 nhân loại quốc gia cùng với thần tuyển chi thành, cho tới thiên dực đế quốc quân đoàn đùa bỡn trong lòng bàn tay 5 nhân. Ngẫm lại cũng đầy đủ khiến người ta run sợ. Người tìm ta. Không giống với Tây Môn Vũ trong lòng các loại ý nghĩ, Gột Si ẩn vương quan Thanh Phong muốn có vẻ đơn giản trực tiếp nhiều lắm. Vốn là bị người chế trụ, không cách nào tránh thoát. Huống chi vị này Gột Si ẩn vương vốn là một cái vô cùng phải cụ thể người, nếu điều kiện không thể đổi, như vậy ngay ở điều kiện bên trong để cho mình thoải mái một điểm được rồi. Cũng không thể vừa khóc hai nháo tam thắt cổ, hoặc là chửi rủa chú hoán, hoặc là bính một cái một mất một còn. Tìm các ngươi. Triệu Nam đứng dậy, xoay người lại nhìn phía Tây Môn Vũ nói, ngươi muốn từ từ cái kia mạng lưới tình báo sự tình, ta dự định giao do hắn hợp tác với ngươi. Quan Thanh Phong coi như làm là ta người đại lý. Tây Môn Vũ lộ ra vẻ mặt thận trọng. Thành thật mà nói, hắn cũng không biết Triệu Nam là làm sao cùng Quan Thanh Phong câu kết. Chỉ là biết từ Ma Đô tấn công Đế Đô khi đó bắt đầu, Đế Đô phương diện thần tuyển giả điều hành, liên lạc kỳ phối hợp. Hắn không biết Triệu Nam cùng Quan Thanh Phong trong lúc đó đến cùng đạt thành thỏa thuận gì, mới sẽ làm cái này Gột Xỉ ẩn vương như vậy nói gì nghe nấy. Nhưng không quản quan hệ giữa bọn họ là vững chắc cũng được, là cấp trên cấp dưới cũng được, theo Tây Môn Vũ, đều không phải thuộc về hắn. Hay là một chút hợp tác có thể, thế nhưng liên quan đến một số chuyện cơ mật, Tây Môn Vũ cũng không thừa nhận Quan Thanh Phong có thể tham dự hạ xuống. Phảng phất là nhìn ra Tây Môn Vũ nghi ngờ, Triệu Nam đống nhiên nói, ta sự tin tưởng hắn so với ngươi chờ mong còn cao hơn. Tây Môn Vũ sướng sở. Hắn biết Triệu Nam là có điều không thế nào yêu thích so sánh người, càng thêm không nói nhiều phí lời, đồng thời là một cái ác miệng dâng lên nửa điểm tình cảm không để lại ra hỏa. Thế nhưng, có một chút, giữa bọn họ hợp tác nhiều lần, Triệu Nam trên căn bản đều là ở nói thật, cứ việc là nói một điểm không nói một điểm loại kia. Có thể nếu nói được đây là một cái người có thể tin được, lớn như vậy chí sẽ không giả như. Loại này lời giải thích, sẽ xúc phạm tới người khác ca. À, thật sao? Tây Môn Vũ là một cái sẽ bị câu nói như thế này liền xúc phạm tới người sao? Đương nhiên. Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói. Quan Thanh Phong trước ở Đế Đô ở Hải Thiên Tướng thủ hạ làm việc, phụ trách chính là tình báo này một khối. Triệu Nam nhìn phía Quan Thanh Phong nói, vì lẽ đó liên quan với mạng lưới tình báo sự tình, hắn so với ta tình, cũng so với ngươi càng thêm ở hành. Sớm liền đã quen Triệu Nam loại kia trực tiếp nhảy đề tài không phí lời phương thức nói chuyện Đông Nguyên Thành thành chủ, giờ khắc này tỉ mỉ mà đánh giá Quan Thanh Phong. Gật đầu nói, xác thực, chuyện này ta cũng biết một ít. Vậy thì chờ lần này mẽn đèo bờ giọt chiến trường sự tình sau khi kết thúc, chính là thực hành đi. Triệu Nam nói. Quan Thanh Phong lại nói, mạng lưới tình báo. Tất yếu. Tây Môn Vũ nhưng tự tin nói, mặc dù nói thần tuyển giả trong lúc đó có thể thông qua bưu kiện liên hệ, nhưng là không giống trận doanh trong lúc đó nhưng là bị cấm đứt đoạn mất. Mà ta nói tới mạng lưới tình báo, không phải là chăm chú chỉ là chúng ta hiện tại thân ở Ngũ Vương Quốc, mà là toàn bộ thiên đường thế giới. Như vậy, ngươi còn cho rằng không có cần thiết sao? Quan Thanh Phong nhắm mắt lại nghĩ đến một chút, mới nói, cái này có thể có. Như vậy, các ngươi liền ở ngay đây giao lưu một hồi, chờ từng người nhân thủ chỉnh đốn tốt sau khi, liền xuất phát đi yêu đô đi. Triệu Nam nói, ta còn có một số việc, đi trước một bước. Dứt lời, đúng là đi trước một bước, trực tiếp ra cửa. Bây giờ mấy quốc liên minh, đồng nhất trận doanh bên dưới, cũng có thể dùng bưu kiện tiến hành thông tin. Không có đặc biệt việc trọng yếu, trên căn bản không cần thiết trực tiếp gặp mặt. Lần này, kỳ thực xem như là Triệu Nam hướng về Tây Môn Vũ chính thức giới thiệu Quan Thanh Phong tồn tại mà thôi. Này nương pháo yêu thích làm ăn, Quan Thanh Phong như thế một cái Gột Xỉ ẩn vương kiêm Đế Đô thành chủ thân phận, phù hợp nhất hắn chuyện làm ăn nguyên tắc. Muốn cùng hồng trà sao? Tây Môn Vũ đông nhiên nói. Quan Thanh Phong mắt không có biểu tình gì mà nhìn Tây Môn Vũ. Kỳ thực tính toán thời gian, chúng ta ăn một bữa tối kỳ thực cũng có thể. Tây Môn Vũ hơi hơi có vẻ lúng túng nói. Hồng trà. Được rồi. Thiếu chủ, ta quân bây giờ đã toàn thể chết trận, nơi đây không thích hợp ở lâu. Để chúng ta hộ tống ngươi trở lại lãnh địa đi. Thính Phong Thành bên ngoài mấy chục dặm, nơi nào đó yên lặng địa phương, một tên thiên dực người sắc mặt tái nhợt nói, bây giờ hầu tước đại người thân chết, lãnh địa bên kia cần ngươi đi chủ trì đại cuộc. Trong này người không nhiều, chỉ có Minh Hà ác ma biến thành vì là dễ lọt, ngoài ra còn có ba tên thiên dực người tướng lĩnh. Lúc trước đấu võ trước, Lester cũng làm người ta đem dễ lọt đưa đi, bởi vậy này ba cái tướng lĩnh mới xem như là tránh được một kiếp. Bọn họ không biết ở vừa cái kia chàng trong chiến tranh, là còn có hay không tộc nhân chạy thoát, nhưng có thể bảo đảm một chuyện chính là, Thính Phong Thành ở ngoài thần tuyển giả, chính đang phụ cận tìm tòi là còn có hay không tàn dư thiên dược người. Nếu như bọn họ còn không mau chóng rời khỏi, tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Dễ lọt giờ khắc này sắc mặt như cho ngội như thế, cả người lộ ra yêu thương biểu hiện, thở dài nói, đa tạ ba vị vào giờ phút này vẫn như cũ không rời không bỏ. Bảo vệ thiếu chủ, vốn là chúng ta chức trách. Ba người chăm miệng một lời nói. Dễ lọt cảm kích nói, cảm tạ các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi chính là ta dễ lọt anh em ruột. Để ta cho các ngươi một cái ôm ấp đi. Dễ lọt thần tình kích động địa đứng dậy, chưng mở tay ra. Ba tên tướng lĩnh tại từng nghĩ tới có thể trèo cao vị này đế quốc hoàng nữ vị hôn phu. Giờ khắc này thần tình kích động, không chút suy nghĩ liền bốn người ôm ở cùng nhau. Dễ lọt giờ khắc này nhưng cười quỷ nói, nếu là xin mời huynh đệ, liền để chúng ta huyết nhục dung hợp lại cùng nhau đi. Một đạo giữ tận đuôi, từ dễ lọt sau lưng bắn ra, sau đó mở ra, đem ba tên tướng lĩnh cùng thôn tiến vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 633, vật còn sống. Chương 633, vật còn sống. Xác định bỏ phiếu. Ngày đó Triệu Nam tổng cộng ở áo thuật chi bảo dùng ác ma hạt giống thu phục 5 con minh hà ác ma. Sau đó ở gã lễ bị thì nỉ ạ vương thành cũng ngoài ý muốn đụng tới một con, tương tự cũng dùng ác ma hạt giống thu phục. Vì lẽ đó tổng cộng 6 con minh hà ác ma ở dưới tay của hắn làm việc tình. Giữ lại này 6 con minh hà ác ma, hiện nay coi trọng đương nhiên không phải chúng nó sức chiến đấu, mà là chúng nó thiên biến vạn hóa năng lực. Chỉ cần thôn phệ thành công một cái sinh linh, là có thể phần lớn địa kế thừa đối phương ký ức. Ở về điểm này, minh hà ác ma năng lực so với bạch cốt cắt cách la thay thân thể năng lực còn muốn xuất sắc. Bạch cốt cắt cách la là đổi đi một cái toán một cái, minh hà ác ma nhưng là có thể ở thôn vệ quá sinh linh trong lúc đó, tùy ý cắt thân thể. Có điều minh hà ác ma cũng có bản thân thiếu hụt, chúng nó biến hóa sinh linh, chỉ có thể dùng sức mạnh của bản thân đến ngụy trang, không ra tay còn có thể làm ra vẻ giả vờ giả vịt, ra tay liền dễ dàng lộ hãm. Mà bạch cốt cắt cách la, nhưng là liền đối với mới năng lực cũng kế thừa hạ xuống, chỉ có điều không thể thay so với nó thân thể mạnh mẽ mà thôi. Nói như vậy dâng lên, làm đóng vai dễ lọt minh hà ác ma, còn có ẩn nút ở Thính Phong Thành ngoại vi mặt khác 4 con minh hà ác ma xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt thời điểm, cuối cùng một con nhưng là ở Tạ Nì ạ Vương Thành, diễn viên ạ đồn kỳ thực nhân vật, hắn đột nhiên cảm thấy, minh hà ác ma bộ tộc, kỳ thực thật sự rất thích hợp làm ám sát. Thậm chí ngay cả bạch cốt cắt cách la cũng là từ mang phương diện này thiên phú. Có muốn hay không làm một cái ám sát 7 người tổ đi ra? Triệu Nam đột nhiên kỳ muốn địa nghĩ đến. Phòng trưng chuyện làm ăn nhất định sẽ rất tốt. Loại hình. Chủ nhân. Chủ nhân. Để đọc chuyện. 5 cái minh hà ác ma quỳ trên mặt đất, một người trong đó vẫn như cũ bảo lưu dễ lọt dáng dấp. Mặt khác 4 cái, nhưng là dân bản địa bên trong nhân loại dáng dấp. Triệu Nam đột nhiên hướng về này 5 cái minh hà ác ma tung mấy viên màu xanh biếc thủy tinh. Chỉ vào dễ lọt diễn viên nói rằng, ngoại trừ nó ở ngoài, 4 người các ngươi lưu cái kế tiếp, còn lại 3 cái nhưng là phân biệt chạy tới gột xỉ ẩn, mẹ nèo bờ giọt cùng với kẹt gờ vương quốc. Một khi phát hiện có các ngươi tộc nhân xâm lấn, liền lập tức tiến hành liên hệ đi. Tuân mệnh. Mệnh lệnh một khi hạ xuống, trong đó 4 cái minh hà ác ma thật nhanh nhận như trong màn đêm. Sau đó Triệu Nam rất nhanh sẽ nhìn dễ lọt diễn viên. Cái này minh hà ác ma nguyên danh kỳ thực gọi là Sasta, hệ cổ sở bẻn một nhóm bên trong có thể nói là như cá gặp nước. Trước sau thôn vệ bờ, dễ lọt, còn có bờ là sở thân thể, hiện nay trong cơ thể thần hồn kết tinh chưa tiêu hóa xong xuôi, nhưng là đã đạt đến truyền thuyết giai trình độ. Tạm thời đẳng cấp vì là 62 cấp. Triệu Nam nhìn chằm chằm xạ xạ nhìn một lúc lâu, màn đêm bên dưới, con ngươi không nhúc nhích, để xạ xạ cảm nhận được áp lực lớn lao. Đồng nhiên, phảng phất là làm quyết định trọng đại gì như thế, Triệu Nam trầm giọng nói, xạ xạ, ngươi trở lại đại quốc hạ dịt sờ đi. Đại quốc hạ dịt sờ. Chính là cái kia bị minh hà ác ma bộ tộc phục sinh bên dưới, lặng lẽ khống chế ở trong tay quốc gia. Đối với này, Sasta vô cùng không rõ. Theo bản năng hỏi, chủ nhân, ngài là muốn ta giám thị đại thống lĩnh chúng nó hành động sao? Triệu Nam gật gù, nhẹ giọng nói, một mặt là, nhưng không phải quan trọng nhất. Ta lần này hy vọng ngươi có thể dụ dỗ một phần minh hà ác ma đi ra, 10 cái cũng dễ dàng 20 cũng dễ dàng. Đem chúng nó dẫn tới Thính Phong Thành phụ cận. Ồ, rõ ràng. Sasta sững sờ sau khi bừng tỉnh, nó tựa hồ rõ ràng đến chủ nhân của mình đến cùng muốn phải làm những gì. Xử lý xong minh hà ác ma sự tình sau khi, Triệu Nam vẫn chưa lập tức cùng truyền tống đạo yêu đô thành, mà là mượn bóng đêm, lặng lẽ đi tới Thính Phong Thành bên trong thần điện, sau đó đi vào Trầm Tinh Chi Gian. Lần này chạy đi trở về mặc dù là vì ngăn chặn Sĩ Dạ Hầu tức bộ đội, nhưng nếu như đến nhà cửa đều không đi Trầm Tinh Chi Gian một chuyến, Triệu Nam phỏng chừng lỗ thai của chính mình tuyệt đối sẽ không người nào đó ninh đi. Gần nhất phê nẹ nạ dễ tính như phập phù không ý ta. Một bên mang theo loại này cảm thán, Triệu Nam đẩy ra Trầm Tinh Chi Gian cửa. Vốn tưởng rằng này cửa vừa mở ra thời điểm, sẽ có một đạo thân ảnh nho nhỏ đánh gục trên người chính mình. Triệu Nam thậm chí chuẩn bị kỹ càng, nghĩ lấy cái gì dạng tư thế tiếp nhận này bóng người, mới sẽ không để cho nàng cảm nhận được bất kỳ không khỏe. Không ngờ loại này tưởng tượng hoàn toàn không có phát sinh. Trầm Tinh Chi Gian bên trong, Tiểu Yêu Nhi trôi nổi ở giữa không trung, một đôi tay nhỏ đồng thời đặt tại Trầm Tinh Chi Gian trung ương vậy cũng quả cầu thủy tinh bên trên, nhắm mắt lại. Mà cái kia quả cầu thủy tinh giờ khắc này nhưng hơi lập lòe một luồng hào quang màu nhũ bạch. Cái này quả cầu thủy tinh chỉ có thể đối với thành chủ có phản ứng. Làm Triệu Nam sờ lên thời điểm, sẽ phát sinh trắng loa ánh sáng. Ngoại trừ hắn sau khi, coi như là phó thành chủ phệ nẹ nạ cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Người đang làm gì? Triệu Nam đi tới Tiểu Yêu Nhi phía sau, này không biết là con gái tốt vẫn là tiểu di tử tốt ra hỏa, lúc này lại không phản ứng chút nào. Đúng là bên người cái kia chăm sóc dùng giản dị ma cụ người nhìn thấy chính mình người chế tác, rất là cung kính mà cúi đầu, chậm chậm địa nói rằng, trước tiên, miễn cưỡng. Nàng dáng dấp như vậy bao lâu? Triệu Nam theo bản năng mà hỏi. Này giản dị ma cụ người từng chữ nói, tiểu, tỷ, này, cái, dạ, tử, lớn, khái, có, tam, thiên, thời gian. 3 ngày. Triệu Nam không khỏi kinh hãi, nói cách khác tên tiểu tử này 3 ngày cũng chưa từng ăn đồ vật. Tiểu Yêu Nhi sinh ra chính là 50 cấp thiên nhân, Triệu Nam cũng từng xem qua Tiểu Yêu Nhi các loại tiên thiên thuộc tính, đó là liên tiếp đủ khiến người đem đầu gối dâng lên số lượng. Nhưng mặc dù là như vậy, tiểu tử vẫn là trẻ con, điểm này là sẽ không thay đổi. 3 ngày không ăn uống, thân thể này có thể nhịn nhận được. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đưa tay đến quả cầu thủy tinh mặt trên, cảm nhận được thành chủ tới gần, quả cầu thủy tinh trong nháy mắt thả ra một đạo hào quang đi ra, đồng thời hướng về hắn truyền đến một đạo tin tức. Đại thể ý tứ là đồ thần chiến hạm đụng phải một loại nào đó không rõ lai lịch xâm lấn. Thế nhưng loại này xâm lấn nhưng là vẫn rằng co, kẻ xâm lấn vẫn luôn bị cự tuyệt, vẫn chưa thu được cái gì. Giờ khắc này, quả cầu thủy tinh dị động qua đi, Tiểu Yêu Nhi đột nhiên mở mắt ra, một mặt mệt mỏi rằng, rớp, Nam. Lời còn chưa dứt, Tiểu Yêu Nhi thân thể liền hướng trụy xuống hạ thấp. Triệu Nam trong lòng cả kinh, trước ở Tiểu Yêu Nhi rơi xuống đất trước đem nàng tiếp ở trong tay, vội vã kiểm tra, phát hiện nàng là luy ngủ, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đi kiếm điểm sữa tươi đến đây đi. Triệu Nam hít nhân khẩu, một mặt bất đắc dĩ dặn dò này mà cụ người. Phế nẹ nạ ở Trầm Tinh Chi Gian nhét vào lượng lớn mại chế phẩm, đương nhiên là dùng bí bảo tiến hành giữ tươi. Ma cụ người muốn làm, cũng có điều là mấy phút. Thật giống. Lớn rồi một điểm. Triệu Nam đem Tiểu Yêu Nhi ôm vào trong ngực, tỉ mỉ mà nhìn, nghĩ thầm trẻ con lớn nhanh, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thực sự là nghiệt duyên. Triệu Nam cười khổ một tiếng, đưa tay nặn nặn Tiểu Yêu Nhi hai má. Cái này tiểu di tử ở thai nhi vẫn không có ý thức thời điểm liền bị hấp thụ tiến vào, nói cách khác bằng đầu thai như thế chứ. Hơn nữa còn là mang theo kiếp trước ý thức đầu thai. Trước tiên, miễn cưỡng, được. Cảm tạ. Ma cụ mặt người trên không phản ứng chút nào. Triệu Nam đúng là có chút thất vọng, cái này ma cụ người tuy rằng Triệu Nam đã tận năng lực lớn nhất gia nhập một bộ tính toán mạch kín, nhưng muốn làm đến lạc khắc hoặc là mã nhị trình độ đó, đúng là xa đến không có khoảng cách. An đi, bị đòi chứ. Ngãi miệng đặt ở miệng ra, Tiểu Yêu Nhi sẽ tự nhiên địa hấp thỏa đáng, có điều chốc lát, một bình sữa tươi đã uống xong. Tiểu Yêu Nhi tựa hồ vẫn là ăn không đủ, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là để ma cụ người đang giả bộ đến một bình. Không ngờ ở trong chớp nhoáng này, tên tiểu tử này đúng là đem Triệu Nam ngón tay cho rằng là ngãi miệng hấp thỏa đáng lên. Hoặc trắng miệng chán, tựa hồ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đánh ra ngón tay, tiện thể ở Tiểu Yêu Nhi trên chán nhẹ nhàng bắn ra, tức giận nói, tỉnh rồi liền mở mắt ra. Lúc này, Tiểu Yêu Nhi mới một bộ buồn ngủ dáng dấp mở mắt ra, rất là vui mừng nói, ba ba, hoan nên trở về, làm ra vẻ, tiếp tục làm ra vẻ. Triệu Nam trong lòng thầm mắng, đương nhiên không có nửa điểm đoán nghiệm là được rồi. Ma cụ người lần thứ hai đưa tới một bình sữa tươi. Triệu Nam đem mãi miệng nhét vào Tiểu Yêu Nhi trong miệng đầu, lấp lấy nàng đón lấy muốn nói, ngươi vừa nãy đang làm gì? Ta không phải cho ngươi gửi đi bưu kiện. Để ngươi không cần loạn chạm Trầm Tinh Chi Gian đổ vật bên trong sao. Hiếu kỳ chứ. Tiểu Yêu Nhi phun ra nãi miệng, bất mãn nói, được rồi, đừng tiếp tục nhét vào tới rồi nhân ra ăn no rồi. Triệu Nam cau mày để tốt nãi bình, nhẹ giọng hỏi, tò mò cái gì? Tiểu Yêu Nhi nghiêm mặt nói, ta luôn cảm giác, trong này thật giống là sống được như thế. Trên thực tế chúng ta bộ tộc, đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm. Hoặc, Triệu Nam theo bản năng mà nhìn một chút trầm tinh chi gian hoàn cảnh, sàn nhà, trụ đá, quả cầu thủy tinh, vách tường chờ chút, một mực đều là vật chết, tại sao vật còn sống? Không phải hướng về huyết nhục phương diện hoạt, mà là ý thức mặt trên. Ân, như là nắm giữ linh hồn như thế Tiểu Yêu Nhi lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, đồng nhiên lắc đầu một cái, lại không giống như là linh hồn. Nói thế nào, là tinh thần sao? Được rồi, ta nghĩ ta tạm thời lý giải không được. Triệu Nam lắc đầu một cái. Là chết chính là hoạt, hay là chờ Thính Phong Thành lần thứ hai thăng cấp sau khi mới sẽ hiểu. Trước lúc này, bất kỳ tìm tòi nghiên cứu cũng tất nhiên là hư vọng, mặc kệ làm sao cũng được, này đồ vật bên trong không cho gặp mặt ngươi. Ngươi muốn chết không ăn đồ ăn, bị đói làm sao bây giờ? Vừa không phải còn ngất đi. Tiểu Yêu Nhi le lưỡi một cái, không đáp nhưng hỏi, ta nhưng là cho ngươi phát ra rất nhiều biểu kiện nhà, ngươi đều không có nói cái gì chỉ là báo cái bình an, ta rất không vui. Triệu Nam cười cợt, lần này trở về trầm tinh chi gian, liền không nghĩ chỉ là đơn thuần ôm ôm con gái mà thôi. Hắn nhìn Tiểu Yêu Nhi, cặn kẽ nói tới ở hệ cổ sở vẹn chuyện đã xảy ra. Thậm chí ngay cả ổ mẹ gạ cái này luyện kim thuật sư sự tình cũng không có ẩn giấu. Chẳng biết vì sao, ở Tiểu Yêu Nhi trước mặt, Triệu Nam phát hiện chính mình không có cách nào ẩn giấu gì đó, phảng phất từ đáy lòng bên trong, thì có một luồng kích động, muốn cùng nàng chia sẻ chính mình hết thảy bí mật như thế. Phế nẹ nạ biết mình hầu như 99% sự tình, có thể vẫn còn có chút sự tình không biết. Tỷ như ít lờ thế giới ổ phơ, tỷ như toàn cầu hệ thống một ít bí ẩn, còn có chính mình là sống lại tới được sự tình. Mà Tiểu Yêu Nhi, cũng chỉ có sống lại chuyện này, là không biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 634, Vua Hố. Chương 634, Vua Hố. Xác định bỏ phiếu. Làm Tiểu Yêu Nhi biết rồi dễ lọt đã tử vong, đồng thời còn liên quan một người tên là Bờ Dứ Bờ là sở thiên dược hoàng tộc sau khi, kinh ngạc hơi ha hốc miệng ra. Đúng là kinh dị. Cái này cũng là Triệu Nam lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Yêu Nhi lộ ra loại này sai biệt vẻ mặt, bất kể là hiện tại, vẫn là thân là hắc công chúa thời điểm. Gặp rắc rối. Nhìn thấy loại vẻ mặt này, Triệu Nam theo bản năng mà hỏi. Xác thực, bất kể là dễ lọt cũng tốt là xì dạ hầu tức cũng còn, vẫn là Bờ Dứ Bờ là sở cũng được. Đều hẳn là thiên dực đế quốc là người cực kỳ trọng yếu vật. Bây giờ ba người này không phải trực tiếp chính là gián tiếp chết trên tay hắn, thiên dực đế quốc phương diện, Triệu Nam là đắc tội đỉnh đầu. Tiểu Yêu Nhi sửng sốt mấy giây sau khi, mới lắc lắc đầu, này cũng không phải. Vừa nhưng đã nhất định phải cùng thiên dực đế quốc khai chiến, thiên dực đế quốc chết nhiều mấy người cao thủ là chuyện tốt. Ta lo lắng chỉ là cấp bậc của ngươi tăng lên đến quá nhanh mà thôi. Triệu Nam đúng là kỳ quái nói, có gì không thể. Đẳng cấp tăng lên nhanh là một chuyện tốt không sai, có điều loại này nhảy lên thức tăng trưởng, ta trước sau cho rằng không tốt. Tiểu Yêu Nhi bài Triệu Nam đầu ngón tay, giòn tiếng nói, chúng ta trên căn bản có thể khẳng định, toàn cầu hệ thống là vì để cho thần tuyển giả. Ân, Tờ Lê ơ dùng nhanh nhất phương thức tăng trưởng sức mạnh. Vì lẽ đó Tờ Lê ơ có thể hấp thu kinh nghiệm thăng cấp, có thể tu luyện thăng cấp, thậm chí có thể thông qua nhiệm vụ loại này quái dị hình thức đến thu được thăng cấp. Cũng chính là chúng ta thiên đường thế giới đối với thần tuyển giả đánh giá. Tiềm lực vô hạn. Nói tới chỗ này, Tiểu Yêu Nhi ngừng lại, cẩn thận mà đánh giá Triệu Nam. Nàng nhìn thấy vô cùng chăm chú, cặp kia đen thui con người bỗng nhiên trong lúc đó tựa hồ có thể nhìn thấy ngôi sao ngân hà đang lóe lên. Mà cùng lúc đó, Triệu Nam cũng cảm giác được bên người tựa hồ bị cái gì vây quanh như thế. Đó là một loại mềm nhẹ đến dường như xoa xoa cảm giác. Để hắn thoải mái đến không nhịn được phát sinh một tiếng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Giây lát, Tiểu Yêu Nhi phảng phất là thở phào nhẹ nhõm tựa hồ. Vô vô tiểu ngực nói, cũng còn tốt cũng còn tốt. Làm sao? Triệu Nam không rõ vì sao hỏi. Tiểu Yêu Nhi này mới nói, ta tuy rằng hiện tại cũng là thần tuyển giả, thế nhưng không hề tăng lên đẳng cấp, cũng không biết là sau đó như thế nào. Có điều có một tia hy vọng ngươi phải nhớ kỹ. Ở dân bản địa trong thế giới, là có cảnh giới cách nói này. Một người tu luyện, bất kể là hoàng kim giai cũng được, là thiên nhân cũng được, là truyền thuyết cái nào cho tới sử thi giai cũng được, đều có nó đối ứng cảnh giới. Cảnh giới cũng có thể nói là tâm tình một loại. Liền lấy thiên nhân giai tới nói đi. Thiên nhân giai sức mạnh là vũ khí. Mà cảnh giới chính là khiến dùng vũ khí người. Vũ khí ở mạnh mẽ, nhưng nếu như sử dụng người rất cặn bã, cũng là không phát huy ra vũ khí vốn có uy lực. Là nói, chỉ có đạt đến cảnh giới tương xứng, mới có thể phát huy ra ủng có sức mạnh toàn bộ, ý này. Triệu Nam cao mày nói. Tiểu Yêu Nhi gật đầu nói, đúng thế. Kỳ thực dân bản địa bên trong. Sức bùng nổ địa tăng trưởng sức mạnh phương pháp không phải là không có. Nhưng từ xưa tới nay chức nghiệp giả cũng không muốn thông qua loại này phảng phất tăng lên chính mình. Không trải qua trường kỳ mài giũa mà chiếm được sức mạnh, làm sao khống chế đều không đầy đủ, thậm chí có thể sẽ để cho mình mất khống chế, đánh mất lý trí vân vân. Cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Triệu Nam hơi nghĩ đến. Ý của ngươi là nói, coi như là The Layer, cũng có thể sẽ bởi vì đẳng cấp tăng vọt đến quá nhanh. Mà xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Triệu Nam không khỏi kinh ngạc nói. Tẩu hỏa nhập ma. Nha, rất chuẩn xác cái từ ngữ này, là các ngươi nguyên lai thế giới sao. Tiểu Uni nhưng lắc đầu một cái, ta không xác định thần tuyển giả có thể hay không. Chỉ là lo lắng mà thôi. Có điều, Nam, loại này suy luận không phải là không có căn cứ. Ngươi còn nhớ ngày đó ngươi ở Đông Nguyên Thành thời điểm liền mất khống chế quá một lần à? Đó là linh tử kỹ vấn đề. Trên thực tế, cái kia đã không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ hai. Triệu Nam ở ít lờ thế giới thời điểm. Kỳ thực liền nổi khủng quá một lần. Có điều kể từ ngày đó ở Thính Phong Thành quái vật công thành xong xuôi sau khi, ở trong lòng ưng thuận vĩnh hằng chi nguyện sau, linh tử kỹ cứ việc sức bùng nổ địa tăng trưởng đến cấp 2 đoạn cực hạn, nhưng hoàn toàn không có loại kia sẽ để cho mình táo bạo cảm giác. Ta vốn cho là ngươi đột nhiên từ thiên nhân nhảy đến truyền thuyết, sẽ xuất hiện không phối hợp cảm giác. Có điều vừa nãy tỉ mỉ mà nhìn một chút, phát hiện tương đương ôn hòa đây. Tiểu Uni lòng tràn đầy vui mừng nói, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Mặt sau câu kia có thể tỉnh lược. Triệu Nam hừ hừ một câu. Tiểu Uni không để ý chút nào nói, ta nghĩ, khả năng là ngươi ở bên kia thế giới thu hoạch đến năng lực như thế nguyên nhân đi. Là nói, cấp 2 đoạn cực hạn linh tử kỹ, thay thế truyền thuyết giai cần thiết cảnh giới. Nếu như không có linh tử kỹ ở trên người, hắn sẽ bởi vì đẳng cấp tăng vọt, mà đối mặt lần thứ 2 mất khống chế tình huống. Tuy rằng không chỉ là đây có phải hay không sẽ phát sinh, nhưng là một khi nghĩ đến chính mình mất khống chế tình huống, Triệu Nam liền âm thầm bước lên mồ hôi lạnh. Ngày đó vẫn chưa tới thiên nhân giai mất khống chế, đã tạo thành to lớn phá hoại, bây giờ 66 cấp một khi mất khống chế. Lấy thiên đường thế giới đối với truyền thuyết giai đánh giá tới nói, vậy cũng là có thể hủy diệt một thành lực lượng. Đương nhiên, tiền đề là không có bao nhiêu phản kháng mới có thể làm được. Chờ đã, nếu như nói sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo ta được biết, cũng không có thiếu người đã đạt đến thiên nhân giai, bọn họ cũng không có ở bên kia thu được năng lực như thế. Nhưng ta cũng không cảm thấy bọn họ có gì đó chỗ không ổn. Thật sao? Tiểu Uni bĩu môi, cười nhạo nói, ba ba không thừa nhận, hiện tại The Layer, phổ biến so với trước đây hiếu chiến có thêm sao. Ngươi xem một chút này mấy lần quy mô lớn The Layer điều hành. Từ trước liền nói vì chống lại quái vật công thành mà không thể không toàn viên ra tay. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ma đô đánh đế đô, yêu đô hỗ trợ, đến 20 vạn ngày dược binh sĩ lần này, còn không phải nói đánh là đánh sao? Sau đó ngoại trừ gã lệ bi thi ni ả ngũ quốc ở ngoài, trên thế giới các quốc gia khác. Man tộc thần tuyển giả nói thế nào? Dạ chi đế quốc cùng thiên dực đế quốc thần tuyển giả như thế nào nói? Triệu Nam hít một hơi thật sâu. Những tình huống này, bất kể là hắn cũng được, là người khác cũng được, đều đang không có để ý quá. Hoàn toàn là bởi vì sức mạnh quá độ tăng trưởng, mà xuất hiện rất thích tàn nhẫn tranh đấu a. Có điều ngươi không cần lo lắng rồi. Tiểu Uni tay nhỏ nâng Triệu Nam khuôn mặt nói, ngươi xem. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Mà tỷ tỷ tình huống cùng ngươi gần như, cũng không cần lo lắng. Như vậy cũng tốt. Còn ngươi khác, quản nó đây. Tiểu Uni trong mắt, càng là như vậy địa. Ta nói, có biện pháp hay không giải quyết loại này ẩn giấu mối họa. Triệu Nam đông nhiên nói. Tiểu Uni bĩu môi chỉ vào khuôn mặt của chính mình, không nói lời nào. Một khi xuất hiện động tác này, Triệu Nam liền rõ ràng tên tiểu tử này muốn muốn cái gì. Nàng đúng là thông minh. Biết mình ở một số địa phương tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, vì lẽ đó đơn giản chỉ là chỉ vào gò má mà thôi. Triệu Nam nhanh chóng ở Tiểu Uni trên khuôn mặt hôn một cái. Thỏa mãn. Phương pháp rất đơn giản A dừng lại một quãng thời gian, hoặc là chậm lại tỉnh táo lại, các loại hoa lưu lưu cậu là được A. Tiểu Uni khẽ cười nói. Nay hoàn toàn là, vua hô A Triệu Nam đại thở dài. Quá nhanh tăng trưởng dẫn đến tinh thần không ổn định, như vậy chỉ cần chậm lại là tốt rồi. Vấn đề này, chẳng lẽ không là rõ ràng? Phương pháp tuy rằng rất đơn giản, nhưng muốn làm đến, tựa hồ rất chậm. Hiện giai đoạn để thần tuyển giả trì hoãn đẳng cấp tăng lên, khả năng sao? Đối diện đối nghịch từ thiên dực đế quốc uy hiếp, thần tuyển giả nếu như trì trệ không tiến, tình thế cũng không lạc quan. Bởi vì, không có bao nhiêu người có thể như người đứng đầu một thành như vậy, không cần lo lắng đẳng cấp sẽ hạ xuống. Mà nắm giữ lượng lớn nhàn rỗi thời gian, nhưng làm một ít thả lỏng sự tình. Nói như thế, ở phê nẹ nạ dưỡng thai đoạn thời gian đó. Triệu Nam ít giao du với bên ngoài sinh hoạt, kỳ thực chính là Tiểu Uni trong miệng nói đến chỉ hoang chứ. Đương nhiên linh tử kỹ là một cái nhân tố. Có thể Triệu Nam giờ khắc này nhưng cho rằng, cái kia đoạn tháng ngày mới là trọng yếu nhất. Như vậy cũng coi như là vai đánh chính đi. Nam, người đón lấy tốt nhất vẫn là dừng lại một hồi. Tiểu Uni vẻ người lớn thu hình nói, có một số việc là không vội vàng được. Tốt quá hóa dở, biết không? Triệu Nam cười cợt, trong tay bạch quang lóe lên, một viên ảnh lưu niệm thủy tinh đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đến, vỗ một cái sinh hoạt mảnh. Lại tới. Chán ghét. Này cho ăn, đây là mẹ ngươi mẹ yêu cầu. Ta là muội muội nàng ba. Yêu tinh chi sâm. Đã từng tên chấn thế giới phủ không chi thành lệ cổ sở bẹn, bây giờ đã biến thành trên đất một ngọn núi giống như quái vật khổng lồ. Nó rơi dụng thời điểm nhấc lên to lớn bụi trần đã tàn đi, yêu tinh chi sâm xương mù lần thứ hai khôi phục trở thành nguyên lai màu trắng nhạt. Mà lúc này, hệ cổ sở bẹn bên trong, có thể nói là thây chất đầy đồng. Từng cái thiên dực người túi đầu đủ rũ mà ngồi xuống. Vào giờ phút này, bọn họ dường như gia súc như thế, bị tụ tập lên, đẩy ra một quảng trường khổng lồ bên trong. Nơi này nguyên bản là hệ cổ sở bẹn dùng để chúc mừng thiên dực đế quốc một số lễ mừng thời điểm sử dụng, đầy đủ chứa được hệ cổ sở bẹn mặt trên vượt qua một nửa thiên dực người cư dân. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ càng là trở thành dùng để tồn tọa địa phương. Trước mắt, mặc kệ là trên đất cũng được, là giữa không trung bên trên cũng được, một loạt trung đội trưởng tướng đẹp trai tinh linh nhân nhưng là mắt nhìn chằm chằm mà nhìn. Vô số cung tên đối diện quảng trường mà tới. Rơi dụng ở yêu tinh quốc độ trước cửa, tạo thành yêu tinh chi xâm to lớn phá hoại. Tựa hồ thật sự đưa cái này vẫn luôn tỏa quốc không ra đế quốc cho chọc giận. Bọn họ còn nhớ, ngày đó hệ cổ sở bẹn rơi rụng sau khi, trong thành hỗn loạn không thể tả. Đặc biệt là phát ra từ tầng dưới chốt nổ tung, để số lượng khủng bố binh lính tử vong. Toàn bộ phù không chi thành đã hoàn toàn mất đi khống chế. Có thể nhưng vào lúc này, nhiều đội tinh linh nhân chiến sĩ đột nhiên giết ra, lấy mang tính áp đảo sức mạnh, đem hệ cổ sở bẹn bên trong còn lại cư dân cùng binh sĩ hết thể đều bắt lấy lên. Trong đó có một tên tóc bạc tinh linh nhân, đặc biệt hung ác, ra tay tàn nhẫn, từ không ở lại nửa cái người sống. Giờ khắc này, như vậy tóc bạc tinh linh nhân, vẫn như cũ còn ở quảng trường ở ngoài dò xét, ánh mắt của hắn sắc bén, không hề có cảm giác gì, khiến người ta không rét mà run. Ô Logis, lẽ vì đại nhân muốn gặp ngươi. Đồng nhiên, một tên nữ tính tinh linh nhân chiến sĩ đi tới cái kia tóc bạc tinh linh nhân trước mặt. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Ô Logis ánh mắt thời điểm, theo bản năng mà lùi về sau một bước nhỏ. Nàng bị Ologis hai mắt nhìn thời điểm, càng là cả người lạnh lẽo. Biết rồi. Nơi này liền phiền phức ngươi nhìn. Nếu ai dám lộn xộn, lập tức bắn giết. Ologis lạnh giọng nói xong, liền sải bước đi về phía trước. Thiên dực đế quốc. Đây chỉ là bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 635, bãi sông mát mẻ. Chương 635, bãi sông mát mẻ. Xác định bỏ phiếu. Lẽ vì ạt thản đại nhân, ngài tìm ta. Hả, Ologis. Ngươi đến rồi. Xuất hiện ở Ologis trước mặt, là một tên bế hai mắt, ít mái tóc màu xanh lục nam tính tinh linh nhân. Nếu như Triệu Nam ở đây, phỏng chừng liền sẽ nhận ra cái này lẹ vì ạt thản, chính là ngày đó hắn nhìn thấy tinh linh vương thời điểm, đi theo ở bên cạnh hắn cái kia mấy cái cận vệ ở trong một cái. Lẹ vì ạt thản nhìn dường như lành lạnh pha lê như thế đứng trước mặt Ologis nói, như vậy, lời ngươi nói vị kia ngông muội mặt thiên dược người, có thể có phát hiện. Ologis cái kia thẫn thờ biểu hiện rốt cục có một tia biến hóa, tinh linh nhân chiến sĩ đã không chê hề cổ sở bẹn sau khi, thuộc hạ liền tra hỏi không ít thiên dược người. Tuy rằng từ trong miệng bọn họ phát hiện vài cái mang theo mặt nạ che giấu khuôn mặt thiên dược người, nhưng bọn họ đều không phải thuộc hạ tình cờ gặp cái kia. Lục soát còn đang trong quá trình tiến hành. Mặt khác, Zelos. Danh tự này, tựa hồ cũng là hệ cổ sở bẹn thiếu thành chủ tên. Ologis trên mặt hiện ra một tia lạnh lẽo. Thuộc hạ không biết đến cùng hệ cổ sở bẹn thiếu thành chủ chính là người đeo mặt nạ, vẫn là nói giữa bọn họ chỉ là đơn giản trùng tên mà thôi. Lẽ vì ạt thản thở ra một hơi, thấp giọng tự nói, quay đầu lại, vẫn không thể đủ biết rõ trong này chuyện đã xảy ra à. Vương từ lần trước ra ngoài sau khi liền vẫn chưa có trở về, coi như là hắn yêu tinh đại trưởng lão tựa hồ cũng mất đi cảm ứng. Thiên dực đế quốc, đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn không có mở mắt ra. Cũng không phải không thích. Chỉ là đơn thuần bởi vì đôi mắt này là không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Tiếp tục tìm ra người kia đến, đồng thời tăng mạnh bên này thủ vệ, không nên để cho bất luận cái nào thiên dực người đào tẩu. Hệ cổ sở bẹn rơi dụng ở đây, đây chính là ngoại giao trên vấn đề lớn. Lẽ vì ạt thán bất đắc dĩ nói. Nhưng vào lúc này, một tên tinh linh nhân chiến sĩ vội vàng mà đến, nói, lẽ vì ạt thán đại nhân, có một vị tự xưng là gở dạ lệ thiên dực quý tộc, yêu cầu muốn gặp ngươi. Tiểu Uni trên đất bò bò. Ngây thơ rực rỡ vẻ mặt. đưa tới mấy đạo hài lòng tiếng cười. Bộ này tình cảnh, kỳ thực đã bị nhìn 3 lần. Giờ khắc này, ảnh lưu niệm thủy tinh hình ảnh đã đình chỉ, Phế Nệ Na một mặt thỏa mãn địa đem ảnh lưu niệm thủy tinh chân mà trọng nơi thu ẩn đi, đồng thời cho Triệu Nam một cái tán thưởng ánh mắt. Nơi này là mẹn béo bờ giọt vương quốc, từ vương thành đi đến yêu đô một cái chắc chắn thường xuyên con đường bên trong, xuất hiện một con sông lớn. Đại hà bể rộng chừng 700 mét. Khoảng cách như vậy, đối với thần tuyển giả hoặc là thiên dược binh sĩ tới nói, hầu như cũng không được vì là để. Nó có thể ngăn cản, đại để cũng chính là dân bản địa bên trong, thiên nhân trở xuống phổ thông chức nghiệp giả. Hiện nay, từ hệ cổ sở bèn trực tiếp cản tới nơi đây thính phong thành một phương thần tuyển giả, có điều vạn người mà thôi. Thế nhưng này vạn người toàn bộ đều là chuẩn thiên nhân giai tờ layer. Bọn họ mỗi người chỉ cần hoàn thành 2 lần chuyển chức nhiệm vụ, liền có thể chân thực trở thành thiên nhân giai. Mà lúc này, này một đội quân vẫn chưa hành động. Bọn họ chỉ là ở đại hà một bên ghim lên lều trại, lặng lặng mà chờ đợi sau tự bộ đội đến. Hiện nay mẹn béo bờ giọt phía trên chiến trường, hết thảy bố trí đều là do cổ thiên nguyên một tay bố trí. Liên quan với thiên dực đế quốc xâm lược, đã ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong tiến hành rồi công khai. Ở mấy lần xuất sắc diễn thuyết bên dưới, chống đỡ tâm tình đã bị điều chuyển động. Thính Phong Thành, mẹn béo bờ giọt vương quốc, Gột Xì Ân Quốc, cùng với cả tải vương quốc hạ mấy cái thần tuyển chi thành. Ngoại trừ lưu thủ bộ phận tờ lệ ở ngoài, hầu như đều tập trung vào còn lại thần tuyển giả đi vào. Bây giờ đạt đến mẹn béo bờ giọt vương quốc này có thể chiến trường thần tuyển giả, nhân số ung dung liền đã vượt qua 100 vạn. Mặc dù như thế, đối mặt thiên dược đế quốc thần tuyển giả, thêm vào bọn họ cấp cao binh sĩ, đến cùng đầy đủ vẫn chưa đủ đủ. Lúc này cũng là không thể biết được. Đương nhiên, bất luận là Triệu Nam cũng được, là Cổ Thiên Nguyên cũng được, đều sẽ không cho là thiên dực đế quốc sẽ ở khối này phía trên chiến trường tập trung vào toàn bộ binh lực. Hai địa trong lúc đó cách nhau quá mức xa xôi, qua lại vô cùng phiền phức. Thiên dực đế quốc cũng cần lưu lại binh lực, đến ứng phó một ít mắt nhìn chằm chằm địa phương, hoặc là chấn áp những kia bị nó xâm lược quá thực dân địa. Bởi vì đã ở mẹn đèo bờ giọt vương thành lập truyền tống điểm. Vì lẽ đó rất thiên dực đế quốc lựa chọn rất có thể là lấy bản thân nó thần tuyển quân làm chủ. Ngoại trừ sơ kỳ sĩ giả hầu tức bộ đội ở ngoài, sẽ không cân nhắc tiếp tục tập trung vào bốn quốc dân bản địa binh lực. Mà cự tình báo xem ra, thiên dực đế quốc thần tuyển chi thành rất nhiều, ngoại trừ nổi danh nhất vụ đô ở ngoài. Phía dưới còn muốn vượt qua 20 tọa thần tuyển chi thành, những này thần tuyển chi thành quy mô tự nhiên cũng không cho khinh thường. Vì lẽ đó chuyện này sẽ là một hồi tử thương rất lớn, thậm chí thời gian có chút kéo dài chiến tranh. Loại này song phương tập trung vào số lượng vượt qua 100 vạn chiến sự, Triệu Nam có tự mình biết mình, chính mình là không cách nào chỉ huy chiếm được. Bởi vậy đơn giản liền đảm nhiệm một tên võ tướng nhân vật. Đánh trận cần phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Triệu Nam nhìn cái kia 700 mét rộng sông dài, không thể nói được là trời nước một màu, nhưng cũng có một chút khác bàng bạc chi vị, nước sông không nổi, nhưng cũng là xám nhạt. Nơi này là đóng trại cách đó không xa bãi sông, này toàn gia hiện tại chính ở chỗ này tiến hành mỹ danh vì là thả lỏng tâm tình bờ sông thiêu đốt hoạt động. Chẳng biết vì sao, mẹ nèo bờ giọt vương quốc vẫn luôn rất nhiều nước mưa. Bởi vậy bầu trời thường xuyên là lờ mờ, để cho lòng người hơi có chút ngột ngạt, thích gặp sau đó chiến đấu, những này cảm giác ngột ngạt thì càng thêm trầm trọng một ít. Nếu trên chiến trường sự tình tạm thời không cách nào tính toán, như vậy đóng quân ở đây, Triệu Nam liền định đi suy nghĩ chuyện của chính mình. Bây giờ Phê Nẹ Nạ Diệp An Nhã Hứa Dương chờ người, đẳng cấp dừng lại ở 59. Kém một bước liền có thể lên cấp thiên nhân. Triệu Nam trong tay xác thực cũng có không ít thần hồn kết tinh, nhưng là đỉnh cấp lại hết sức khan hiếm. Mặc dù là từ dễ lọt nơi nào thu được một viên đỉnh cấp, cũng vẫn là truyền thuyết giai, cũng không thích dùng cho các nàng. Nếu là người ở bên cạnh, Triệu Nam tự nhiên hy nhìn các nàng từng người có thể đạt đến bản giai đoạn trên lý thuyết chiến lược lớn nhất chỉ mới tốt đi tiếp tục lên cấp. Nhưng là đỉnh cấp thần hồn kết tinh nào có tốt như vậy làm ra đến. Trừ phi như đặt xuống ách hai chi thú như vậy nhiệm vụ, một lần liền cho 10 viên đỉnh cấp thần hồn kết tinh. Thật là muốn đánh một lần giống như là ách hai chi thú quái vật, Triệu Nam ngẫm lại cũng cảm thấy tê cả da đầu. Lúc trước nhưng là bởi vì ả hệ vùn cùng vạn di nỉ viện trợ, còn có cao ruột cái này bất cẩn ở ngoài mới hoàn thành ách thai chi thú nhiệm vụ. Bởi vậy, những kia tên mặt trên mang theo cái thần chữ ra hỏa, đúng là dễ dàng không thể chạm vào sư tử. Nói tới cao ruột Triệu Nam nhìn bên kia đang cùng Dạ Nguyệt cùng nơi từ trong sông đầu bắt lấy con cá Diệp An Nhã, vây vây tay. Ca, ngươi tìm ta. Ồ, cao ruột vẫn không có tỉnh lại sao? Triệu Nam đưa tay đem tiểu la lị cái kia bởi vì nước sông làm thấp mà kề sát ở trên gương mặt tóc, hỏi, đã thời gian thật dài chứ? Diệp An Nhã lắc lắc đầu nói, vẫn không đủ tỉnh lại. Lần trước ăn kinh nghiệm thời điểm, coi như là đẳng cấp tăng lên. Cũng không có phản ứng nha. liền ngươi cũng gọi là bất tỉnh. Làm là chủ nhân, nếu như ngay cả chiến đấu sủng cũng gọi là bất tỉnh, chuyện đó nhưng là có chút quái lạ. Nhưng mà tiểu La Lệ vẫn như cũng là lắc đầu một cái. Triệu Nam bất đắc dĩ vô vô tiểu An nha đầu, đang muốn lúc nói chuyện, đống nhiên trong lúc đó một tiếng vang thật lớn từ trong sông đầu vang lên. Chỉ thấy cái kia giữa sông chỗ, một đạo dòng nước cuốn đột nhiên xạ hướng về trên bầu trời, sau đó tản ra. Hóa thành một trận nóng tính mưa hạ xuống, cùng lúc đó, vô số cá sông dồn dập rơi vào bãi sông bên trên. Cái kia giữa không trùng, nhưng là nhìn thấy Tật Phong Chi Vương chính đang cười duyên. Thật nhiều ngư. Diệp An Nhã hai mắt sáng ngời, liền chạy tới cầm thùng nước chạy đi, khá thật tinh mắt địa chọn mình thích chủng loại và vào thủy trong thùng. Này xem như là được mùa. Nhưng là mọi người quần áo nhưng là bị Tật Phong Chi Vương cử động làm đến cơ hồ ướt đẫm. Hiện tại là mùa hè xem như là oi bức, mọi người ăn mặc vẫn tính là mát mẻ. Có thể hiện tại ướt đẫm thủy, cái kia cảnh tượng mà. Người cái này tao mắng ba. Một đạo tiếng giống giận dữ xuất hiện, sau đó hai tiếng vang ầm ầm lên, đó là phát ra từ Hắc Thương Vương hai đạo đầu súng, lao nương thu phục ngươi này nghiệt súc. Gần như muốn ăn cơm, hai người các ngươi không muốn đánh quá thời gian dài a. Xa xa truyền đến chính đang xử lý nguyên liệu nấu ăn Phệ Nệ Nạ cùng Hứa Dương âm thanh. Chuyện phiền phức cũng thật là không ý ta. Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Nếu như Tật Phong Chi Vương không tồn tại một loại nào đó đặc biệt ham muốn, đồng thời không có đối với mình loại kia đặc biệt quyến luyến, hình ảnh này đại khái đã rất hoàn mỹ đi. Như vậy địa nhiệt náo. Nơi này là... Nơi nào? Khác nào ra vào nhân thế như thế, ở hoàn toàn mờ mịt bạch trong sương, một đạo to lớn bóng người chính đang trong rừng tiến lên. Nó không nhớ rõ chính mình là làm sao xuất hiện ở đây. Phủ đầy bùi ở trong trí nhớ, là cửu viễn trước một trận chiến đấu. Là một tên mới lên cấp thần linh 6 sao giai, nó bản muốn tìm được một cái sùng bái chính mình dân tộc. Có thể trái lại là bị cái kia tên là Nguyệt Hách tộc chủng tộc công kích. Cái kia chủng tộc tuy rằng không đủ có thần linh 6 sao giai, thế nhưng 5 sao giai cường giả không ít, cũng không có thiếu kỳ quái đồng thời uy lực mạnh mẽ vũ khí. Cái kia một trận chiến đấu tựa hồ đánh thời gian rất dài. Cuối cùng lấy nó thất bại cáo chung. Hắn cuối cùng chỉ là nhớ, mình bị khốn vào một loại nào đó tinh thể bên trong, sau đó liền mất đi ý thức. Lần này hắn tỉnh lại, phát hiện khốn chính mình tinh thể tựa hồ xuất hiện một kia vết rách. Bản năng, hắn dùng sức mà tránh phá tinh thể, cuối cùng đi ra. Lần thứ hai thức tỉnh, hắn chỉ cho rằng đến thân thể của chính mình cực kỳ suy yếu. Thần linh 6 sao giai nắm giữ tên là thần thân thể, lại như là một khối khô cạn hồ như thế, để hắn vô cùng khó chịu. Hắn còn nhìn thấy rất nhiều tinh linh nhân, còn có thiên dược người. Không biết đang làm những gì. Hắn vốn định muốn điều tra một hồi, nhưng là ở khối này che kín sương mù dày bên trong vùng rừng rậm, mơ hồ nhận ra được một chút để cho mình vì đó run rẩy khí tức, mới nhận được nơi này là yêu tinh chi sâm. Thần điện liên minh trốn đi 4 cái trí cường á vị thần linh một người trong đó mở ra quốc gia. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là ngơ ngác, á vị thần linh đối với mình lãnh địa ý thức rất mạnh. Như hắn loại này nhỏ yếu á vị thần một khi vô lễ xuống tới, rất có thể sẽ bị diệt đi. Huống hồ hắn vừa mới cương thức tỉnh, thần thân thể hết sức yếu ớt, e sợ sức mạnh cũng có điều đến sử thi giai mà thôi. Cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức liền thoát đi nơi này. Ngươi là 6 sao giai ác. Đồng nhiên, một đạo thanh âm non nớt xuất hiện ở bên tai của hắn. Điều này làm cho hắn bản năng cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm. Ai? Hắn sốt sắng mà đề phòng. Ta tên ản bật mọt sợ ác. Trước mắt trong sương mù, chỉ thấy một cái 10 tuổi khoảng trường, để trần thân thể bé trai, dần dần mà đi ra, trên trán con mắt thứ 3, nửa khép nửa mở, không ngừng giữ lại huyết lệ. Chương 636, dùng tốt Tật Phong Chi Vương. Chương 636, dùng tốt Tật Phong Chi Vương. Xác định bỏ phiếu. Phải nai đại nhân, sắc trời đã tối, chúng ta là ở chỗ này đóng trại, vẫn là trực tiếp qua sông. Nhìn trước mắt một dòng sông dài. Làm lần này thiên dực đế quốc thần tuyển quân lúc đầu không đúng lãnh đạo nữa cả, rất là trực tiếp hỏi phái nải. Rất rõ ràng, lần hành động này hầu như là do phái nải chỉ huy. Phái nải nhìn một chút cái kia lưu động nước sông. Nay một đường đi tới, trên đường mẽn béo bờ giọt sạch vương quốc thành trấn, thôn trang hầu như nghe tiếng đã sợ mất mật. Bọn họ thậm chí không dùng ra tay, đối phương đã hoảng sợ dâng ra quyền khống chế, hoặc là không phản kháng, tùy ý này một nhánh quân đội khổng lồ đi ngang qua. Nho nhỏ vương quốc làm sao cùng tứ đại đế quốc một trong thiên dực đế quốc cứng đối cứng. Đối mẹ néo bờ giọt vương quốc khiếp nhược, phải nói ngoại trừ ở trong lòng xem thường ở ngoài, cũng không cái khác không thích. Ngược lại, phải nói là vô cùng vui vẻ mới là. Hành quân đánh trận, đụng tới loại này hầu như không chống cự kẻ địch, không còn so với tình huống như thế càng thêm thoải mái. Có điều trước mắt nước sông bình tĩnh, tiếng nước róc rách, lu mờ ảm đạm răng rấp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút không thích hợp. Nút cả, thân tuyển giả có biện pháp nào hay không ở bên trong nước thời gian dài ẩn giấu? Phái Nại đột nhiên hỏi. Nút cả tâm tư rất nhanh, lập tức liền rõ ràng đến vị này phụ không thất thiên vương lao đại trong lòng sầu lo, kết quả là nói, muốn lâu dài ẩn giấu ở trong nước, xác thực có thể làm được. Bởi vì có một loại tên là không khí châu bí bảo, nó có thể duy để chúng ta ở bên trong nước hô hấp. Có điều, thứ này rất khó quy mô lớn địa phân phối. Coi như có ẩn dấu, định đoạt chính là bách 80 người mà thôi. Huống hồ chúng ta có năng lực phi hành, chỉ cần phi đến cao một chút, trong nước khó có thể làm được công kích. Hơn nữa ta cho rằng, mẹ nẹo bờ giọt yêu đô bên trong thần tuyển quân, giờ khác này rất có thể là quy giúp ở trong thành, tận lực bảo tồn tinh lực, hy vọng thông qua thần tuyển chi thành sức phòng ngự đến chống lại chúng ta, không nên lại ở chỗ này phân tán nhân tê. Hù mới đúng. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Phái Nại gật gật đầu, vậy thì trực tiếp qua sông đi. Coi như muốn đóng trại nghỉ ngơi. Cũng chờ qua sông sau khi. Cách một đạo sông, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Ha ha, Phái Nại đại nhân yên tâm, coi như đối phương thần tuyển giả thật sự mai phục tại trong nước cũng được, ta bộ hạ cũng nhất định có thể đem bọn họ đánh cho đầu góc choáng váng. Nụt cả tự tin nói. Cái gọi là yêu đô, tuy rằng cũng là một cái quốc tế thành phố lớn, nhưng là lại bị sắp xếp loại nhân loại này tiểu quốc độ bên trong, cũng chưa trải qua quá cái gì dân bản địa quốc gia chinh chiến. Nhưng là hai lần tai nạn qua đi. Thiên Dực Đế quốc đã cùng Dạ Chi Đế quốc nhiều lần giao thủ, luận quy mô lớn thần tuyển giả trong lúc đó chiến trường kinh nghiệm tác chiến, làm sao có khả năng là loại này an phận ở một góc địa phương có thể so với. Hoa Hạ tờ lệ ơ nhiều người là hơn nhiều. Thế nhưng luận vừa bắt đầu đổ bộ, quét hình cá nhân thể chất phương diện, còn kém rất rất xa người phương Tây. Bất kể là bạch nhân cũng tốt là người da đen cũng được, thể chất của bọn họ nếu so với người da vàng cường tráng hơn đến hơn nhiều. Loại thể chất này trên ưu thế. Tiên kỳ không nổi bật, nhưng là theo đẳng cấp tăng lên, chậm rãi sẽ mở rộng. Lại như là Thiên Dực Đế quốc bên trong, thật nhiều thần tuyển chi thành đều tồn tại người da vàng thần tuyển giả. Thế nhưng những người da vàng này thần tuyển giả nhưng khó tìm một cái cầm được nhân vật xuất thủ. Loại kia tiên thiên liền thấp bé ra hỏa, ở cái này sức mạnh vì là vương thời đại bên trong, quả thực là làm nền như thế. Ta yêu thích sự tự tin của ngươi, nụt cả. Phải nải cười cợt. Có điều cũng hy vọng ngươi có thể cẩn thận làm việc, kiêu ngạo binh lính rất dễ dàng sẽ thất bại. Ta tổng quân nhiều năm, gặp qua không ít. Đương nhiên, có điều phải nải đại nhân ngươi đều có thể lấy yên tâm. Ta chiến sĩ đều là dũng cảm nhất. Bọn họ tự tin, không dễ dàng buông tha, cùng với đầy đủ tàn nhẫn, chỉ cần là kẻ địch, đều nhất định có thể đạp lên quá khứ. Như vậy, qua sông đi. Phải nải ra lệnh một tiếng. Một cái thiên dực binh sĩ. Một cái thiên dực đế quốc thần tuyển quân đồng thời lên không. Lần này phù không thất thiên vương mang theo lệnh thiên dực binh sĩ chỉ có 15 vạn, có thể thần tuyển quân nhân số, nhưng đầy đủ vượt qua 25 vạn. Tổng cộng 40 vạn đại quân. Không gì khác, chỉ là bởi vì yêu đô cái này thần tuyển chi thành tất nhiên nhiều người, hơn nữa mẹn đèo bờ giọt cũng không cũng chỉ có một cái thần tuyển chi thành. Thiên dực đế quốc phương diện, cũng cần bận tâm đến thần tuyển chi thành trong lúc đó lẫn nhau truyền tống vấn đề. Nụt cả hơi có chút đắc ý nghĩ đến, Dạ Chi đế quốc cùng Thiên Dực đế quốc hai nước đánh một quãng thời gian, song phương đều đối với từng người thần tuyển chi thành có hiểu biết. Ở hai cái đế quốc bên trong, không thể nghi ngờ là Dạ Chi đế quốc tự do chi thành vị thành chủ kia, ồ có thể xưng là hai nước trong lúc đó mạnh nhất thần tuyển giả. Nhưng là mặc dù là người kia, hiện nay nếu không có gì ngoài ý muốn cũng chính là chừng 50 cấp dáng dấp. Tuy rằng thực tế sức chiến đấu khả năng muốn cao hơn cái này đẳng cấp, nhưng coi như là ồ ẩu đối mặt một cái truyền thuyết giai dân bản địa chức nghiệp giả cũng phải âm thầm tiêu khổ. Như vậy rất có rất khó là đại biểu toàn bộ thiên đường thế giới thần tuyển giả tối tài nghệ cao một trong ồ ẩu chiến đấu truyền thuyết giai đã như thế khó khăn. Liền không cần nói những khác thần tuyển giả. Phải biết, phù không thất thiên vương, mỗi một cái đều là truyền thuyết giai đại cao thủ. Thậm chí bọn họ mang theo lĩnh 15 vạn ngày dực binh sĩ bên trong, còn tồn tại một ít khá là khiêm tốn truyền thuyết giai tướng lĩnh. Những này truyền thuyết giai gia hỏa, nếu như không người ngăn cản, mỗi người đều nắm giữ hủy diệt một thành lực lượng. Bởi vậy nụt cả thực sự là muốn không sai, một cái từ chưa trải qua quá đại chiến yêu đô, làm sao có thể chống lại đông đảo truyền thuyết giai cao thủ, 15 vạn ngày dược binh sĩ, cùng với dưới tay hắn 25 vạn thần tuyển quân vây công. Chuyện này sẽ là một lần kinh nghiệm thịnh yến. Lúc này, giữa lúc nụt cả tính toán, làm sao để phụ không thất thiên vương cùng với binh lính của bọn họ làm mối nhử, làm cho hắn thần tuyển giả ở trong chiến đấu thu được nhiều nhất lợi ích thời điểm. Đột nhiên một trận náo động tiếng mạo lên. Vẫn không có biết rõ tình huống nữa cả, chỉ thấy phía dưới nước sông trong chớp mắt xuất hiện rất rất nhiều vòng xoáy khổng lồ. Những này vòng xoáy xuất hiện đến vô cùng quái dị, lại như là có người ở bình tĩnh mặt sông bên trên mạnh mẽ làm ra đến như thế. Đồng thời, theo những này vòng xoáy xuất hiện, từng đạo dòng nước cuốn đột nhiên xạ lên giữa không trung. Trước mắt, dòng nước cuốn thiên, một đạo tiếp theo một đạo. Trình Tề đại quân bởi vì những này dòng nước cuốn xuất hiện, mà không thể không phát sinh một chút hỗn loạn. Địch tấn công. Đột nhiên trong lúc đó, thiên dực binh sĩ bên trong thổi lên kèn lệnh. Mà nuột cả nhưng là vội vã không chê xong chính mình đội ngũ người, không nên hoảng loạn. Nhưng là ở vào lúc này, cái kia bờ sông đối diện, trong chớp mắt buốc lên một đạo chói mắt hồng quang đi ra. Đó là một cái lớn vô cùng hỏa cầu, như là mặt trời chói chang, không có bất kỳ điểm báo trước, hỏa cầu lấy cao tốc phóng tới. Hỏa cầu này trong nháy mắt vượt qua cự ly 100 mét, mắt sắc người nhưng là nhìn thấy, cái này hỏa cầu cũng không phải là thật sự hỏa cầu, mà là do rất rất nhiều hỏa diễm phép thuật sở kỵ tổ hợp mà ra. Hỏa long, dao đánh lửa, dường như roi như thế bốn lượn của lửa, hoặc là như lưu tinh giống như không ngừng di động hỏa truy. Vậy thì như là một cái toàn bộ do hỏa viêm tạo thành thế giới như thế. Giờ khắc này, cái này to lớn hỏa viêm thế giới, vẫn chưa hướng về trên mặt sông không thiên dực binh sĩ hoặc là thần tuyển quân tấn công tới, mà là trực tiếp đi vào trong sông. Nụt cả trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị như thế một cái đại gia hỏa tập đến, phòng chừng sẽ có chừng 100 cái thần tuyển giả bị đánh rơi đi, còn sinh tử càng thêm là khó nói. Mặc dù nói chừng 100 cái thần tuyển giả đối với 25 vạn thần tuyển quân tới nói dường như như mối bỏ bể, có thể trở thành thành chủ tới nói, ai cũng không muốn để binh lực của chính mình liền như vậy vẫn không có giao chiến liền xuất hiện hao tổn, đồng thời còn có thể bị đả kích một ít sĩ khí. Không ngờ cái này to lớn hỏa viêm thế giới rơi vào nước sông sau khi, càng là trong nháy mắt để toàn bộ bốn phía nước sông đều sôi trào dâng lên. Lượng lớn hơi nước từ mặt sông dốc lên mà tiến lên. Cùng lúc đó, từ sông bờ bên kia vị trí, càng thêm là bắn ra không ít hỏa hệ mà pháp sở kỳ hiệu. Cái kia ánh lửa chiếu rọi bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy đang có một đống bóng người đứng ở bãi sông bên trên. Xì xì. Xì xì. Lượng lớn hơi nước bốc lên, nguyên bản liền lờ mờ tầm mắt, rất nhanh sẽ bị những này hơi nước trở nên càng mông lung. Trong chớp mắt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết hưởng lên. Càng là đến từ chính thiên dực đế quốc binh sĩ một phương. Không chỉ là binh sĩ. Liền ngay cả khác một cái thiên dực đế quốc thần tuyển giả cũng là truyền đến kêu thảm thiết âm thanh. Kẻ địch từ dưới nước đột nhiên nô ra. Nhân số. Thật nhiều. Không được, những này dòng nước mở ra bắt đầu di động. Trời ạ, đây rốt cuộc là ma pháp gì sở kỳ hiệu. Giờ khắc này, cuồng phong gào thét, một đạo cơn lốc từ trên trời cuốn ngược hạ xuống, lại một lần nữa cuốn lên một đạo to lớn hơn dòng nước cuốn. Đối mặt loại này long cuốn xung kích. Chỉ có thiên nhân trở lên thiên dực người hoặc là thần tuyển giả có thể dễ dàng ổn định thân hình. Thế nhưng thiên nhân trở xuống. Nhưng không được không đối mặt bị tách ra trận hình kết cục. Người. Vẫn còn tiếp tục từ đáy nước bắn ra. Có một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Đối mặt loại này tầm mắt bị cướp đoạt, đối phương từ đáy nước tập kích tình hình trận chiến. Rất rõ ràng kẻ địch đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phải nải giờ khắc này cao mày, lạnh lùng nói, nụt cả. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói bọn họ không cách nào lượng lớn ẩn nút ở bên trong nước sao? Nút cả trong lòng ngẩn ra, không khí châu tuy rằng không phải cái gì quý hiếm bí bảo, thế nhưng số lượng cũng tuyệt đối sẽ không đa tài là. Thậm chí hắn còn hoài nghi. Ở xa xôi góc đông bắc hạ thấp này ngũ quốc thần tuyển chi thành, chúng nó nhiệm vụ liên hoặc là quái vật sản xuất bí bảo bên trong, có rảnh rỗi hay không khí châu tồn tại. Thế nhưng nếu như không có lượng lớn không khí châu, những người này là làm sao làm được ở đáy nước bên dưới hô hấp? Chuyện này. Để ta suy nghĩ thật kỹ nụt cả nhất thời lộ ra lung túng vẻ mặt. Này không phải đem hắn mặt đánh cho ầm vang vọng sao. Hơn nữa còn là trong nháy mắt liền đánh. Lời nói của hắn có thể vừa mới cương nói xong a. Ép cờ cờ. Chính đang nhớ nhung trong lúc đó, đột nhiên một đạo to lớn màu đen hàn mang hướng về phải nải cùng nụt cả phương hướng phong tới. Này đạo màu đen hàn mang dường như một vòng nửa tháng như thế, trực tiếp cắt chém mà ra. Thẳng thốt bên trong, phải nải trở tay rút kiếm vừa bổ mà ra, ánh kiếm bắn nhanh. Cùng cái kia màu đen nửa tháng chạm vào nhau đồng thời, hai phe từng người trung hòa tàn đi. Vành! Khí lưu hơi hơi thổi tan phụ cận hơi nước, chỉ thấy cái kia đêm đen bên dưới, một tên đấy đà miêu người nữ tử, ngón tay một thanh khổng lồ màu đen liêm đao, ngạo nghễ mà đứng. Như vậy là tốt rồi đi. Một đạo hơi hơi có vẻ mệt mỏi âm thanh nói rằng, nhớ sau khi muốn làm tròn lời hứa yêu. Triệu Nam bất đắc dĩ gật gật đầu, trên người bạch quang lóe lên, giới chi ngọc phân thân số 1 trực tiếp cụ hiện ra. Bản thể nói, hiện tại liền đi thôi, tỉnh ta sau khi thay đổi chủ ngữ. Số 1 phân thân quỷ cười một tiếng, bóng người bắn ra, đem hầu như luy đảo lộn trên đất tật phong chi vương một cái lôi kéo tóc xả lên, hướng về bãi sông bên cạnh rừng cây nhỏ bắn tới. Đây là gia lực còn muốn thảo đánh quái lạ ra hỏa. Nhưng dùng Diệp Nhược Phong tới nói, cái kia loại phương thức đối với bổ sung linh tử kỹ rất hữu hiệu. Xem như là một loại đặc biệt bù mà phương thức. Mà, không thể phủ định, Thật Phong Chi Vương thật sự rất tiện dụng. Triệu Nam nhìn này bao phủ toàn bộ mặt sông hơi nước, theo bản năng mà nghĩ đến. Không chỉ là khuyết tán hơi nước gió cũng được, là tách ra trận hình của đối phương dòng nước cuốn cũng dễ dàng. Liền ngay cả Thính Phong thành thần tuyển quân mặc dù có thể ẩn nút ở đáy nước, cũng là bái Diệp Nhược Phong ban tạo. Nàng nhưng là đem lượng lớn không khí trực tiếp đưa vào đáy nước bên dưới, làm vì mọi người hô hấp tác dụng. Triệu Nam thở dài, phệ hồn kiếm lấy ra, cưới lên thiên không long, một con va vào trong hơi nước. Ngược lại, ngoại trừ phá hoại ở ngoài, loại này nhắn nhủi hoặc ta là không làm được. Chương 637, qua sông loạn chiến. Chương 637, qua sông loạn chiến. Xác định bỏ phiếu. Ở Thiên Dực Đế quốc binh sĩ cùng thần tuyển quân chạy tới bãi sông trước, Thính Phong thành phương diện ở đây tập kết thần tuyển giả có điều 10 vạn người. Mục tiêu một trong, phục kích Thiên Dực Đế quốc, làm tức giận đối phương. Mục tiêu thứ hai, tận lực ngăn chặn phù không thất thiên vương, năng lực giết một cái là một cái. Vì lẽ đó đây là một lần hết sức nhanh trong chiến đấu. Đáy sông bước lên Thính Phong thành thần tuyển quân, chỉ cần một kích thành công sẽ lần thứ hai lẻn vào trong sông. Bởi vì ở mặt nước bên dưới, kỳ thực nắm giữ một cái tràn ngập có thể không khí mang. Nhưng mà kẻ địch nhưng lại không biết điểm này, bọn họ không dám lô mãng địa lặn xuống nước, chỉ có thể nhìn đánh lén người của mình chạy mất dép, trong lòng vô danh hỏa đã sớm cháy hừng hực. Trong hơi nước, lại là Thái Dương vừa sau khi xuống núi thời gian, tầm nhìn cứ thấp. Bất kể là Thiên Dực Đế quốc cùng binh sĩ hoặc là thần tuyển giả, giờ khác này cũng không dám lấy ra chiếu sáng dùng công cụ. Vật này một khi lấy ra, không phải là nói rõ vị trí của chính mình, chẳng khác gì là nói cho kẻ địch ta liền ở ngay đây, ngươi mau đánh ta a loại hình. Đối mặt lần này đánh lén, vừa bắt đầu Thiên Dực phương diện cũng không có quá tốt phản kích phương án. Đồng thời bởi vì không biết bờ sông đối diện, là còn có hay không những kẻ địch khác gần núp đi, vì lẽ đó Thiên Dực phương diện, không thể không làm ra đường cũ tạm thời lui về mệnh lệnh. Loại này tạm thời ra lệnh rút lui, đối với chiến đấu trước nhất định muốn lấy được Thiên Dực binh sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là đánh địa đả kích sĩ khí, đồng thời để bọn họ cảm giác được tương đương bị đè nén. Giờ khắc này, lượng lớn Thiên Dực binh sĩ cùng Thiên Dực thần tuyển quân hướng về đường rút lui bay nhanh mà chạy, trên mặt nước chỉ có phần nhỏ chiến đấu còn đang kéo dài. Nhưng này quy mô nhỏ chiến đấu nhưng là tương đương khích lệ. Tay cầm ách thai chi liêm dạ nguyệt, hệ cổ sở vẹn một nhóm đẳng cấp trực tiếp tăng vọt đạo 59 đẳng cấp, thực lực tăng mạnh. Có thể coi là như vậy, nàng đối mặt kẻ địch nhưng là phải nải, một cái đạt đến hắn có thể đạt đến truyền thuyết giai cực hạn khủng bố đối thủ. Miêu nữ nghề nghiệp sức chiến đấu tuy rằng rất cao, 59 cấp nàng dựa vào nghề nghiệp ưu thế thậm chí có thể cùng phổ thông truyền thuyết giai 61 cấp 2 quái vật đối chiến, có thể nếu như không có bị thương này thanh ách thai chi liêm, muốn chống lại phải nải công kích, vẫn tính là không thể phạm vi. Cái này ách thai chi liêm, bất luận từ phẩm chất trên, vẫn là cường hóa đẳng cấp bên trên, đều hoàn toàn xứng đáng là Thính Phong thành bên trong mạnh nhất vũ khí. Thực sự là một cái mạnh mẽ vũ khí. Trong chiến đấu, phái nài ung dung tự tại địa chặn lại rồi dạ nguyệt công kích, đồng thời nói, ở lại ngươi loại này dơ bẩn thú nhân trong tay, thực sự là lãng phí. Dơ bẩn hai chữ nói ra, trong nháy mắt liền để miêu nữ trên đầu hai lỗ thai thụ lên. Rất rõ ràng nàng là nằm ở nổi giận bên trong. Trong tay nàng ách thai chi liêm phảng phất là cảm ứng được cơn giận của nàng tựa hồ, đồng nhiên trong lúc đó bước lên tỷ lệ sương mù màu đen. Những sương mù này dường như màu đen xà như thế, từ cánh tay của nàng bắt đầu, vẫn quấn quanh thân thể của nàng. Nhìn thấy tình huống như thế, phải nải theo bản năng mà tim đập vi nhảy, luôn cảm thấy này cỗ khói đen là không rõ dấu hiệu. Không ngờ ngay vào lúc này, một vệt màu trắng quang ảnh đột nhập đến dạ nguyệt bên người, đồng thời đưa tay nắm nảy thanh màu đen liêm đao. Bình tĩnh đi. Rất thanh âm bình tĩnh truyền ra, lại làm cho miêu nữ cái kia dựng thẳng mà lên lỗ thai bỗng nhiên trong lúc đó mềm nhũn ra. Đây là Triệu Nam. A đại nhân. Miêu nữ khác nào vừa tỉnh ngủ. Cái này kẻ địch đối với ngươi mà nói quá miễn cưỡng. Triệu Nam nhẹ nhàng chỉ tay, nói, giao cho ta đi. Kẻ thù của ngươi đạt được nhiều đây. Vâng. Miêu nữ hít một hơi thật sâu, không chần chờ chút nào, nhanh chóng lui lại, đồng thời truy tìm vị kia nụt cả thành chủ mà đi. Trước đây không lâu, phái nải cùng miêu nữ chiến đấu nụt cả vẫn quan tâm. Miêu nữ trên đầu không nhìn thấy dân bản địa đánh dấu, vậy thì là thần tuyển giả chứ. Nhưng là một cái thần tuyển giả tiến vào có thể cùng phái nải đối kháng, cứ việc hoàn toàn là nằm ở bất lợi trạng thái, mà phái nải cũng chưa chắc có cỡ nào chăm chú, nhưng cũng đã đầy đủ đáng sợ. Có thể rất rõ ràng một điểm, cái này cầm màu đen đại liêm đao miêu nữ, sức chiến đấu hơn mình xa. Hiện tại cái này sức chiến đấu tăng mạnh miêu nữ dĩ nhiên hướng về chính mình đánh tới, quả thực là vô tình. Nụt cả trong lòng rất là kinh hãi. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều, vội vã địa rút đi dâng lên. Mà lúc này, phải nói nhưng là hơi hơi ngưng trọng nhìn cái kia nắm giữ trắng non cánh ra hỏa. Không thể phủ nhận, cặp kia xí thiên chi dực, so với thiên dực người loại kia cánh còn dễ nhìn hơn không ít. Nói như vậy, ngươi chính là lần này phục kích chiến người chỉ huy. Phải nói lạnh nhạt nói. Có thể nói như vậy. Triệu Nam gật gật đầu. Phù không thất thiên vương lão đại, phải nói. Liên quan với tình báo của hắn. Triệu Nam hơi hơi hiểu rõ một chút, thiên dực thánh kiếm thị, dung hợp 3 viên thần hồn kết tinh truyền thuyết giai cực hạn thiên dực người, bất luận từ phương nào đối diện xem ra đều là vô cùng vướng tay chân đối thủ. Cho tới còn lại 6 cái phù không thất thiên vương. Thực lực cũng chỉ là so với phải nải muốn hơi yếu một điểm mà thôi, đều là truyền thuyết giai 69 cấp phiền phức gia hỏa. Có thể nói Triệu Nam ở hệ cổ sở bẹn hành động, rất có chút may mắn mùi vị. Nếu như ngày đó xì giả hầu tức cùng với phù không thất thiên vương cũng ở hệ cổ sở bẹn, tình huống phòng trừng liền muốn nghịch chuyển. Dù sao xóa sạch một cái bờ lạc sơ, Triệu Nam hầu như là pháp bảo tận lực ra. Ồ, ngươi dự định cùng ta đơn đả độc đấu sao? Không thích dùng ma thú. Phải nải khép cười một tiếng. Trên tay hắn nắm chính là một cái dáng dấp vô cùng đặc biệt bội kiếm, một bên vô cùng sắc bén, một bên nhưng là xuất hiện một loạt sắc bén răng cưa. Khoảng chừng là một điểm dài 5 mét. Không cần. Triệu Nam lạnh nhạt nói, nếu như cần phải mượn ổ ưu lì xì xì, thậm chí cài chốt tài năng đủ đánh bại ngươi, ta cũng không có tư cách tiếp tục sống. Ngông cuồng. Phải nải lạnh rên một tiếng, sau lưng một đôi màu vàng hai cánh bỗng nhiên một tấm, xuất hiện giữa trời. Mà Triệu Nam sau lưng, bốn cái to lớn ma pháp trận đã triển khai, một vệ hỏa hồng nhuộm đỏ bốn phía chu vi. Phệ hồn kiếm là đầy đủ sắc bén, nhưng đối với Triệu Nam tới nói cũng có điều là chém chém phách đánh cho công cụ. Hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất, vẫn như cũ vẫn là phép thuật sở kỳ hiệu. Hơn nữa, truyền thuyết giai thượng cổ ảo thuật sư, lại một lần nữa địa giao cho hắn bản chức nghiệp chuyên môn sở kỳ hiệu. Đó là một cái tên là hai lần giảm bớt năng lực. Ở giảm bớt cơ sở bên trên, lại một lần nữa tiến hành giảm bớt là vì là hai lần giảm bớt. Nay bản không phải Triệu Nam nhìn thấy ạ hệ vùm sau khi chờ mong sẽ xuất hiện năng lực, thế nhưng nó đột nhiên xuất hiện thời điểm, lại làm cho Triệu Nam có loại bất ngờ kinh hỉ. Không gì khác. Hắn sở kỵ phong thích tốc độ đã lần thứ hai vượt lên rồi một lần. Phải nại, tốc chiến tốc thắng. Ta đến giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, một tên cường tráng màu vàng hai cánh thiên dực người đột nhập Triệu Nam cùng phái nại trong chiến đấu. Càng là phù không thất thiên vương bên trong lão tứ. Phù không thất thiên vương bên trong, có mà chỉ có một tên nữ tính. Tên là Hồng, phù không thất thiên vương bên trong bài hành lao tam, khiến chính là hai cái dài ngắn bất nhất dài nhỏ kiếm. Mà nàng đối thủ. Nhưng là một cái sau lưng trang bị cánh chim màu đen tóc vàng nữ kiếm sĩ. Đương nhiên, một lúc mới bắt đầu là bị cái này nữ kiếm sĩ đột nhiên thả một luồng ánh kiếm kinh động. Nhưng cũng so với vì là dành cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Ánh kiếm kia uy lực coi như không tệ, vượt xa thiên nhân giai, thế nhưng ở truyền thuyết giai bên trong có điều là bình thường công kích mà thôi. Nhưng là Liêu không nghĩ tới chính là, đối phương cũng không phải là một người. Chính xác tới nói, đối phương trừ mình ra ở ngoài, bên người còn có một con trắng như tuyết đẹp trai quái điểu cùng với một con để hồng tê cả da đầu bốn cánh song nhân khẩu quái long giúp đỡ. Một hoàng một long. Thêm vào một tên thiên không kiếm thánh. 3 phút. Đồng nhiên, cái kia nữ kiếm sĩ đột nhiên nhẹ giọng nói một câu. Này không hiểu ra sao, để hồng trong lòng ngẩn ra, không rõ vì sao. 3 phút. Nha. Ngươi cho là mình có thể ở trên tay ta kiên trì 3 phút sao. Phế nẹ nạ lắc đầu một cái, trong tay danh kiếm vung lên. Trên người trong chớp mắt bùng nổ ra kim quang. Một bộ thiếp thân màu vàng giáp trụ giờ khắc này bao trùm ở trên người nàng. Đây là phan đoá kéo hình thức biến thân, nhắc đến cao hơn 3 lần sức mạnh, đồng thời xưa nay đều là 3 phút. Cùng lúc đó, lượng lớn khí lưu màu vàng nóng càng thêm là ở giáp trụ ở ngoài phong thích. Ở khí lưu bên trong, mấy chục đạo lôi đỉnh chính đang đùng đùng vang vọng. Cái này cũng chưa tính, bên kia trên mắt nhìn chằm chằm thiên không long, giờ khắc này phát sinh to lớn rít gào sắc. Trên người vảy giáp một mực dựng thẳng lên, thả ra lượng lớn màu đỏ ánh sao. Đây là thiên không long chân hồng hai đoạn. Xe ạ, ô u lì xì xì, cản sắp kết thúc rồi, ta còn muốn trở lại làm cơm nha. Hống, ba, lệ, các anh em. Chúng ta không làm một mình đấu, chúng ta quần đầu. Một cái chẳng biết xấu hổ thanh âm âm vang lên, người trước mắt không nhiều, nhưng gần như có chừng 100 cá nhân khoảng chừng, trái phải. Đi đầu không phải người khác. Chính là tiền nhậm thế giới phần cuối công đoàn cao hội trưởng đại nhân là vậy. Bên người Tương Luân, Từ Phong, Hứa Phi, Cao Tường, An Nhiên, Hùng Hữu, Á Nam. Còn có từ hệ cổ sở bẹn sau khi, liền gia nhập Thính Phong Thành Bạch Sơn, cùng với Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư hai người, cũng mà còn có chừng 10 chi 6 người tổ đánh phụ trợ Pháp Sư tiểu đội, cùng với một nhánh Hiền Giả tiểu đội. Pháp Sư tiểu đội cùng Hiền Giả tiểu đội chăm chú là Hoàng Kim giai trình độ mà thôi, chủ yếu sức chiến đấu vẫn là cao hội trưởng đoàn người. Mà để bọn họ cộng đồng ngăn chặn nhưng là Phù Không Thất Thiên Vương bên trong lão nhị. Công kích! Công kích! Chúng ta cắn dược cắn chết hắn, khe nằm. Cao hội trưởng cực kỳ phong tao địa đi vị đồng thời thét to, ca hoàn mỹ cấp 10 cường hóa vũ khí, Thính Phong Thành thanh thứ nhất phụ ma 7 lần thần khí, hỏi ngươi có sợ hay không? Rời ạ, cái chốt phơi nắng bạn gái của ngươi. Ngươi có gan cũng cho ta phụ ma a. Thật không tiện, tiểu vũ chỉ có thể hoàn thành hai cái, một cái là tiểu bạch kiểm ca ca, ha ha. Lan con bê. Ta cũng phải một cái phụ ma sư bạn gái a. Tương luân ngươi như thế đáng yêu con trai chỉ có thể tìm bạn trai chứ. Ta nguyền rủa Hứa Phi ngươi cùng Cao Tường làm chuyện gay. Tiểu Nam, muốn ngươi cũng đi học một ít phụ ma. Tiểu Hữu ca ca, ngươi muốn ta cùng cái kia anh chàng đẹp trai học phụ ma tốt đây. Đừng. Cứ việc đối mặt chính là thân là Phù Không Thất Thiên Vương bên trong bài hành lão nhị gia hỏa, có thể cao hội trưởng đoàn người vẫn là như thế không kiêng kỵ mà ở trong chiến đấu từng người trêu chọc. Những người này, có phải là quá sung sướng? Mới đến Bạch Sơn, sắc mặt cổ quái nhìn đám người kia phương thức chiến đấu, mơ hồ có chút đau bi cảm giác. Có điều, kỳ thực cũng không sai chứ. Như vậy, chương 638, Thánh giả game thời gian. Chương 638, Thánh giả game thời gian. Xác định bỏ phiếu. 700 mét sông dài, đối với nắm giữ năng lực phi hành thiên nhân tới nói, cũng không tính là gì. Mà bắt đầu đối với nụt cả tới nói, này ngăn ngắn mấy trăm mét lộ trình, nhưng lại như vậy kinh tâm động phách. Cái kia truy đuổi hắn miêu nữ, nhiều lần suýt nữa đem đầu của hắn cắt ra. Này mấy lần, muốn là hắn lòng dạ ác độc, hướng về trong đám người đầu đâm tới, thậm chí trộm tới một ít thiên dực binh sĩ cho rằng là khiên thịt, bây giờ rơi vào nước sông biến thành lạnh leo thi thể, tuyệt đối có hắn một cái. Miêu nữ mạnh mẽ sức chiến đấu, thêm vào này thanh vung lên sẽ thu gặt tính mạng nhân vật màu đen liêm đao, quả thực dường như một tên nữ tử thần như thế. Muốn là mặt sông bên trên hơi nước mông lung, nàng coi như lợi hại đến đâu cũng không dám đơn độc truy sát chính mình. Nút cả giờ khắc này oán hận địa nghĩ. Bị một nữ tính thần tuyển giả truy sát đến chật vật như vậy, mặc kệ là da mặt trên, vẫn là trong lòng đều khó mà tiếp thu. Đồng nhiên, trước mắt hắc quang lóe lên mà ra. Truy đuổi hắn miêu nữ, trong chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh mà đến. Dĩ nhiên là cao tốc phi hành bên trong, đột nhiên làm ra một lần mạnh mẽ gia tốc. Cái kia so với gió còn nhanh hơn tốc độ, để nuốt cả thậm chí không phản ứng kịp. Trong lòng hắn cả kinh, vội vã ăn vào một nhánh vô địch thuốc. Này thanh liêm đao quá lợi hại, là trên người hắn để phòng cụ không thể chống lại. Đồng thời, hiện tại cũng không phải tính toán dùng thuốc sẽ rơi xuống cấp một thời gian. Vẫn là tính mạng của chính mình tương đối trọng yếu. Uống xong vô địch thuốc sau khi, nuốt cả sẽ có 20 giây thời gian. Này 20 giây thời gian, nếu như không thể đem đối phương giết ngược lại, như vậy đối với hắn mà nói, cũng quá thiệt thòi. Nút cả cười gần địa ngừng lại, nếu nắm giữ 20 giây vô địch thời gian, như vậy tốt nhất tối tiết kiệm thời gian đấu pháp, tự nhiên là không nhìn đối phương bất kỳ công kích, trực tiếp cắt vào đối phương bên người, dành cho sự đả kích chí mạng. Có thể miêu nữ đã sớm nhìn thấu ý đồ của đối phương, sao dễ dàng như thế liền bị đối phương tính toán. Trước mắt miêu nữ ở tiến công trong lúc đó, đột nhiên đình chỉ. Đem sớm chuẩn bị kỹ càng công kích bắn về phía chỗ khác, đồng thời nhanh chóng lùi về sau dâng lên. Luận tốc độ, cái này nụt cả thuốc ngựa cũng không đuổi kịp miêu nữ Dạ Nguyệt. 20 giây thời gian vừa quá, đối phương liền không có biện pháp chút nào. Trừ phi hắn liều mạng liền cấp bậc của chính mình cũng không muốn, không ngừng dùng vô địch thuốc đi. Nhưng vào lúc này, một tên trong tay nắm chiến đấu mao màu vàng hai cánh thiên dực người đột nhiên từ miêu nữ chết một bên, cả người hóa thành một đạo lưu tinh. Cấp tốc đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh. Miêu nữ Dạ Nguyệt bản năng lấy ách thai chi liêm tiến hành đón đỡ. Vành. Có thể khổng lồ lực va đập, lại làm cho miêu nữ nắm giữ không được, ách thai chi liêm hầu như muốn tuột tay mà ra, mà miêu nữ bản thân càng thêm là phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp va vào lạnh lẽo trong sông. Thân ở vô địch thuốc bảo vệ bên trong nước cả, giờ khắc này vui mừng kêu một tiếng, ản cặt đại nhân. Trước mắt cái này tay cầm chiến đấu mao nam nhân. Chính là Phù Không Thất Thiên Vương bên trong láo ngũ. Lại một cái truyền thuyết giai 69 cấp thiên dược người. Lại bị phe địch thần tuyển giả truy sát đến loại này dáng dấp chật vật, quả thực đem ta thiên dược đế quốc tử đều đi hết sạch. Ản cắt lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối với nụt cả nhược thế cảm thấy hết sức bất mãn. Mà nụt cả nhưng chỉ có thể cúi đầu, nửa điểm không dám chống đối. Huống hồ, hắn làm sao sẽ biết này nhỏ yếu mẽn béo bở giọt trong vương quốc, sẽ có loại này sức chiến đấu đáng sợ tờ lay ơ a. Cút về đi, bộ đội trên căn bản đều lui lại xong xuôi. Ản cắt phiền chán địa phất phất tay. hắn đối với thực lực này không mạnh. Chỉ hiểu được ở phái nái bên người A Dua định hót ra hỏa cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm, thậm chí nói có thể nói chán ghét. Như loại này tiểu nhân, dĩ nhiên là thần tuyển giả, bị duy nhất thần ban ân, ủng có vô hạn tiềm lực, quả thực là lãng phí. Nốt cả vội vã đáp một tiếng, cũng không quay đầu lại, vội vã hướng về đường cũ rút đi. Giờ khắc này, ản cắt nhưng là đánh giá cái kia mặt nước, vừa một đòn tuy rằng đắc thủ, nhưng trực giác đối phương cũng không có như vậy dễ dàng liền chết. Đặc biệt là làm thần tuyển giả, còn có một loại có thể trong nháy mắt khôi phục như cũ thần dược, nếu như không thể đem đối phương một đòn giết chết, căn bản là không tính là đánh thắng. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lại đều bị bắt ở. Những này mạnh mẽ thần tuyển giả đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Ản cắt nhíu mày. Hắn là một cái rất am hiểu suy nghĩ người. Mẹ nẹo bờ giọt vương quốc bên trong lại xuất hiện có thể đối kháng phủ không thất thiên vương thần tuyển giả. Đối với ản cắt tới nói chính là có chút chỗ không ổn, chẳng lẽ nói này xa xôi nhân loại quốc gia thần tuyển giả, so với ta đế quốc thần tuyển quân phát triển được rất phải nhanh à. Nhưng vào lúc này, mặt sông bên trong, đột nhiên trồi lên một đạo màu đen nửa tháng, đồng thời phóng lên trời, bay thẳng đến ản cắt mà đến. Quả nhiên không chết. Ản cắt lạnh rên một tiếng, trong tay chiến đấu mau xoay tròn cấp tốc dâng lên. Trực thứ cái kia màu đen nửa tháng mà đi, một đòn đánh tan. Ngươi xác thực so với nụt cả cái kia tên rác rưởi cường đại hơn nhiều, nhưng chỉ là trình độ như thế này, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ản cắt lạnh nhạt địa nói. Chỉ thấy miêu nữ Dạ Nguyệt chậm rãi từ đáy nước bên dưới thăng ra, ánh mắt lạnh lẽo dâng lên. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hưu quảng thanh âm nhưng là tràn ngập bốn phía. Dường như thiên quân vạn mã chạy trồm như thế, Ản cắt trước mắt xuất hiện kim qua thiết mã cảnh tượng, để hắn không khỏi có chút buồn bực mất tập trung. Trái lại miêu nữ Dạ Nguyệt, tinh khí thần nhưng là trong nháy mắt được tăng lên, ánh mắt càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Ản cắt dùng sức mà lắc đầu một cái, vung tới trong mắt xuất hiện cảnh tượng, ánh mắt lần thứ hai tập trung, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, cái kia tay cầm màu đen liêm đao miêu nữ bên người, đã nhiều chỗ một cái tóc trắng như tuyết, thụ đạn cầm thiếu nữ. Đột ngột trong lúc đó, chỉ thấy miêu nữ thân thể đột nhiên động một cái, hơi động sau này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà tại hạ một người trong nháy mắt, nhưng là xuất hiện ở ản cắt phía sau. Giữa hai người khoảng cách đầy đủ vượt qua 100 mét, loại này phảng phất là vượt qua không gian mà đến tốc độ, để ản cắt trong lòng kinh hãi. Tốc độ như thế này, dĩ nhiên hai ngày linh thị đều nhào nắm bắt không được. Làm sao có khả năng? Liêm đao vạch một cái, ản cắt bản năng chiến đấu mau trở tay đón đỡ, nhưng mà này vừa ra tay dĩ nhiên là nhào một cái không. Cái kia miêu nữ nhưng lại một lần nữa điệu biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này, nhưng là xuất hiện ở ản cắt trên đầu, phát sinh tàn nhẫn công kích. Ản cắt nhất thời hít một hơi khí lạnh, lực công kích của đối thủ độ không mạnh, thế nhưng loại này khó lòng phòng bị tốc độ, thực sự quá mức quỷ dị. Hắn lại luôn không khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều đem mình cả người toàn diện địa bảo vệ lại đến. Xuất hiện, biến mất, xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện. Không phải tốc độ. Ản cắt cho rằng, bên cạnh hắn không gian, phảng phất đang bị cái này miêu nữ đùa bỡn như thế. Đông nhiên một trận đâm nhói truyền đến, trên mặt của hắn càng là bị liêm đao vẽ ra một vết thương. Trên mặt nước, nhìn miêu nữ đại phát thần uy Diệp An Nhã, theo bản năng mà le lưới một cái, đồng thời quay đầu nhìn một hướng khác, nơi nào mơ hồ có một bóng người nấp trong hơi nước. Chính là nàng Hứa Dương tỷ tỷ. Miêu nữ Dạ Nguyệt sự công kích này hình thức, nhưng là Hứa Dương tỷ tỷ hỗ trợ chế tạo ra. Mà Hứa Dương sử dụng, nhưng là một cái tên là Thánh Giả Game thời gian toàn kỹ năng mới. Sở kỳ hữu này một khi khiến dùng đến, liền có thể ở có hạn không gian bên trong, phân bố ra rất rất nhiều không nhìn thấy tọa độ. Mà thi pháp đối tượng trên người nhưng là nắm giữ một cái tổng tọa độ. Giờ khắc này, làm tổng tọa độ Dạ Nguyệt. Nhưng là có thể thông qua trong không khí không nhìn thấy tọa độ, không ngừng tiến hành không gian trực tiếp vượt qua. Cũng chính là đây cũng không phải là cao tốc tạo thành công kích, mà là trực tiếp vượt qua không gian công kích. Nhưng là cùng Thánh Giả Mê Cung như thế, Thánh Giả Game thời gian cũng là cần Hứa Dương toàn lực điều khiển. Giờ khắc này nàng trên căn bản là nằm ở không hề phòng bị bên trong. Tiểu An Nhã cái kia trong tay trường cầm vừa thu lại, vội vã liền chạy tới Hứa Dương bên người, đảm nhiệm khí hộ vệ cùng với phụ trợ Dạ Nguyệt công kích nhân vật. Nguyên âm phá hoại. Tiếng đàn xuất hiện lần nữa. Từng vòng địa dập dờn mà ra, đại diện tích địa quấn quanh ở ản cặt bên người. Âm thanh là không có thực thể, sự công kích này quả thực là khó lòng phòng bị. Có điều thân ở những thanh âm này bên trong, ản cặt nhưng chưa phát hiện đến có gì đó không giống, chẳng qua là cảm thấy chói tai một ít mà thôi. Nhưng mà tiểu La Lị nhưng vẫn đều đang kéo dài địa phóng thích loại thanh âm này. Đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên âm phá hoại không chỉ có riêng chỉ là ồn ào mà thôi. Nó sẽ từ từ địa phá hoại thân thể của ngươi. Chờ ngươi phản ứng lại thời điểm, cũng đã quá trễ. Đương nhiên, Tiểu An Nhã. ản cặt là không cách nào nghe thấy. Nhưng mà miêu nữ cùng ản cặt trong lúc đó chiến đấu, còn đang kéo dài. Đối mặt miêu nữ loại kia xuất quỷ nhập thần phương thức công kích, ản cặt ngoại trừ không ngừng sử dụng đại uy lực công kích, đem bên người làm cho dường như ngàn vạn lửa đạn xuất hiện giống như vậy, càng là trong thời gian ngắn không có biện pháp tốt hơn. Chỉ là như vậy lung tung địa chấn dùng sức mạnh, tiêu hao cũng đại. Cứ việc truyền thuyết giai 69 cấp lực phá hoại, để chung quanh đây nước sông bị xuyên thủng một lần lại một lần cũng dễ dàng. Mặc dù nắm giữ rời sông lấp biển như thế sức mạnh, nhưng là đánh không chúng nhưng thuần túy chính là lãng phí mà thôi. Đồng nhiên, ản cắt động tác đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, trên người hắn chẳng biết lúc nào đã bị từng tia một khói đen quấn quanh lên. Để hắn cảm nhận được vô cùng suy yếu cảm giác, dường như sinh bệnh giống như, tinh thần trở nên kỳ kém dâng lên. Đây là, nhìn trên người khói đen sợi tơ, ản cắt có loại vô cùng cảm giác không ổn. Ách thai chú độc. Dạ Nguyệt lúc này rời xa một ít, lãnh đạm nói, ngươi cho rằng ta hoa nhiều ý nghĩ như vậy, vẫn cứ cắt ra ngươi mặt là vì cái gì? Liêm đao mặt trên có độc. Ản cắt nhất thời lửa giận vào trượng, tính là gì anh hùng? Tại hạ chỉ là một cô gái bé bỏng mà thôi, Dạ Nguyệt đạm mạc nói, hơn nữa loại này chú độc vốn là cái này liêm đao từ mang, cũng không phải tại hạ áp đặt đi tới. Ngươi. Chính là lúc này, ản cắt còn cảm nhận được trái tim đột nhiên khoảng cách nhảy lên dâng lên. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan như thế. Xem ra tiểu chủ nhân nguyên âm phá hoại cũng có hiệu lực. Như vậy, liền để tại hạ đến rồi giải tính mạng của ngươi đi. Hứa Dương tỉ tỉ. Thu được. Thần uy. Giờ khắc này, Hứa Dương trực tiếp từ bỏ thánh giả game thời gian không chế. Hai tay dường như dơ bình nước giống như điệu dơ lên. Một đạo nước suối bán bảy màu lưu quang bắn vào miêu nữ trên người. Ách hai. Màu sắc rực rỡ lưu quang ở miêu nữ trên người lưu động. Giờ khắc này nàng dơ lên cao ách thai chi liêm, trực tiếp bổ ra, chỉ nghe một đạo nổ vang, càng là từ trên trời trực tiếp đánh xuống một đạo to lớn tia chớp màu đen, trực tiếp nuốt hết ản cặt thân thể. Ách thai chi liêm, từ mang một chiêu một ngày phóng thích một lần siêu cường công kích, ách thai chi lôi. Đây chính là đến liền ạ hệ vùng loại kia biến thái cũng có thể phách đến không có tính khí khủng bố công kích. Bằng không, ách thai chi liêm làm sao có thể trở thành thính phong thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vũ khí. Ầm ầm. Một đạo như ẩn như hiện hắc quang ở trong hơi nước xuất hiện, Triệu Nam đăm chiêu mà nhìn vị trí kia, chậm chậm tự nói, ách thai chi lôi. Có phải là quá mức? Trên trời, phải nải sắc mặt tái nhợt địa nắm bội kiếm, trên người mấy chỗ sâu thấy được tận xương vết thương. Mà vị kia tử vừa mở trương liền gia nhập vào phù không thất thiên vương bên trong lão tứ, giờ phút này là bị Triệu Nam đạp ở dưới chân, đồng thời một tay nắm hắn màu vàng hai cánh. Cái này phù không thất thiên vương lão tứ đã mất đi ý thức. Mà cùng lúc đó, Triệu Nam bên người, còn có hai cái giới chi ngọc phân thân hai bên trái phải đứng thẳng. Triệu Nam lúc này ngẩng đầu lên, thuộc về hắn chiến đấu còn chưa kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 639, nguy hiểm nhất tổ hợp. Chương 639, nguy hiểm nhất tổ hợp. Xác định bỏ phiếu. Mặt bằng trên bị đánh ra từng đạo cột nước, ở dán vào mặt sông địa phương, mấy bóng người chính đang cao tốc mà di động. Mà giờ khắc này, luôn luôn chỉ có thể truy kích người khác hát thương vương, bây giờ lại bị người truy kích. Đây là phù không thất thiên vương bên trong lao yêu, nhỏ tuổi nhất, thực lực cũng vẹn vẹn lấy kém một đường thuộc về lão lục. Nói đến lao yêu cùng lão lục trong lúc đó nếu như thật sự muốn bính, thắng bại đến cùng thuộc về phương nào, kỳ thực là một cái không thể biết được. Đương nhiên, bị truy kích đến có chút chật vật thác bạt tiểu thảo là sẽ không đi để ý tới những này. Vốn là, lấy nàng một cái vừa bước vào truyền thuyết giai tờ lệ ơ tới nói, liền muốn đi đánh 69 cấp phù không thiên vương, chính là một cái vô cùng miễn cưỡng sự tình. Làm ít lờ thế giới vương giả đồng thời vẫn là sang sư, hắc thương vương thậm chí ngay cả thần hồn kết tinh thứ này đều có thể làm ra đến. Chỉ là khi nàng làm ra đầy đủ chính mình thiên nhân giai dung hợp số lượng thời điểm, trên người sinh tồn trị điểm số đã rơi xuống đến hai chữ số mấy chục điểm trong khốn cảnh. Sau đó truyền thuyết giai cần thần hồn kết tinh, một cái đỉnh cấp liền so với được với 10 viên thiên nhân giai đỉnh cấp điểm số tổng sản lượng. Đối với này, bất luận hắc thương vương cỡ nào tự tin đều muốn, cũng đáng giá nhìn mà than thở. Đương nhiên, cơ hồ đem chính mình lăn lộn ít lờ thế giới tới nay thu hoạch đến điểm số dùng hết, cũng có nó tương ứng giá trị. Ở hệ cổ sở bèn nổ hủy trong kế hoạch, nàng cũng là giống như Triệu Nam, trực tiếp lên cấp trở thành truyền thuyết giai. Hiện nay đẳng cấp là truyền thuyết 61 cấp. Nếu không phải như thế, mặc dù thác bạt tiểu thảo lại coi trời bằng vung đều tốt, khoảng thời gian này đều sẽ không cùng tật phong chi vương kêu gào. Nàng yêu thích ngược món ăn, cũng không thích bị người ngược món ăn. Phù không thất thiên vương lão yêu là một cái ma pháp sư. Sử dụng hẳn là quang hệ phép thuật, nhưng cũng là quang hệ bên trong cực nhỏ xuất hiện cực quang hệ thống, chuyên tu công kích phương diện, không chút nào quang minh hệ trị liệu, trừ tà chờ chút năng lực. Lao yêu hai tay không ngừng vung lên, từng đạo hóa thành thập tự kiếm dáng dấp hết sạch kiếm không ngừng hướng về Thác Bạt tiểu thảo phong tới, đây là hắn chủ yếu đối tượng công kích. Còn linh lung công kích, cứ việc có chút phiền phức, nhưng tạm thời có thể không nhìn. Lao nương chịu đủ lắm rồi. Thác Bạt tiểu thảo táo bạo tính khí trung quy là hiểm không giấu được, ngoại trừ cái kia tên tiểu quỷ, còn muốn bị pháp sư như vậy đè lên đánh, quả thực không thể nói lý. Linh lung, 20 giây, cho ta ngăn cản hắn. Này cho ăn, coi như là ta 20 giây cũng sẽ chết ta. Vậy thì 15 giây được rồi. Thác Bạt tiểu thảo có kẻ mặc cả nói. Ngươi vừa bắt đầu liền muốn 15 giây chứ. Linh lung lắc đầu một cái. Mặc dù như thế, nhưng dừng lại thân đến, che ở phụ không thiên vương lão yêu trước mặt. 59 cấp, muốn ngăn trở 69 cấp phụ không thiên vương, có điều 15 giây. Trong tay này thanh dài nhỏ kiếm đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng màu xanh, một luồng xoắn ốc khí lưu cuốn lấy nước sông xuất hiện bên cạnh nàng, sau đó nổ tung. Hóa thành một mỗi người kỳ chân dị thú, đồng thời hướng về lơ lửng giữa trời bầu trời lao yêu tấn công tới. Những này thú loại, càng là long, phượng, có mọc ra màu vàng hai cánh mãnh hổ, cũng có răng nanh có tới thước chiều dài quái xả. Xuất hiện ở lao yêu trước mắt, đều là hắn nhận thức bên trong. Cùng hung cực các ma thú, mỗi một con xuất hiện, đều sẽ khiến cho khủng bố tai nạn. Chúng nó mỗi một cái đều là sử thi giai khủng bố đồ vật. Làm sao có khả năng? Kinh hại đến biến sắc bên dưới, lao yêu vội vã bảo vệ thân thể. Nhìn những kia hung mãnh ma thú hướng về đụng tới giáng dấp, theo bản năng mà có một loại sắp chết cảm giác. Không đúng. Coi như là hoàng đế bệ hạ muốn đánh không lại. Cái này thần tuyển giả. Ngay ở những ma thú này sắp sửa gần người thời điểm, lao yêu bỗng nhiên cả kinh, rất nhanh sẽ phản ứng lại, chỉ là ảo giác. Một luồng bị đùa bỡn như thế nổi giận cảm giác. Để lao yêu gò má hơi nhiệt, đường đường một cái phụ không thiên vương, lại bị đối phương ảo thuật kinh hãi. Phá tà. Lao yêu hét lớn một tiếng, trong tay pháp trượng đỉnh xuất hiện một đạo to bằng nắm tay cười quả cầu ánh sáng. Mà lúc này, cái này quả cầu ánh sáng nhưng là bùng nổ ra mãnh liệt hào quang, những kia vọt tới trước mặt hắn khủng bố ma thú, nhưng là từng đạo dường như yên vụ như thế tàng ra. Cuối cùng hóa thành từng bãi thủy tích hạ xuống. Xa xa linh lung bất đắc dĩ thở dài. Nàng linh tử kỹ vốn là không phải cái gì mạnh mẽ tấn công loại hình, mà là vô cùng ít ỏi thuộc tính linh tử kỹ, mê hoặc hình bóng. Loại này tương tự ít ỏi tinh thần loại sở kỳ hữu bên trong ảo thuật như thế linh tử kỹ, đối với nắm giữ loại bỏ hư vọng quan hệ phép thuật tới nói, tiên thiên tính liền tồn tại chỗ thiếu sót. Mắt thấy cái này phụ không thiên vương phá tan ảo tưởng, đồng thời hướng về công kích mình mà đến, linh lung không lùi không tiến vào, ở lại tại chỗ. Ngược lại muốn trốn cũng tránh không khỏi, chẳng cũng là không ngăn được. Có điều 15 giây thời gian cứ như thế trôi qua. 15 giây trước, sau lưng linh lung, Thác Bạt tiểu thảo cũng tương tự ngừng lại. Một đạo nửa trong suốt trường xà ở bên cạnh nàng cuốn lấy, nhưng dần dần địa thu nhỏ lại dâng lên. Đàng tử, biến hình. Theo Thác Bạt tiểu thảo hô to, đàng xà đàng tử thân thể đột nhiên co rụt lại, càng là đã biến thành một nhánh màu trắng bạc cự pháo. Thác Bạt tiểu thảo không nói hai lời mà lấy tay bên trong song thương xen vào này chi cự pháo bên trong. Đàng xà pháo, hoàn thành. Nàng hít sâu vào một hơi, hai tay khoát lên tên là đằng xà pháo cự pháo bên trên, một trước một sau, dùng sức mà kéo động nổi lên thân pháo bên trên máy móc, lao nương như thế nào đi nữa nói cũng là một thế giới vương giả A khốn nạn. Hơn nữa này vẫn là người kia đứng lại cho ta nghề nghiệp cùng đằng tử. Trung thức. Đằng xà pháo. Một đạo như hư vô thiểm quang giống như to lớn màu vàng quan hệ, trong nháy mắt bắn ra. Tốc độ kia nhanh chóng. Để chính đang tiến công linh lung phủ không thiên vương lao yêu đồ sinh ra một sự nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đồng thời lần này là chân chân thực thực, mà không phải như vừa nãy như thế, bị ảo tưởng mê hoặc. Trước mắt một đạo kim sắc tia chớp phóng mà đến. Lao yêu chỉ là tới kịp bản năng vung động trong tay này thanh xì dạ hầu tức tự mình ban tặng ma pháp trượng, bình đem hết toàn lực địa chống đỡ cả lại. Vành! Màu vàng tia chớp trực tiếp đánh ra thật xa, thậm chí bắn tới bờ sông đối diện, vẽ ra một đạo vượt qua ngàn mét to lớn địa đạo ngân đi ra. Chỗ đi qua, hầu như hết thể sự vật đều hóa thành cho tàn. Nước sông dường như bị chém ra như thế, mãi đến tận tia chớp biến mất, mới hung mãnh địa lần thứ hai tụ hợp dâng lên. Mà giờ khắc này, phụ không thiên vương bên trong lào yêu, cả người rách nát địa miễn cưỡng duy trì trôi nổi năng lực, chỉ là một đôi cánh chim màu vàng trên lông chim hầu như đã biến mất, chỉ còn dư lại khó coi đồng thời cháy đen khung xương, trong tay hắn cái kia pháp trượng thậm chí đã bẻ gãy. Phúc! Lào yêu phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Cái kia HP danh máu thậm chí trực tiếp rơi xuống không tới 1/5 địa phương. Mà giờ khắc này, trước mặt hắn, ngón tay đằng xà cự pháo Thác Bạt tiểu thảo, tựa hồ chính đang mở ra lần thứ hai công kích. Vừa nhìn bên dưới, lao yêu kinh hại đến biến sắc, này nếu như lại tới một lần nữa, hắn là muốn trực tiếp hóa thành cho tàn tiết tấu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, vị này phù không thiên vương lão yêu cũng không quay đầu lại, ôm nỗi hận mà đi, cực nhanh điệu biến mất ở trong trời đêm. Liền không thể nói chút có ý mới sao? Thác Bạt tiểu thảo gắt một cái, nói đồng thời, trên tay nâng đằng xà cự pháo từng điểm một hóa thành ánh sao biến mất không còn tăm hơi, mà nàng càng thêm là trực tiếp từ giữa không trung trên hướng về trên mặt sông rơi rụng. Linh Lung thấy thế, vội vã đem Thác Bạt tiểu thảo tiếp ở trong tay. Ta nói Linh Lung, đằng tử ít nhất 10 ngày không thể dùng, lão nương ít nhất muốn nghỉ ngơi suốt cả ngày, vẫn là đánh không chết tên kia. Thiệt thòi lớn rồi, thiệt thòi lớn rồi. A được, nguyên lai ngươi còn có tinh thần a. Một đạo đều do dị bằng những âm thanh ở trong sương mù vang lên. Đây là Thiên Dực Đế quốc vốn định qua sông phương hướng đối diện, một cái trong rừng cây nhỏ. Bởi vì hơi nước tung bay nguyên nhân, nơi này tầm mắt cũng biến thành vô cùng mơ hồ. Giờ khắc này, một mặt ngón tay dài tiên thiên dực nữ tính, cảnh giác ở này trong rừng cây nhỏ đi tới. Phù Không Thất Thiên Vương xếp hạng thứ 6, Damani. Damani cùng mặt khác mấy cái Phù Không Thiên Vương không giống, rất không thích chính diện cùng kẻ địch tác chiến. Dù cho là thực lực đầy đủ cũng được, nàng trước sau cũng cho rằng, dùng ít nhất khí lực thu được to lớn nhất thành quả mới là đường ngay. Hay là nữ tính nhắn nhủi, để trực giác của nàng địa cho rằng bờ sông đối diện sẽ không giống tưởng tượng bên trong như vậy còn mai phục lượng lớn địch quốc thần tuyển quân. Ngược lại tình huống bây giờ, tạm thời lui lại chính là nhất định, như vậy nàng đơn giản liền ở chỗ này hỏi thăm một chút tình báo được rồi. Nếu như có thể bắt được đối với phương thống lĩnh người, vậy thì càng tốt. Lặng lẽ vượt qua sông dài, Damani đệ liếc mắt liền thấy chúng rồi mảnh này rừng cây nhỏ, ở đây tiến hành che giấu, vậy thì là không thể thích hợp hơn chứ. Chỉ có điều ra ngoài nàng bất ngờ. Này trong rừng cây nhỏ, ép căn bản không hề che giấu bất kỳ thần tuyển quân. Lẽ nào, lần này đánh lén, cũng chỉ có như vậy chút số lượng người. Damani trong lòng chính đang nghi ngờ thời điểm. Cũng nghe được trong rừng lúc gần lúc hiện một ít bằng những âm thanh âm. Thật giống rất thống khổ, nhưng tựa hồ lại mang theo một loại nào đó sung sướng tâm ý. Nàng cau mày, tìm kiếm thanh âm kia khởi nguồn mà đi, bước chân dần dần thả nhẹ. Damani sẽ không nhân vì chính mình là truyền thuyết giai kim tự tháp thực lực liền tự cho mình quá cao, trái lại thực lực càng cao, người thì sẽ càng ngày càng cẩn thận dâng lên. Trong tay chính là một cái dùng vảy rồng chế tạo roi dài, dùng chính là vảy giáp cứng rắn nhất hắc long. Thanh âm kia càng rõ ràng dâng lên, lại làm cho Damani theo bản năng mà cảm thấy có chút khó chịu. Đồng nhiên, đẩy ra một mảnh xun xuê chặt cây, ở linh thị bên dưới. Damani cả người đều sững sờ dâng lên. Cơ nào? Thối nát. Trước mắt, chỉ thấy một nam một nữ. Cô bé gái kia bị treo ở cành cây bên trên, mà cái kia nam trong tay nhưng là nắm một cái roi ra, chính đang quất tên nữ hải kia. Nữ hải y phục trên người nhiều lần đã bị quất đến phá nát, lộ ra bị roi đánh cho máu thịt bè bét ra thịt. Có thể ngoài ý muốn, Damani nhưng không có từ tên nữ hải kia sắc mặt xem đến bất kỳ cùng trên người bị thương tổn muốn xứng đôi thống khổ tâm ý. Đột nhiên, người đàn ông kia xác thực dừng lại hạ thủ, xoay người lại, cùng Damani bốn mắt hợp nhau. Dừng lại. Cô bé kia tựa hồ vô cùng kinh ngạc địa phát ra tiếng âm, trên mặt mang theo một loại nào đó dư vị, hơi mở mắt ra, cũng nhìn đứng chết chân tại chỗ Damani. Cái gì mà? Mới 69 cấp liền dám quấy rầy nhân ra thật vất vả một lần. Cái kia treo nữ hải dây thừng đống nhiên trong lúc đó vừa đứt, nàng một bên rơi xuống trên đất, trên mặt hiện ra khác nào ác ma giống như mỉm cười, muốn bồi thường ta nha. Mà giờ khắc này, vốn tưởng rằng phía sau sẽ là vô cùng ung dung Damani, nhưng lại không biết chính mình tình cờ gặp, là hai cái kẻ nguy hiểm nhất. Một cái là Tật Phong Chi Vương. Một cái khác nhưng là đại diện cho Triệu Nam Ác một trong đối diện giới Chi Ngọc Phân Thân. Ngược lại đối với ngươi ta cũng coi chút chán, tìm cái tân món đồ chơi cũng không sai. Số một Phân Thân bỗng nhiên khẽ cười nói. Chán. Tật Phong Chi Vương biến sắc mặt, nheo lại một vòng trăng tròn tựa hồ, nâng số một Phân Thân gõ má nói, vậy cũng không được. Vì lẽ đó, cơn lốc đưa tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 640, bại tẩu. Chương 640, bại tẩu. Xác định bỏ phiếu. Xanh thảm ánh sáng ở trong hơi nước lấp lóe liên tục, khác nào cứ việc tạo thành mảng ánh sáng như thế, từng mảnh, mộng ảo mê người. Nhưng mà phải nói nhưng hoàn toàn không có hứng thú đi thưởng thức loại này mỹ lệ cảnh sắc, mà là vô cùng trầm trọng. Trước mắt cái này thần tuyển giả, lực công kích lại còn ở phía trên hắn. Hẳn là ma pháp sư chứ. Nhưng là loại kia khủng bố bắn ra pháp thuật tốc độ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Coi như là thần tuyển giả cũng được, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này phóng thích tốc độ. Càng thêm khó có thể lý giải được chính là, đối phương sử dụng còn không phải đơn độc nhất hệ phép thuật. Càng là ngoại trừ quang hệ ở ngoài còn lại ngũ hệ. Phảng phất có vĩnh viễn không bao giờ thấy ma lực giống như vậy, tốc độ khủng khiếp, cùng với không tầm thường kiếm kỹ. Cho dù gần người cũng khó có thể dành cho đối phương bao nhiêu thương tổn. Thân tuyển giả còn nắm giữ khôi phục thương thế thần dược. Lao tứ ở khai chiến sau khi không bao lâu, đã bị đối phương đánh tới. Đánh tới tình huống là, đối phương đột nhiên bắt chuyện đi ra hai cái giống như lúc phân thân đi ra, dành cho một đòn chí mạng. Đông nhiên trong lúc đó, phải nải vang lên một cái liên quan với ma pháp sư truyền thuyết. Truyền thuyết ở phép thuật con đường bên trên, nắm giữ một cái cực hạng người, nó từ ma quỷ nơi nào thu được trí cao vô thượng phép thuật lực lượng, trở thành một hết thảy ma pháp sư đều tha thiết ước mơ cường giả siêu cấp. Thượng cổ ảo thuật sư. Ngươi là? Phải nải chặn lại rồi trước mắt hầu như đầy dây chu vi trong vòng trăm thước to lớn hỏa long, bật thốt lên, ngươi là cái nào quái vật nghề nghiệp người truyền thừa? Triệu Nam hơi có chút ngoài ý muốn nhìn phải nải một chút. Đây chính là hắn đối mặt nhiều như vậy dân bản địa kẻ địch, cái thứ nhất nhận ra hắn là thượng cổ ảo thuật sư nghề nghiệp này người. Nhưng hắn cũng không có dành cho phải nải bất kỳ trả lời. Nhưng vào lúc này, khủng bố tiếng sấm âm thanh đột nhiên xuất hiện. Trên mặt nước, trong lúc đó từng đạo lôi đỉnh lan tràn đi ra, làm cho trốn ở bên trong nước thần tuyển quân dồn dập vào ra. Không thấy vậy, trước mắt càng có một đạo phóng lên trời ánh kiếm gió xoáy xuất hiện. To lớn xoay tròn lực, hầu như ở trong chốc lát, liền đem mặt sông bên trên hơi nước cuốn hết rồi sắp tới 1/4. Ở Triệu Nam cùng Phai Nải trong tầm mắt, chỉ thấy một tên thiên dực người nữ tính. Giờ khắc này đang bị này đạo to lớn kim quang gió xoáy áp chế. Để đọc truyện vô số lôi đỉnh từ trong gió lốc bắn ra, không ngừng bắn tới ngày đó rực người nữ tính trên người. Lại tỉ mỉ mà thấy rõ một điểm, có thể thấy được thân thể của đối phương bên trên càng là bị một tầng băng xương đóng băng, bắp thịt tựa hồ đã kinh biến đến mức cứng ngắc dâng lên. Hồng. Phải nải kinh nộ cực kỳ kêu to một tiếng. Nhưng chỉ là nhìn thấy tên là Hồng nữ tính thiên rực người, ở ánh kiếm trong gió lốc, bị cắn nát trở thành một đạo xương máu. Mà ánh kiếm gió xoáy nhưng là vẫn không có tiêu tan, tiếp tục điệu tiến lên. Trực tiếp hướng về thiên dực đế quốc binh sĩ cùng thần tuyển giả vị trí di động quá khứ. Giờ khắc này, phần lớn thiên dực binh sĩ cùng thần tuyển quân cũng đã an nhiên địa lui về bờ sông đối diện, nhìn này khủng bố công kích, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm, biểu hiện mênh ngông. Cái kia ở ánh kiếm trong gió lốc bị cắn giết trở thành mưa máu, nhưng là phụ không thất thiên vương chi một xếp hạng thứ 3 siêu cấp cao thủ a. Nhưng mà này đạo gió xoáy vẫn chưa di động bao xa. Cuối cùng vẫn là ở đến bọn họ trước, dần dần mà tiêu tan. Giữa không trung bên trên, chỉ thấy một tên mạo mỹ nữ tử, trên người mặc màu vàng thiếp thân giáp trụ, bên người càng có thật nhiều màu vàng lôi đỉnh quấn quanh, giống như nữ chiến đấu như thần. Phía sau đen nhánh kia như mực giống như cánh chim, càng là tăng thêm mấy phần cảm giác tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, trên người cô gái giáp vàng biến mất không còn tăm hơi, bên người lôi đỉnh cũng tiêu tan hết sạch. Nàng đã hư nhược rồi. Đại gia công kích ta. Không biết là ai hô một câu, bãi sông trên thiên dực nhân sĩ binh cùng thần tuyển quân dồn dập trở nên dữ tợn dâng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn tiếng gầm gừ từ càng cao hơn không chỗ xuất hiện. Chỉ thấy một con to lớn bốn cánh chi long, bên người tỏa ra dường như hỏa diễm bán màu đỏ tươi ánh sao, dùng sức mà sợ đánh cánh. Thiên không long long uy, trực tiếp đè xuống, truyền thuyết giai trở xuống thiên dực binh sĩ cũng dễ dàng thần tuyển quân cũng được, nhất thời trái tim đập thình thịch dâng lên. Sợ đến mọi người hành động một trận, càng là mạnh mẽ địa đỉnh chỉ công kích tiết ấu. Giờ khác này Triệu Nam thấy thế, phê nẹ nạ thực sự có chút khá cao đối phương đại quân. Hắn vội vã buông tha phải nải, dường như đạn pháo bình thường bắn ra, trong tay bạch quang lóe lên, một viên ma đạo tinh pháo nội hạch xuất hiện. Dùng sức mà ném mạnh đến bãi sông bên trên. Ma đạo tinh pháo nội hạch, duy nhất này một nhà, mọi người không biết đây rốt cuộc là vật gì. Mà khi nó ở bãi sông bên trên nổ tung thời điểm, cũng đã quá trễ. Ầm ầm ầm. Này một nổ, chính là mấy trong vòng trăm thước phạm vi. Bãi sông bị nổ ra một cái to lớn chỗ hổng, lượng lớn nước sông tràn vào khuyết trong miệng, rội rửa những kia bị trực tiếp nổ chết thiên dực nhân hòa thần tuyển giả thi thể. Phế nẹ nạ thấy thế, biết mình là có chút vọt tới quá trước, vội vã lui trở về Triệu Nam bên người. Hai người đứng song vai, ở trên đầu bọn họ, một cái là trắng non băng hoàng, một cái là uy vũ thô bạo thiên không long. Ngay trong nháy mắt này, một vệ sáng đột nhiên từ đằng xa xa đi. Phải nải vừa nhìn, bật thốt lên, lão nhị lại. Chỉ thấy mặt sông bên trên, một đám người trên người cho từ mang theo thương tổn, lớn tiếng mắng, khe nằm, thiếu một chút liền giết chết. Chính là cao hội trưởng đoàn người. Mặc dù như thế, bọn họ tựa hồ cũng không có sức tái chiến. Có điều có thể bức lui phủ không thất thiên vương bên trong lão nhị, đã là hiếm có chiến tích. Đại nhân. Cùng lúc đó, tay cầm ách thai chi liêm miêu nữ cấp tốc bay đến Triệu Nam bên người, trên tay của nàng. Giờ khắc này nhấc theo một viên máu me đầm địa đầu lâu. Phải nải lập tức thất thanh nói, lao ngũ. Dạ Nguyệt đem ách hai chi liêm vung lên, làm ra tiếp tục chiến đấu tư thái, mà phệ nẹ nạ nhưng là trường kiếm chỉ về phải nải. Trước mắt còn có thực lực khủng bố Thính Phong thành chủ. Nói cách khác, phải nải sắp sửa đối mặt ba người này vây công. Phải nải tâm tư bay lộn. Nay thần tuyển giả sức chiến đấu ngoài ý muốn mạnh mẽ. Có thể một trận Thiên Dực Đế quốc phương diện chưa chắc sẽ thua. Giờ khác này chính mình không đúng có điều là sĩ khí hạ chút, thế nhưng luận nhân số người vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thật sự muốn đánh tới đến, đối phương cũng nhảy nhót không được thời gian bao lâu. Nhưng là, này trước, chính mình rất có thể sẽ bước lên lão tam cùng lão ngũ kết cục. Phải nói nhưng là đã đạt đến chính mình ở truyền thuyết giai tối trung cực hạn, một khi có thể trưởng thành lên thành sử thi giai trước nghiệp giả, như vậy sức chiến đấu sẽ có một cái chất đột phá. Hắn không muốn chính mình ở trong cuộc chiến đấu này chết. Lui lại. Mộ Nhiên quát to một tiếng, phải nải tiếp cơ bay đến chính mình trong trận hình. Giờ khắc này, ẩn dấu ở trong nước thần tuyển quân từng cái địa bay ra mặt nước, sắp xếp ở Triệu Nam ba người phía sau. 10.000, 20.000, 3 vạn, 10 vạn. Nhìn này đón đỡ ở mặt sông bên trên 10 vạn thần tuyển quân, còn có bờ bên kia bãi sông bên trên không biết tình huống đen kịt bóng đêm, phải nải cùng Triệu Nam sốt sáng mà đối lập. Triệu Nam đương nhiên cũng sẽ không phát điên địa vọt tới đối phương bên người. Cái kia không phải đem mình bại lộ ở hơn 20 vạn thần tuyển quân phạm vi công kích bên trong. Thuần nát là hành động tìm chết. Huống hồ một cái 10 vạn, một cái 30, 40 vạn muốn đánh tới đến. Đương nhiên là không cách nào đánh. Rút quân. Phải nải lập tức quát to một tiếng. Thiên Dực binh lính của đế quốc cùng thần tuyển quân, nhưng là túi đầu ủ rũ địa chậm rãi rút đi, không lâu lắm biến mất ở màn đêm bên dưới. Giờ khắc này, Thính Phong thành thần tuyển quân đội đối diện, bùng nổ ra vang dội tiếng kêu, thanh âm cực lớn. Phòng trưng chính đang rút đi Thiên Dực các binh lính đế quốc, cũng mới có thể nghe thấy đi. Phải nải mang theo chính mình quân đội, vẫn đẩy lên mấy chục dặm ở ngoài địa phương, mới ngừng lại. Phía sau cũng không nhìn thấy kẻ địch truy kích, xem ra đối phương cũng là không có nửa điểm truy đuổi một trong. Lúc này, phải nải cũng tìm tới trước đây không lâu thoát đi chiến trường Lão Nhị. Đồng thời ngoài ý muốn phát hiện, Lão Nhị lại cùng Lão Yêu đồng thời. Phù Không Thất Thiên Vương bên trong Lão Nhị cùng Lão Yêu hai người lẫn nhau chống đỡ đỡ. Lão đà lão đảo giáng dấp. Xem phải nải một trận lòng chua xót. Đa ma ni đây. Phải nải giờ khắc này cau mày hỏi. Lão Yêu cùng Lão Nhị đồng thời lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Phải nải hơi thay đổi sắc mặt, nhìn này một nhánh nguyên bản vượt qua 40 vạn quân đội, giờ khắc này đánh bại mà quay về giáng dấp. Bước đầu thống kê, vừa bắt đầu ở trong hơi nước bị đánh lén tử vong nhân số liền vượt qua 5 vạn người. Mà phe mình nhưng chưa chém giết bao nhiêu kẻ địch. Đồng thời, Phù Không Thất Thiên Vương, lần này xem như là hoàn toàn thất bại. 7 người. Tam chết lưỡng trọng thương một mất tích. Chỉ còn dư lại phải nải một người bị bao nhiêu vết thương nhẹ. Phù Không Thất Thiên Vương, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Chúng ta lại sẽ tổn hại ở khối này nơi chật hẹp nhỏ bé phải nải nặng nề thở dài. Hắn không quan hệ binh sĩ chết rồi 50.000, thế nhưng 7 ngày vương chết rồi 3 cái mất tích 1 cái, nhưng là thật chặt bám vào hắn tâm. Đây chính là làm bạn hắn nhiều năm chiến hữu, giữa bọn họ tình nghĩa thậm chí vượt qua huyết thống. Đại nhân. Thuộc hạ cho rằng, đối phương rất có thể chỉ là phô trương thanh thế. Giờ khắc này, nụt cả thành chủ nhưng là nhắm mắt đi tới một mặt ủ rũ phải nải trước mặt, ngươi nhìn bọn họ cũng không truy kích, rất có thể binh lực cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Nếu như chúng ta chỉnh đốn lại đội ngũ, hướng về giết về, nhất định có thể vì là mấy vị đại nhân báo thủ. Phải nải chắp tay sau lưng qua lại địa đi lại. Tựa hồ khó có thể làm ra quyết định như thế. Lần này ngũ quốc xâm lược kế hoạch, hán phương diện này chịu đến cản trở. Cũng không biết sỉ dạ hầu tức còn có hệ cổ sở bẹn hành động làm sao. Phải nói nhìn sĩ khí đê mê bộ hạ, lấy hiện tại tình huống như thế, coi như dùng số lượng chiến ép, phòng trừng tổn thất cũng sẽ ở dự tính bên trên. Đóng trại đi, chờ sắc trời sáng lại nói. Phải nói trung quy vẫn là quyết định trước tiên chậm một chút, hoặc là Đa Mani có thể cho ta mang đến gì đó nắm giữ tình báo. Hắn rõ ràng Đa Mani tính cách, lúc này đại khái ngay ở kẻ địch phía sau hoạt động đi. Đồng nhiên trong lúc đó, phải nói cho rằng, Thiên Dực Đế quốc tựa hồ có hơi coi thường này nơi chật hẹp nhỏ bé năm nhân loại vương quốc. Nhưng mà, cùng Thiên Dực Đế quốc dự đoán không giống, Thính Phong thành thần tuyển quân ở kẻ địch lùi sau khi đi, liền nhanh chóng độ thu thập hình dạng, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi bãi sông. Lần này tác chiến đệ nhất mục tiêu thứ hai đã xong thành. Sau đó nhưng là người thứ ba mục tiêu, an toàn rút quân. Cổ Thiên Nguyên Tư tưởng là, không ngừng hấp dẫn Thiên Dực Đế quốc ở mẹn đèo bờ giọt sạch vương quốc bên trên đưa lên binh lực. Vì lẽ đó mỗi một lần chiến đấu đều sẽ là cho đối phương kẻ địch đã không có bao nhiêu sức chiến đấu ảo giác. Cao Minh Dương mang theo thần tuyển quân đi trước một bước, Triệu Nam đoàn người nhưng là ở bãi sông bên trên, làm cuối cùng, xem nhìn đối phương có thể hay không đột nhiên đánh trả. Lần này truy kích thành tích coi như không tệ, hơi hơi đáng tiếc chính là không thể đánh giết phải nải cái này phụ không thất thiên vương người mạnh nhất. Cho tới thiên dực đế quốc xuất chinh lần này thần tuyển quân, quả nhiên trình độ là cùng tính phong thành phương diện gần như. Xem ra, thần tuyển giả đường cũng thật là rất dài. Ca, ngươi đang nói gì đấy? Tiểu An Nhã tò mò hỏi. Triệu Nam cười cợt, mò đầu nói, nói ngươi nguyên âm phá hoại lập đại công. Có điều sở kỳ hiệu này không thể quá mức bại lộ, một khi kẻ địch rõ ràng nguyên lý, muốn phòng ngự liền vô cùng đơn giản. Tiểu La Lệ gật gật đầu, đống nhiên nói, ồ, Phong tỷ tỷ đây. Triệu Nam sững sờ, hắn đều sẽ theo bản năng mà quên đi tật phong chi vương tồn tại. Có thể có người hỏi, hắn cũng sau khi lần thứ hai mở ra mình và số một phân thân trong lúc đó liên hệ. Số một phân thân cùng tật phong chi vương làm loại chuyện kia thời điểm, nhưng là rất có thể kích thích trái tim. Thật giống, con bắt được một con không sai con chuột ta. Triệu Nam đống nhiên sắc mặt quái lạ lên, còn có số một ngươi quá phận quá đáng. Trong rừng cây nhỏ, Damani hai cánh bị xé rách, cả người nửa thân trần thân thể, huyền như chó mẹ giống như điệu bò ở trên mặt đất, trên cổ của nàng, nhưng là bị cái kia dùng hắc long vảy rồng chế tạo roi dài quấn quanh. Roi một đầu khác, bị nắm tại Diệp Nhược Phong trên tay. Giờ khắc này, Damani cả người dường như tan vỡ như thế, túi đầu, ruôi ra đầu lưỡi, chính đang liếm láp số một phân thân dày. Chương 641, lùi chiến đấu. Chương 641, lùi chiến đấu. Xác định bỏ phiếu. Thế nào đây? Cái này tân món đồ chơi còn có thể chứ? Diệp Nhược Phong giờ khắc này cười khanh khách nói. Cô bé này ý chí bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ thay đổi, vốn định làm sao hành hạ đến chết đối phương, có thể trong chớp mắt thay đổi chú ý, quyết định đem cái này khó gặp nữ tính thiên dực người cẩn thận mà dạy dỗ một hồi. Nhân gia còn tưởng rằng này tiện nữ nhân tính cách sẽ rất phiền phức, chính là không nghĩ tới như thế không trải qua làm, lập tức liền hỏng rồi, thật đúng thế. Diệp Nhược Phong phát sinh bất mãn lạnh giọng nói, lôi kéo một hồi trong tay hắc long lần tiên, để Đa Ma Ni đầu khó khăn sau này vung lên, sau đó ngươi chính là ta sủng vật, biết chưa? Vâng. Đúng thế. Chủ nhân. Cả người run rẩy Đa Ma Ni, trên mặt hiện ra dãy rủa biểu hiện, ngon miệng thổ ngôn ngữ đi cuối cùng vẫn là để hai mắt của nàng, hoàn toàn đánh mất sinh khí. Nàng đã dường như con rối như thế. Chó mẹ, ngươi chính là một con chó mẹ. Diệp Nhược Phong tiếng cười lớn bỗng nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng vang dội. Giờ khắc này, số một phân thân đột nhiên cả người run lên, sau đó biểu hiện thay đổi. Nó ý thức đã bị bản thể thay thế quá khứ. Giờ khắc này, Diệp Nhược Phong tựa hồ cảm ứng đạo cái gì, cười quyến rũ nói, lúc nào, ngươi mới nguyện ý cùng nhân gia thật sự tới một lần đây. Thỏa thuận mặt trên nói rất rõ ràng. Có thể nhân gia lại cho ngươi tìm một cái chơi vui món đồ chơi a. Diệp Nhược Phong có kẻ mặc cả nói, chó mẹ, còn không đi lấy lòng ngươi một cái khác chủ nhân. Đa Ma Ni không nói tiếng nào địa cúi đầu, chậm rãi bò sắt đến số một phân thân dưới chân, không ngờ nhưng là bị Triệu Nam đá một cái bay ra ngoài. Diệp Nhược Phong đúng là đối với loại hành vi này không cần thiết chút nào. Người này cài chốt giết chết, sau đó còn có tác dụng, ngươi đem nàng mang về. Mặt khác đem quần áo làm tốt, không muốn kỳ kỳ quái quái địa xuất hiện. Dứt lời, số một phân thân theo gió biến mất không gặp. Tháng ngày tốt dài lắm. Cầm trong tay hắc long lân roi dài liếm một hồi, tật phong chi vương lấy điên cuồng vùng roi tốc độ đánh ở Đa Ma Ni trên người, cùng nhiệt địa cười nói, ngươi nói là đi, đúng không? Đúng không? Tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng. Ý thức trở lại thân thể, Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Số một phân thân một khi thả ra không chế, còn đúng là sẽ tìm ra một ít cực đoan chuyện nguy hiểm đến. Triệu Nam lặng lẽ liếc mắt nhìn đang đợi hậu Diệp Nhược Phong trở về Diệp An Nhã, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phỏng chừng hắn cùng phệ nẹ nạ lập ra cướp đoạt tật phong chi vương linh tử kỹ hành động, muốn thêm mau một chút mới được. Chậm đợi chỉ chốc lát sau, tật phong chi vương mới chậm rãi từ trong rừng cây nhỏ bay ra. Nương theo nàng trở về. Tự nhiên còn có vị kia phụ không thiên vương Đa Ma Ni. Một lần nữa đổi một bộ quần áo sau khi, Đa Ma Ni sắc mặt vô cùng trắng xám, ánh mắt vẫn như cũ là chỗ trống không có gì. Có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong, để Đa Ma Ni triệt để tan vỡ. Số một phân thân cùng tật phong chi vương sử dụng phương pháp, phỏng chừng là không hề tốt chứ. Mặc dù như thế, Triệu Nam nhưng không muốn đi lần thứ hai đem số một phân thân đoạn thời gian đó sự tình cùng chung một lần. Hắn lo lắng cho mình sẽ đem nắm không được. Đối với tật phong chi vương đột nhiên trảo tới một người phụ không thiên vương, mọi người rất là sốt sắng mà bắt đầu đề phòng. Nhưng bất luận mọi người đối với Đa Ma Ni sản sinh bao lớn địch ý cũng được, nàng cũng chỉ là dường như con rối như thế, đứng sau lưng Diệp Nhược Phong. Không hề tức giận rằng, dốc. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hắn thu hồi số một phân thân thời điểm, bản ý là để tật phong chi vương đem Đa Ma Ni cầm lấy. Mà không phải loại này dành cho đối phương hành động tự do phương thức. Đồng nhiên, từ cổ của nàng vị trí, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng. Tựa hồ là đeo một loại nào đó vòng cổ như thế đồ vật. Triệu Nam lặng lẽ nhìn Diệp Nhược Phong một chút, đối phương nhưng mẫn cảm địa ôm lấy cười yếu ớt đáp lại. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, Tật Phong Chi Vương tuy rằng có lúc vô cùng ngông cuồng, cũng không phải loại kia không hề kế hoạch người. Nói cách khác nàng có niềm tin tuyệt đối, có thể đem Đa Ma Ni khống chế được rất tốt ý tứ. Nói chung đây, nàng hiện tại là ta vật riêng tư. Hơn nữa là rất nghe lời sủng vật nha. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là rất khó tiếp thu cách nói này. Có điều đang khống chế người khác phương diện, Triệu Nam kinh nghiệm rất nhiều, thiên đường thế giới nắm giữ phương diện này đặc tính bí bảo quả thật có không ít. Tật Phong Chi Vương cũng không có đến cùng bãi một cái tính giờ bom ở bên cạnh mình. Đa Ma Ni như thế nào đi nữa nói cũng là một cái phù không thiên vương, giả như đột nhiên khôi phục tâm trí tiện đà ra tay đánh lén, Triệu Nam chính mình cũng không ngăn được, chớ đừng nói chi là Diệp Nhược Phong. Như vậy liền tạm thời làm cho nàng theo đuôi đi. Triệu Nam rất nhanh sẽ quyết định ra đến nói, không cho tiếp cận chúng ta ngũ trong vòng trăm thước. 500 mét. Coi như nàng đột nhiên đánh lén, Triệu Nam cũng chắc chắn có thể ứng phó được. Được rồi, cuối cùng cũng coi như là người đủ, chúng ta chạy trở về cùng Minh Dương bọn họ hội hợp đi. Phế nẹ nạ vội vã đánh xong chẳng nói. Không ngờ Triệu Nam lại đột nhiên lắc đầu nói, không cần. Liên quan với lần này mẹn đèo bờ ruột chiến trường. Kỳ thực nhiệm vụ của chúng ta đã xong xuôi. Đón lấy ta tướng sẽ không tham dự bất kỳ chiến sự. Không tham dự? Là có ý gì? Hứa Dương không rõ ý tưởng hỏi. Triệu Nam nhìn mọi người một cái nói, ta ngầm thương lượng với cổ thiên nguyên quá. Lần này chiến tranh, thiên dực đế quốc tạm thời ở cao cấp nhất sức chiến đấu bên trên chỉ là đến phủ không thiên vương trình độ. Mà đồng thời, phủ không thiên vương cũng là chúng ta có thể ăn cực hạn. Một khi phủ không thiên vương ở đây tổn hại, thiên dực đế quốc rất có thể sẽ phái khiển càng nhân vật lợi hại xuất chiến. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, tự tin nói, đến thời gian như vậy, nếu như ngay cả chúng ta cũng ứng phó không nổi đến, ngũ quốc thần tuyển giả bên trong chỉ sợ là tìm không ra có thể cùng phe địch chống lại. Đương nhiên, ta hướng về chính là quy mô nhỏ chiến đấu. Một khi tình cờ gặp quy mô lớn chiến đấu, đối phương muốn chạy trốn, chúng ta cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Nhìn lần này liền biết rồi chứ. Phù không thiên vương đảo tẩu hai cái, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Ồ, cổ thiên nguyên ý tứ là, mỗi lần đều phải cho đối phương, chúng ta đã đem hết toàn lực giả tạo, lại như nước gấm nấu hết như thế, từ từ để thiên dực đế quốc phái ra binh lực, sau đó làm ngũ quốc thần tuyển giả nhanh chóng tăng lên đẳng cấp kinh nghiệm khởi nguồn. Cuối cùng lấy chiến nuôi chiến. Linh Lung theo bản năng mà nói. Triệu Nam gật đầu nói, là ý định này. Chờ một chút, nếu như vậy, chúng ta không phải rất thiệt thòi. Thác Bạt Tiểu Thảo lập tức phản đối nói, nói thật, ngươi tham không tham dự ta không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, có điều muốn ta từ bỏ cuộc chiến tranh này, ta có thể không cùng ngươi. Một cái phù không thiên vương lào yêu, đã để Hắc Thương Vương đem hết toàn lực còn đánh nữa thôi chết, loại này cảm giác vô lực, đại khái rất là kích thích một hồi nàng tiến tới hành. Mơ hồ có một chút thô bạo thành phần. Cái này có thể là Tiểu Yêu Nhi nói tới cảnh giới đó cùng sức mạnh không đối xứng mang đến mầm họa. Liên Triệu Nam bản thân biết, ở linh tử kỹ rèn luyện bên trên, ngoại trừ hắn cùng phệ nẹ nạ ở ngoài, ít lờ thế giới thập đại vương giả đều là lấy tuân từ nội tâm dục vọng biện pháp đến đẩy mạnh, bởi vậy tính cách mới sẽ vô cùng cực đoan. Thác Bạt, ngươi là truyền thuyết giai. Ngươi cho rằng một cuộc chiến tranh hạ xuống, ngươi năng lực tăng lên bao nhiêu cái đẳng cấp? 2 cấp, 3 cấp, hoặc là vọt thẳng đến sử thi giai. Triệu Nam thở dài nói, ngươi hẳn là không biện pháp dễ dàng cho tới đỉnh cấp thần hồn kết tinh chứ. Chuyện sau này hay nói, quá mức ta liền đứng ở 69 cấp, lại nghĩ cách làm kết tinh là được rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo không để ý chút nào địa đạo. Triệu Nam nheo mắt lại, đông nhiên nói, nếu như hiện tại liền có cơ hội, có thể cho ngươi cơ hội thu được lượng lớn đỉnh cấp kết tinh đây. Ngươi lựa chọn thế nào? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là trước tiên làm kết tinh thôi. Phải được nghiệm quá mức lão nương lại đi gây xích mích một hồi chiến đấu. Vân vân, ngươi vừa nói cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo mới phản ứng được, đầy mặt kinh ngạc. Chúng ta đi về trước Tà Ni ạ Vương Thành. Triệu Nam tránh không đáp nói. Triệu Nam đoàn người lui ra chiến sự tình, rất nhanh sẽ từng người chuyển tới Cổ Thiên Nguyên, Tây Môn Vũ, Quan Thanh Phong cùng với Thính Phong Thành trong thai. Đối với này, hắn đưa ra giải thích là, trên người có một người nhiệm vụ đã sắp muốn đạt đến kỳ hạn, nếu như không đi bắt tay hoàn thành, tương ứng trừng phạt sẽ vô cùng nghiêm trọng, đối với tự thân tổn hại rất lớn.